Có chút bật cười lắc lắc đầu, là bác sĩ đem Mạc Thiển Ngữ lưu lại tại đây nghỉ ngơi, hắn còn lại là đi tìm mặt khác bác sĩ chuẩn bị giải phẫu, dù sao có Mạc Trần ở, hắn vẫn là thực yên tâm, liền tính Mạc Thiển Ngữ vị này đại tiểu thư không để bụng thân thể của mình, nhưng là Mạc Trần cái này quản gia vẫn là thực bưu hãn. Bên kia ở hai cái quản gia cùng đi hạ, Mạc Giang Lưu cùng Mạc Giang Thần tìm được rồi điểm tâm phô. Lão bản, đều phải. Điểm tâm phô lão bản sửng sốt, hắn lúc này mới khai cửa hàng, liền toàn muốn. Đứa nhỏ này hắn nhận được, là đại soái phủ nhị công tử, hẳn là muốn mua cấp Mạc tiểu thư đi, chính là này toàn muốn không phải hỏng rồi sao. Nhị công tử, ngươi xem điểm tâm này đều là hiện mua hiện ăn, lấy Mạc tiểu thư ăn uống toàn mua cũng ăn không hết. Nếu không ngươi xem như vậy, ngày hôm nay liền mua hôm nay phần, nếu là ngài tưởng, ta mỗi ngày làm tốt nóng hổi đưa đến nhà cũ đi. Mạc Giang Lưu nhíu nhíu mày, hắn tiểu cô tự nhiên muốn ăn tốt nhất, lão bản cái này đề nghị nên. Có thể. Đứng ở Mạc Giang Lưu phía sau quản gia băng xương mù thanh toán một tháng tiền, cùng lão bản nói cụ thể thời gian yêu cầu, tiểu thư sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi trên cơ bản là cố định, hơn nữa từ dinh dưỡng đi lên xem nói, buổi chiều 3 điểm tả hữu là tương đối thích hợp tiểu thư ăn điểm tâm. Chỉ là buổi chiều 3 điểm khoảng cách khai cửa hàng thời gian đã có một đoạn, này liền yêu cầu điểm tâm phô cần phải bảo đảm là hiện làm. Cần phải, hiện làm. Ngài yên tâm, nhất định nhất định. Điểm tâm phô lão bản là cái người thành thật. Hơn nữa trước kia cũng chịu quá Mạc Thiển Ngữ ân huệ, cho nên hắn bảo đảm tương đối có thể tin. Vừa lòng Mạc Giang Lưu cong cong khỏe môi, có rất lớn thỏa mãn cảm. Huynh đệ hai cái duyên phố lại trở về đi, chỉ là lần này đi không chậm, rốt cuộc tiểu cô là muốn hỏi một ít tư mật tính vấn đề, bọn họ vẫn là chậm một chút nhi trở về đi. Ca, chúng ta cấp tiểu cô mua điểm nhi tiểu ngoạn ý nhi đi, tiểu cô đều không phải thường xuyên ra tới đi dạo phố. Mạc Giang Thần thật cao hứng gật gật đầu, hảo. Giang Lưu biết đau lòng tiểu cô. Ca, ta vẫn luôn thực đau lòng tiểu cô. Mạc Giang Lưu mắt trợn trắng, bĩu môi, hắn gì thời điểm không quan tâm tiểu cô lạc, chỉ là đôi khi hắn thường xuyên bởi vì thật sự không có gì thời gian đi xem tiểu cô mà thôi. Mây mù vùng núi cùng băng sương mù liền đi theo hai người phía sau, chỉ là nghe xong lời này, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy trong mắt hiểu rõ, xem ra thần thiếu gia đối Lưu thiếu gia như cũ không phải đặc biệt vừa lòng. Kỳ thật trong khoảng thời gian này Mạc Giang Lưu cũng không có thấy Sở Liễu, nhưng là Sở Liễu tin tức mỗi ngày vẫn là sẽ bị đưa vào Mạc Giang Lưu trong thư phòng, mà mấy tin tức này đều là băng sương mù đưa vào đi, nhưng đồng thời, băng sương mù cũng sẽ đem đồng dạng tư liệu đưa đến Mạc Giang Thần trên bản sách. Cũng bởi vì như vậy, Mạc Giang Thần vẫn luôn bởi vì chuyện này phi thường bực bội. Kỳ thật Mạc Giang Thần ngày thường vẫn luôn cười tủm tỉm bộ dáng, cả người đều phi thường trầm ổn bình tĩnh, người bình thường nhìn không ra tới hắn là sinh khí vẫn là không sinh khí. Nhưng là đồng dạng tính tình mây mù vùng núi lại rất rõ ràng, nhà mình cái này tiểu thiếu gia chính là thực bực bội, hơn nữa đã tới rồi một điểm liền chúng nông nỗi, cũng không biết Lưu thiếu gia muốn xử lý như thế nào đâu. Hắn đột nhiên có điểm hưng phấn có thể nhìn thấy này hai cái tiểu thiếu gia đánh lên tới. Nhắc Tào Tháo đến, nhìn cách đó không xa từ xa đến gần tiểu cô nương, mây mù vùng núi trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ, ai nha, Tu La chàng sắp ra đời. Bởi vì phía trước liền hỏi thăm quá Mạc gia hai cái tiểu thiếu gia hành tung, cho nên Sở Liễu đây là chuyên môn ra tới ngẫu nhiên gặp được. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 694 Cô mau sùng ta, 26. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch chấm nét tra tìm mới nhất chương. Giang Lưu. Thấy Sở Liễu thời điểm Mạc Giang Lưu híp mắt, theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh Mạc Giang Thần. Chỉ là Mạc Giang Thần như cũ vẫn duy trì cười tủm tỉm gương mặt tươi cười, hoàn toàn nhìn không ra tới có cái gì cảm xúc thượng dao động. Ngay cả Mạc Giang Thần phía sau mây mù vùng núi, đều như cũ là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, giống như hoàn toàn không thèm để ý Sở Liêu xuất hiện. Hít sâu một hơi, Mạc Giang Lưu hơi chút yên tâm một chút, sau đó quay đầu nhìn đi đến chính mình trước mặt Sở Liêu. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta tới mua điểm đồ vật, không nghĩ tới gặp được ngươi lạc, Giang Thần ca ca hảo. Vẻ mặt ngoan ngoãn đứng ở hai anh em trước mặt Vân An, Sở Liễu trong mắt mang theo một sẽ nhất định phải được, quả nhiên chỉ cần gặp được hai người kia liền nhất định sẽ dừng lại cùng chính mình nói chuyện đâu. Ân, ngươi hảo. Mạc Giang Thần chỉ là đơn giản lên tiếng, trong giọng nói cũng không có cùng Sở Liễu giống nhau thục lạc. Đứng ở hai người phía sau mây mù vùng núi nhìn Sở Liễu thời điểm, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng, theo sau nhớ tới ra tới trước Mạc Trần Đại ca lời nói, theo bản năng híp mắt. Mới ra tới thời điểm. Mạc Trần Đại ca liền nói cho chính mình nếu gặp được Sở Liễu liền dừng lại tâm sự, cũng đừng đuổi người, cũng đừng liêu lâu lắm. Lúc ấy chính mình còn không đệ bụng, tuy rằng đều tại Liêu Thành, tuy rằng Liêu Thành cũng không lớn, nhưng là nói tiểu cũng không nhỏ, bọn họ hành trình cũng không phải cố định, cho nên không nhất định hội ngộ thượng. Chính là hiện tại nhìn xem Sở Liễu bộ dáng, hành trình là ở bọn họ ra tới thời điểm bại lộ, xem ra bên người người nên rửa sạch. Hàn Huyên trong chốc lát còn không có dừng lại ý tứ, mây mù vùng núi tiến lên ngăn trở Mạc Giang Lưu cùng Sở Liễu tiếp tục liêu đi xuống. Hai vị tiểu thiếu gia, điểm tâm muốn lạnh, tiểu thư lúc này hẳn là đã không sai biệt lắm, chúng ta chạy trở về còn muốn thập phần nhiều chung đâu. Vừa nghe lời này, Mạc Giang Lưu trên mặt hiện lên một tia nôn nóng, cũng không có cùng Sở Liễu chào hỏi, trực tiếp xoay người liền mang theo băng sương mù chạy nhanh đi rồi, còn thuận tiện đem băng sương mù trong tay điểm tâm túi ôm ở trong lòng ngực, cũng không thể lạnh. Nhìn xoay người liền đi Mạc Giang Lưu, Sở Liễu trên mặt hiện lên một mạt phẫn hận, lại là Mạc Thiển Ngữ. Vòng qua Sở Liễu thời điểm, Mạc Giang thần thoáng nhìn Sở Liễu trên mặt kia mạt phẫn hận, nữ nhân này quả nhiên là ở nhằm vào tiểu cô. Chỉ là Mạc Giang thần cũng không có chỉ ra tới, chỉ là an tĩnh lướt qua Sở Liễu rời đi, bọn họ có rất nhiều thời gian xử lý nữ nhân này. Bệnh viện, Mạc Thiển Ngữ cười tủm tỉm sờ sờ Mạc Giang Lưu đỉnh đầu, sau đó không có chờ La bác sĩ liền mang theo hai đứa nhỏ đi trước. Trước đem Mạc Giang Lưu đưa về hắn học tập địa phương, lúc này mới chuẩn bị mang theo Mạc Giang thần hồi nhà cũ. Trên xe, Mạc Thiển Ngữ đuổi một khối tiểu điểm tâm nêm nếm, quả nhiên vẫn là trước sau như một hảo hương vị. Bên trong xe thử can tĩnh, Mạc Giang thần ngồi đến thẳng tắp, ở nhìn thấy Mạc Thiển Ngữ trên mặt vừa lòng biểu tình khi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thần, hôm nay gặp được người đi, ngươi nghĩ như thế nào? Đang ở lái xe mây mù vùng núi từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Mạc Thiển Ngữ, tiểu thư cũng biết. Bên người có thám tử, tiểu cô yên tâm, trở về lập tức xử lý. Đem điểm tâm túi phong hảo, Mạc Thiển Ngữ cong khỏe môi, phóng trường tuyến câu cá lớn. Chính là Sở Liễu có Âu Tả hỗ trợ, trưởng thành lên sợ là cái thai hoàng ẩm. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, thai họa ngầm sẽ không trở thành thai họa ngầm. Mạc Thiển Ngữ chưa bao giờ cảm thấy dưỡng người là thai họa ngầm, nếu dám dưỡng nàng, tự nhiên cũng có rất nhiều cơ hội cùng cái kia thực lực xử lý nàng, nàng từ điển chưa bao giờ tồn tại thai họa ngầm cái này từ. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 695 Cô mau sủng ta, 27. Đây là tự tin, cũng là thực lực. Ta đã biết, tiểu cô, ta tính toán trước mặc kệ. Lại chờ vài lần nhìn xem có thể hay không tìm ra càng nhiều. Xoa xoa Mạc Giang thần đỉnh đầu, Mạc Thiển Ngữ uy khối tiểu điểm tâm cho hắn, thông minh bảo bảo có đường ăn nga. Kỳ thật cũng không tính phóng trường tuyến câu cá lớn, chỉ là vì làm cho bọn họ thấy rõ ràng Sở Liễu gương mặt thật mà thôi. Rốt cuộc bọn họ bất quá là vài tuổi hài tử, liền tính lại như thế nào thành thục, nhưng là ở đối mặt Sở Liễu loại này mang theo nữ chủ quang hoàn người khi, vẫn là sẽ theo bản năng dựa theo nguyên bản thế giới tuyến đi. Này cũng không phải là Mạc Thiển Ngữ muốn nhìn đến. Gần nhất một đoạn thời gian, Mạc Giang Lưu cùng Sở Liễu đi rất gần, chỉ là mỗi lần hai người gặp mặt thời điểm băng sương mù đều theo ở phía sau, cái này làm cho Sở Liễu rất là bất mãn. Sở Liễu không phải không có cùng Mạc Giang Lưu nói qua chuyện này, nhưng là băng sương mù đều chỉ nói phải bảo vệ Mạc Giang Lưu an toàn, sau đó Sở Liễu liền không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ còn làm băng sương mù rời đi không bảo vệ Mạc Giang Lưu sao? Băng sương mù đi theo là Mạc Giang Lưu ngầm đồng ý. Hắn đối băng sương mù tín nhiệm phi thường trọng, bất luận Sở Liễu nói như thế nào hắn đều không có đối băng sương mù xuống tay. Loại này không chịu khống chế cảm giác làm Sở Liễu rất là bất mãn, thích hợp bắt đầu rời xa Mạc Giang Lưu. Ở nàng xem ra Mạc Giang Lưu gần nhất một đoạn thời gian đối chính mình đều thực để bụng, nếu chính mình lượng hắn một đoạn thời gian, lại cùng Âu Tả đi gần một chút, như vậy Mạc Giang Lưu nhất định sẽ ghen tới tìm chính mình. Chỉ là Sở Liễu tự cho là rất lợi hại, lại không nghĩ nàng này đó hành động đã hoàn toàn đều ở Mạc Thiển Ngữ trong tay giành mạch. Mỗi khi ban đêm thời điểm, băng sương mù cùng mây mù vùng núi sẽ trở lại nhà cũ cùng Mạc Thiển Ngữ báo cáo hai cái tiểu thiếu gia cụ thể tình huống, cũng sẽ tạm chấp nhận gần một ít tin tức nói cho Mạc Thiển Ngữ nghe. Trừ bỏ Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Trần, không ai biết, hai người kia chân chính chủ nhân là Mạc Thiển Ngữ. Mạc Thiên nhiều ít biết điểm nhi, nhưng là hắn muội muội làm cái gì đều là đúng, mặc kệ. Thức mau, một hồi long trọng yến hội tại Liêu Thành bắt đầu rồi, chủ sự người chính thức thương hội hội trưởng, lý do cũng rất đơn giản. Bất quá chính là nhà mình lao ra tử quá cái đại thọ. Trận này hiến hội Mạc Thiển Ngữ có ấn tượng, nguyên bản thế giới tuyến, trận này hiến hội cũng trở thành Mạc Thiển Ngữ cùng Sở Án hoàn toàn cột vào cùng nhau hiến hội, nếu không đoán sai nói, Sở Liễu nhất định sẽ lần này trong hiến hội động thủ. Nguyên bản Mạc gia người là có thể không đi, thương hội hội trưởng tự nhiên cũng hoàn toàn không cảm thấy Mạc gia người có thể đi, nhưng là nên có lễ nghĩa đều đã làm. Nhìn trong tay thư mời, Mạc Thiển Ngữ cong khỏe môi, đi, đương nhiên muốn đi. Bằng không Sở Liễu nên như thế nào mới có thể hoàn thành nàng nhiệm vụ đâu. Chẳng những muốn đi, còn muốn trang điểm xinh xinh đẹp đẹp đi. Chẳng những muốn đi, còn muốn mang theo khí phách đi. Mạc Thiển Ngữ muốn tham gia yến hội, Mạc Thiên đương nhiên cũng phải đi, hắn đương nhiên là bồi tiểu muội đi, bằng không vạn nhất cái nào ngốc bức tiểu năng trí tuệ đối chính mình muội muội động tay động chân như thế nào chỉnh. Biết Mạc Thiên cái này ý tưởng Trương Phó Quan phi thường vô ngữ, đại soái, đại tiểu thư đi ai dám đối nàng động tay động chân, Mạc Trần không được đường trường lộng chết đối phương. Đại soái cùng Mạc Thiển Ngữ muốn tham gia tin tức truyền tới thương hội hội trưởng gia, Âu gia đã kinh hỉ cũng kinh hách, kinh hỉ là cao hứng đại soái coi trọng, kinh hách là bọn họ sợ xảy ra chuyện. Bất quá còn có chuẩn bị thời gian, bọn họ đến đem hệ số an toàn đề cao đến tối cao. Thương hội hội trưởng nghĩ tới Mạc Thiển Ngữ thân thể không tốt, đang hỏi La bác sĩ lúc sau biết được La bác sĩ không có thời gian, nghĩ nghĩ, thương hội hội trưởng vẫn là kêu lên sở án. Chương 696 cô mau sùng ta, 28. Kêu lên sở án, liền ý nghĩa Sở Liễu sẽ tham gia. Tin tức này là Mạc Trần mang về tới, thuận tiện còn mang về tới Sở Liễu kế hoạch. Mạc Thiển Ngữ biết tin tức này thời điểm chỉ là cười cười, ở trong mắt nàng, Sở Liễu vẫn là cái tiểu hài tử, cho dù là trọng sinh trở về, nhưng lại như cũng là tiểu hài tử tư tưởng, luôn là cho rằng nàng là cái tiểu hài tử, tất cả mọi người hẳn là thuận theo nàng tùy hứng. Nếu đây là ở hiện đại xã hội nói cũng liền còn hảo, nhưng là nơi này là dân quốc thời đại, ở chỗ này như cũng là cường đại nhân tài là có đạo lý người kia. Muốn làm? Có thể. Ngươi mặt sau phải có một cái tùy thời có thể cái ngươi đương hậu thuẫn đại lao. Sở Liễu bằng vào cái gì? Bằng vào Mạc Giang Lưu sao? Ngẫm lại còn không có trưởng thành lên Mạc Giang Lưu lắc lắc đầu. Nguyên bản thế giới tuyến, Sở Liễu sở dĩ có thể làm như vậy thành công, bất quá là bởi vì nguyên thân gả cho Sở Án, có nguyên thân ở Sở Gia, Mạc Thiên liền sẽ không đối Sở Gia làm ra cái gì tới. Đây mới là nguyên bản thế giới tuyến trung, Sở Liễu duy nhất dựa vào. Mà lúc này đây, chính mình không có gả cho Sở Án, cho nên nàng muốn nhìn Sở Liễu liền lại là như thế nào đem chính mình cấp tìm đường chết. Tiểu thư, xuyên cái gì quần áo đi? Tuyển cái màu tím sơn sám đi. Sở Án thích nhất chính là màu tím, thích nhất nữ hài tử xuyên màu tím sơn sám mang theo Thúy Ngọc, nguyên bản Mạc Thiển Ngữ lại thích nhất màu đỏ. Nhưng là lúc này đây, Mạc Thiển Ngữ cố tình liền phải mặc vào màu tím quần áo. Nàng muốn xem Sở Án đối chính mình càng thêm để ý, nàng muốn cho Sở Liễu càng thêm bực bội. Ai nha, làm nữ chủ bực bội gì đó quả thực không cần quá sảng khoái đâu, này cũng không phải là nàng động thủ làm nữ chủ bi kịch, là nàng chính mình làm u. Ngồi xổm một bên trên sofa thỏi vàng khinh bỉ nhìn Mạc Thiển Ngữ, ký chủ, ngươi cũng thật là đủ rồi. Có Mạc Trần phân phó, Mạc gia cấp dưới tiệm quần áo bắt đầu chế tạo gấp gáp màu tím sơn sám, các loại thiết kế bản vẽ bị đưa vào Mạc gia đại trạch. Ngay cả các châu báo thương cũng dựa theo Mạc Trần phân phó đem nhất xứng đôi châu báo đưa vào Mạc gia đại trạch làm Mạc Thiển Ngữ chọn lựa. Nay động tính không nhỏ, Mạc gia cũng không có tính toán che giấu. Thực mau này tin tức liền truyền tới Sở Liễu cùng thương hội hội trưởng lỗ thai, chỉ là hai người lại hoàn toàn là hai cái hoàn toàn bất đồng biểu hiện. Thương hội hội trưởng biết lúc sau lập tức bắt đầu một lần nữa bố trí hội trường, thậm chí còn cùng Mạc Trần hỏi thăm không ít Mạc Thiển Ngữ yêu thích, chuẩn bị dựa theo Mạc Thiển Ngữ yêu thích tới bố trí một ít đồ vật. Nỗ lực làm Mạc Thiển Ngữ cảm nhận được thoải mái hoàn cảnh. Sở Liễu lại là đi trước tiệm quần áo hỏi thăm Mạc Thiển Ngữ làm quần áo tình huống, theo sau hắc một khuôn mặt ra tới đi tìm Mạc Giang Lưu. Này hai điều tin tức bị đưa đến Mạc Giang Thần trên bàn thời điểm, Mạc Giang Thần cong cong khỏe môi, quả nhiên thám tử ở phía chính mình, rốt cuộc Giang Lưu nơi đó nàng thực dễ dàng là có thể được đến càng nhiều tin tức. Đứng ở trước bàn mây mù vùng núi cười tủm tìm hỏi, tiểu thiếu gia, chúng ta muốn như thế nào làm? Cấp Sở Liễu lộ ra một chút tiểu cô mặc quần áo nhan sắc, mặt khác nghỉ tin tức cho nàng, liền nói tiểu cô cùng Sở Án chi gian khả năng sẽ có điểm cái gì. Tốt, Lưu thiếu gia bên kia. Làm băng xương mù xem trong hắn, cột lấy hắn cùng nhau cùng chúng ta xem diễn. Minh Bạch. Mây mù vùng núi đi ra ngoài làm việc, hơn nữa hắn còn rất hưng phấn, xem diễn gì đó kỳ thật vẫn là rất sảng. Tuy rằng đối phương vẫn là cái tiểu hài tử, nhưng là này cũng không chậm trễ chính mình xem diễn. Liền muốn biết Sở Liễu biết nàng nhất cử nhất động đều ở tiểu thư giám thị trong phạm vi sau, có thể hay không trực tiếp tức chết. Chương 697 cô mau sùng ta, 29. Ngươi nói một chút, một cái tiểu cô nương nhàn không có việc gì luôn muốn ngăn cản chính mình phụ thân tái hôn là cái tình huống như thế nào, mấu chốt nhất chính là, nhân gia nhà gái căn bản không quyết định này được chứ. Thời gian quá thực mau liền tới rồi yến hội cùng ngày. Một thân màu tím sơn sám Mạc Thiển Ngữ thật xinh đẹp, chỉ là làn da hơi chút có chút bạch. Rốt cuộc thân thể không tốt, này cũng không có gì biện pháp. Đứng ở lầu một trong đại sảnh thấy nhà mình muội muội một trương có chút trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, Mạc Thiên có chút đau lòng tiến lên đem người dắt xuống dưới. Sắc mặt không tốt lắm a, nơi nào khó chịu sao? Không được hôm nay cũng đừng đi. Ngươi nha cũng đừng hạt nhọc lòng, ta này không phải thân thể yếu đuối sao, nhưng là sống cái vài thập niên vẫn là có thể. Bất đắc dĩ cười cười, Mạc Thiên vô vô muội muội đỉnh đầu, nói là vài thập niên, nhưng là hắn biết rõ muội muội thân thể có bao nhiêu nhược, La bác sĩ nói hắn nhớ rất rõ ràng. Ánh mắt hơi lóe, Mạc Thiên cảm thấy hắn muốn nhanh hơn mặt sau nện bước, đến chạy nhanh lui ra ngày qua Thiên chiếu cố tiểu muội mới được. Nếu làm Trương phó quan biết nhà mình đại soái mỗi ngày như vậy tưởng, đại khái sẽ khóc chết đi. Mạc gia xe chậm rãi chạy ở trên đường, bởi vì có Mạc Thiên ở, cho nên trên xe hai đứa nhỏ đều an an tĩnh tĩnh ngồi, đôi tay đặt ở đầu gối, toàn thân căng chặt, hơi có chút khẩn trương. Đi trước yến hội trên đường, vừa lúc gặp đang muốn ra cửa Sở Án cùng Sở Liễu. Kỳ thật bọn họ đi trước yến hội lộ cũng không sẽ trải qua nơi này, nhưng là này lại là Mạc Thiển ngữ tỉ mỉ an bài lộ tuyến, rốt cuộc cũng muốn làm nam nữ chủ tới một cái ngẫu nhiên gặp được không phải. Nhưng là xe cũng chỉ là khai qua đi, cũng không có dừng lại. Nhìn khai quá khứ xe, Sở Liễu sửng sốt, đó là đại soái phủ xe, toàn bộ Liêu Thành người đều biết. Liễu Liễu, làm sao vậy? Phụ thân, là đại soái phủ xe, đều không ngừng xuống dưới tái chúng ta một chút. Sở Án mày nhăn lại, vẻ mặt nghiêm túc, Liễu Liễu, đừng vội nói bậy. Chính là phụ thân rõ ràng là hội trưởng thỉnh đi chiếu cố Mạc Thiển Ngữ. Hơn nữa Mạc Thiển Ngữ chưa bao giờ tham gia yến hội, nàng lần này đi chính là vì phụ thân ngươi a. Liễu Liễu, Sở Án là thật sự sinh khí. Một cái tát vô vào Sở Liêu phía sau lưng thượng. Mạc gia người là có thể nói như vậy sao? Nay toàn bộ Liêu thành đều là Mạc gia mật thám, Liêu trong thành bá tánh nhất cử nhất động đều có người giám thị, đây cũng là vì cái gì địa phương khác mật thám căn bản vô pháp lẫn vào Liêu thành nguyên nhân. Mà Liễu Liêu vừa rồi lời nói có thể nói đã phi thường đại không đến, hắn chỉ nghĩ mang theo nữ nhi an tĩnh tại Liêu thành hảo hảo sống sót, nếu gần bởi vì nữ nhi tự nhận là không đau không ngứa nói tổn thất sống sót cơ hội, chính hắn nhưng thật ra không sao cả. Nhưng là nữ nhi còn quá tiểu, nàng còn có càng tốt nhân sinh. Bị phụ thân chụp một cái tát Sở Liễu cắn chặt răng, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là an tĩnh đi theo phụ thân bên người. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn tới rồi trong yến hội, Mạc Thiển Ngữ còn có hay không như vậy bình tĩnh, trước một đời Mạc Thiển Ngữ ái thảm phụ thân, này một đời chính mình cũng là như vậy cho rằng. Bằng không y gì theo Mạc gia gia giáo, không có khả năng làm Mạc Giang Lưu cùng chính mình đi như vậy gần còn không ngăn cản. Mưu định rồi chuyện này. Sở Liễu ngược lại không tức giận, nàng muốn đi trong yến hội xem Mạc Thiển Ngữ chê cười. Chỉ là Sở Liễu cùng Sở Án đều không có nghĩ đến, Mạc gia xe vừa mới đến yến hội hội trường, mới vừa xuống xe Mạc Thiển Ngữ liền nhận được Sở Liễu cùng Sở Án chi gian đối thoại. Nhìn trên giấy tự, Mạc Thiển Ngữ chỉ là con cong khoe môi cười cười, tiểu hai tử nói như vậy đều sẽ không thật sự, nhưng là này cũng không bao gồm Mạc Thiển Ngữ. Chương 698 cô mau xuống ta, 30. Ta, tham gia yến hội. Là vì Sở Án. Mày một chọn, Mạc Thiển Ngữ trên mặt tươi cười có chút mạc danh. Hai tròng mắt nhíu lại, đứng ở Mạc Giang Thần phía sau mây mù vùng núi hơi thở một lần, trong mắt hiện lên một mạt tâm lãnh, dẫn tới đứng ở hắn phía trước Mạc Giang Thần quay đầu lại cảnh cáo nhìn hắn một cái. Lập tức thu hồi trên người hơi thở, mây mù vùng núi lại khôi phục bình bình đạm đạm bộ dáng, căn bản nhìn không ra tới vừa mới tản mát ra tàn nhẫn hơi thở người là hắn. Đồng dạng đến còn có không ít Liêu thành quan lớn cùng một ít phụ gia con cháu. Nghe thấy Mạc Thiển Ngữ nói đều có chút kỳ quái nhìn lại đây, còn có người muốn thân cổ nhìn xem Mạc Thiển Ngữ trong tay kia tờ giấy thượng đến tuột cùng viết cái gì. Đem trong tay giấy còn cấp người bên cạnh, Mạc Thiển Ngữ cười lạnh một tiếng, theo sau quay đầu nhìn Mạc Thiên. Ca, ta rất tưởng biết, Sở Án, là ai? Mạc Thiên chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời cứng lại. Một bên Mạc Trần thấy thế chấn an đỡ Mạc Thiển Ngữ cánh tay, tiểu thư nhiều lo lắng, La bác sĩ đã tới, không cần người khác. Nga, nói như vậy là cái bác sĩ. Chính là vẫn luôn là La bác sĩ giúp ta xem bệnh đâu. Đây là đương nhiên, tiểu thư quý giá, tự nhiên phải dùng người một nhà. Bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, minh bạch. Không có lại rồi dăm cái này Sở Án, Mạc Thiển Ngữ diễn đủ rồi liền kéo nhà mình đại ca cánh tay đem người hướng bên trong xả. Bất quá mới vừa xả một chút khiến cho Mạc Thiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi mau vài bước đi ở Mạc Thiển Ngữ đi phía trước nửa bước, mang theo tiểu muội hướng bên trong đi. Đến nỗi Sở Án, hắn Mạc đại soái vội thật sự. Ai biết một cái không quen biết bác sĩ là ai. Theo ở phía sau Mạc Giang Thần cười cười, đáy mắt hiện lên một mạt tinh quang, tiểu cô mấy câu nói đó chính là muốn đem người đánh gần chết mới thôi áp đâu. Chậc chậc chậc, hắn nha, càng đi theo tiểu cô, càng có thể học được đồ vật, lần đầu tiên may mắn không có kế thừa phụ thân đại soái vị trí, quả nhiên vẫn là đi theo tiểu cô càng thú vị. Mây mù vùng núi, vững vàng, lộng chết một người phương pháp có rất nhiều. Mây mù vùng núi khỏe miệng một câu. Là mây mù vùng núi qua loa. Một bên băng sương mù nhìn thoáng qua cùng khoản tươi cười hai người, vô ngữ chịu chịu khoe miệng, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua nhà mình vị này tiểu thiếu gia, cau mày túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, trong lòng yên lặng thở dài, sao liền tuyển như vậy cá nhân đâu. Thật khó a. Đi theo Mạc Thiên cùng Mạc Thiển Ngữ đi vào hội trường, thương hội hội trưởng lập tức đón đi lên. Đại soái, đại tiểu thư, hoan nghênh hoan nghênh. Ân, tìm cái an tĩnh địa phương. Đại an bài hảo, bên này thỉnh. Mạc Thiển Ngữ thân thể không tốt, cho nên thương hội hội trưởng cố ý lộng cái cực kỳ an tĩnh địa phương làm Mạc Thiển Ngữ nghỉ ngơi. Rốt cuộc vị này tiểu tổ tông có thể tới cũng đã phi thường cấp lực. Mạc Thiên làm đại soái buồn không cần quá khứ, nhưng là lần này dù sao cũng là mừng thọ. Mạc Thiên làm vãn bối vẫn là muốn đi chào hỏi một cái, không nghĩ rời đi Mạc Thiển Ngữ bên người, Mạc Thiên nhăn mày liền không buông ra quá. Ca, ngươi qua đi đi, ta liền ở chỗ này ngồi, còn có Mạc Trần chiếu cố ta đâu. Có Mạc Trần ở Mạc Thiên còn xem như yên tâm, hắn liền đi chào hỏi một cái, một lát liền đã trở lại. Mạc Trần, hảo hảo chiếu cố tiểu thư. Tự nhiên, Mạc Thiên vừa ly khai, không ít người liền đem ánh mắt đặt ở này an tĩnh một chân. Hôm nay hiến hội tuy rằng là Âu gia láo gia tử mừng thọ, nhưng là minh bạch người đều biết, hôm nay đây là một hồi liên hôn cơ hội tốt, mà này trung gian tốt nhất liên hôn đối tượng tự nhiên chính là Mạc Thiển Ngữ. Chương 699 cô mau sủng ta, 31. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch chấm nét tra tìm mới nhất chương. Mạc Thiển Ngữ an tĩnh ngồi ở trong một góc, nhìn đã tới rồi, dư quang còn phải không ngừng phiết nơi này sở liễu, cong cong khỏe môi, vẽ ra một mặt cười lạnh. Mạc Trần, ta đói bụng, giúp ta lấy điểm ăn. Hảo, băng sương mù. Nhìn thoáng qua băng sương mù lập tức toàn thân căng chặt gật gật đầu. Lúc này mới đứng dậy hướng tới đồ ăn phương hướng đi qua, Mạc Trần chuyên môn chọn phía trước sở liễu đi qua địa phương, chọn chọn luyện luyện cầm một bộ phận đồ ăn. Trở về đi thời điểm lại bị sở án ngăn cản xuống dưới, nhướng mày nhìn đứng ở chính mình trước mặt sở án, Mạc Trần nghĩ nghĩ, vẫn là từ bên cạnh lấy qua sạch sẽ thực phẩm cháo đem đồ ăn cháo lên. Lúc này mới nhìn về phía sở án. Sở tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì sao? Ta vừa mới xem ngươi cầm chút đồ ăn, Mạc tiểu thư thân thể không tốt, có chút đồ ăn vẫn là không cần ăn ngon. Trên dưới đánh giá một chút sở án, Mạc Trần sắc mặt dần dần mà lạnh xuống dưới, thậm chí còn mang theo chút lệ khí. Sở tiên sinh thật là nói đùa, tiểu thư nhà ta chưa bao giờ ở ngươi nơi đó xem bệnh quá, ngươi có cái gì căn cứ nói tiểu thư nhà chúng ta trạng huống không tốt. Mày nhắc lại. Sở án giờ phút này sắc mặt cũng không phải quá hảo, mọi người đều biết, Mạc tiểu thư thân thể vốn là không phải đặc biệt hảo. Nga. Mọi người đều biết. Như thế nào cái mọi người đều biết. Sở án mày nhíu chặt nhìn Mạc Trần, cái này quản ra là chuyện như thế nào, Mạc Thiển Ngữ thân thể không tốt, thương hội hội trưởng mới có thể làm chính mình tới yến hội chăm sóc một chút, như thế nào tới rồi nơi này lại còn phải bị một quản gia ngăn đón. Đứng ở sở án bên người sở liêu mí môi, sau đó thu liễm trên mặt biểu tình. Đổi thành vẻ mặt ngốc manh biểu tình tún tún Mạc Trần ống quần. Đại ca ca, Mạc cô thân thể vẫn luôn đều không tốt, hơn nữa phổi bộ cũng có chút vấn đề, cho nên phải cẩn thận ăn. Còn không đợi sở liễu nói xong, nàng đã bị Mạc Trần một phen bóp chặt cổ xách lên. Hô hấp trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiến hành, trong lồng ngực không khí cũng nháy mắt bị đè ép, thở không nổi cảm giác làm sở liễu đầu góc đều có chút hồ nhão, theo bản năng tay chân cùng sử dụng muốn dãy rùa khai. Chính là một cái vài tuổi hải tử đối thượng tập võ Mạc Trần. Dãy rùa bất quá là ở dãy rùa tử vong thời gian nhanh chậm mà thôi. Ngươi làm cái gì? Buông ta ra nữ nhi. Sở án cả kinh, lập tức liền tưởng xông lên đi, nhưng đáng tiếc không đợi hắn động, hắn đã bị người từ phía sau ninh ở cánh tay, trực tiếp ấn ngã xuống đất, không hề phản kháng cơ hội. Này biến cố tới quá mức đột nhiên, thế cho nên người bên cạnh đều không có phản ứng lại đây, vẻ mặt ngốc lăng nhìn trước mắt một màn này, căn bản không biết nên như thế nào phản ứng. Nghe thấy động tĩnh. Thân là yến hội chủ nhân thương hội hội trưởng cũng đã đi tới, Mạc Thiên tắc như cũ đứng ở Âu lão gia tử bên người, những việc này còn đến phiên hắn một cái đại soái tới xử lý. Bất quá, Trương phó quan nhìn thoáng qua theo sau ở Mạc Thiên bên thai thì thầm, đại soái là Mạc Trần. May một chọn, Mạc Thiên đột nhiên tới hứng thú. Khi còn nhỏ, tiểu muội thân thể không tốt, hơn nữa bởi vì Mạc gia bản thân tính nguy hiểm, cho nên Mạc Thiên chọn lựa kỹ càng mới đưa Mạc Trần tuyển ra tới, một cái Mạc Trần cơ hồ đỉnh một cái liền sức chiến đấu. Hơn nữa Mạc Trần người này thực hung tàn, phàm là đối tiểu muội bất lợi sự tình đều sẽ bị trực tiếp bóc tát, không chút nào nương tay, cho dù cùng thế giới là địch. Nếu không phải biết tiểu tử này là thật sự đem tiểu muội chiếu cô thực hảo, hơn nữa thực tôn kính tiểu muội, hắn đều phải hoài nghi tiểu tử này có phải hay không thích tiểu muội. Từ từ, nếu như vậy tưởng nói, này hai cái nếu là kết hôn đến cũng khá tốt, chính mình cũng có thể phi thường yên tâm, liền xem hai người kia có đồng ý hay không. Hoặc tờ tờ XS77SHG. Chương 700 cô mau sùng ta, 32. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch.net tra tìm mới nhất chương. Không biết nhà mình đại soái lại suy nghĩ cái gì quỷ dị sự tình mà cười như vậy quỷ dị, Trương phó quan cảm thấy chính mình quá khó khăn, đại soái, hiện tại là ngươi tưởng lung tung rối loạn sự tình thời điểm sao? Yên lặng đỡ chán, Trương phó quan không thể không lại nhắc nhở một câu, đại soái, trước làm điểm nhi chính sự nhi hành sao? Một đám người vội vàng vây quanh lại đây, liền thấy mặc ra hai cái quảng ra, một cái giam sở án, một cái thủ săn sở liễu. Thấy bộ dáng này, thương hội hội trưởng trong lòng lộn bột một chút. Đây là làm sao vậy? Còn không đợi Mặc Trần mở miệng, bị mây mù vùng núi đè ở trên mặt đất sở án gian nan ngẩng đầu. Mặc ra người khinh người quá đáng, đừng tưởng rằng các ngươi là Mặc ra người là có thể muốn làm gì thì làm, ngươi buông ta ra nữ nhi. Mặc Trần chẳng những không có buông ra sở liễu, ngược lại buộc chặt trên tay lực đạo, trên mặt như cũ là ngày xưa ý cười doanh doanh. Sở tiên sinh lời này nói, thật giống như Mặc ra khi dễ các ngươi cha con hai người giống nhau, Mặc ra trước nay đều là giảng đạo lý địa phương. Vậy các ngươi hiện tại làm gì? Làm gì? Hỏi lại một câu, Mặc Trần liền rỡ xuống trên mặt tươi cười, vẻ mặt lạnh băng phảng phất từ địa ngục ra tới ác quỷ, trên người lệ khí bỏng cháy chung quanh. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút sở tiên sinh muốn làm cái gì? Tiểu thư thân thể trạng huống là Mặc ra thậm chí toàn bộ Liêu Thành tuyệt mật cơ mật, trừ bỏ chủ trị y sư là bác sĩ bên ngoài, không ai biết tiểu thư thân thể trạng huống, chính là nhà các ngươi vị tiểu cô nương này lại tinh chuẩn đã biết. Sở án trong lòng lộp bột một tiếng. Hắn nghĩ nghĩ nữ nhi phía trước lời nói, chẳng lẽ thật là phổi bộ xuất hiện vấn đề. Ta là bị hội trưởng mời tới, chính là tới chiếu cố Mặc tiểu thư, ta đương nhiên sẽ biết tình huống của nàng. Một bên thương hội hội trưởng sắc mặt biến đổi, nhưng như cũ có nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Mặc Trần. Mặc Trần, có phải hay không hiểu lầm? Đại tiểu thư thân thể ốm yếu, nữ hài tử thân mình quý giá, hơn nữa đại tiểu thư là từ nước ngoài trở về, ta sợ đại tiểu thư còn không có hoàn toàn thích ứng quốc nội ẩm thực thói quen. Lúc này mới đem sở tiên sinh mời đi theo, bởi vì là bác sĩ hôm nay có giải phẫu phải làm. Người bên cạnh cũng có chút tò mò nhìn Mặc Trần, bất quá bọn họ đối Mặc Trần không phải đặc biệt hiểu biết, cho nên cũng không dám nói thêm cái gì, rốt cuộc nghị luận Mặc ra người bọn họ còn không có cái kia lá gan. Chỉ là Mặc Trần sắc mặt lại không có biến, trên tay lực đạo cũng không có bung ra. Tiểu thư nhà ta tình huống thân thể là tuyệt mật, nhưng là này tiểu cô nương lại nói ra tiểu thư trên người cụ thể vấn đề. Ta ở chỗ này liền muốn hỏi một câu, này tiểu cô nương làm sao mà biết được? Thân thể thượng vấn đề. Mặc Thiện Ngữ trên người có cái gì vấn đề sao? Trong lúc nhất thời, không ít người quay đầu lại nhìn Mặc Thiện Ngữ thời điểm, đồng tình chung mang theo điểm ghét bỏ. Chỉ là Mặc Thiện Ngữ lại bình tĩnh ngồi ở chính mình vị trí thượng, thật giống như Mặc Trần lời nói đối nàng tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng giống nhau. Chính là, một cái bất quá 18 tuổi thiếu nữ, đụng tới loại tình huống này đại khái sẽ thực thương tâm đi. Rốt cuộc rất khó tìm nhà chồng, liền tính là Mặc ra tại Liêu Thành một tay che trời, kia cũng rất khó tìm một cái chân chính thích hợp nhà chồng. Những người đó chói mắt ánh mắt phóng ra ở Mặc Thiển Ngự trên người, Mặc Thiển Ngự không có gì phản ứng, ngược lại là cùng nàng ngồi ở cùng nhau Mặc Giang Lưu cùng Mặc Giang Thần trong lòng phảng phất sông cuộn biển gầm giống nhau. Bọn họ cũng cùng những người khác giống nhau, chỉ cho rằng tiểu cô chỉ là nữ hài tử thân thể vốn là quý giá suy yếu, nhưng là lại không nghĩ rằng là thật sự có bệnh căn ở. Mà những người đó ánh mắt đi phảng phất tiểu cô được cái gì bệnh bất trị giống nhau. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 701 cô mau sùng ta, 33. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch.net tra tìm mới nhất chương. Nhấp chặt đôi môi, Mặc Giang Thần trước mắt có chút âm trầm, trong lòng bạo ngược ước số không ngừng tùy ý, tay phải ngón tay theo bản năng hoạt động lên, hắn đột nhiên muốn gặp huyết. Một bên Mặc Thiển Ngữ cúi đầu nhìn thoáng qua Mặc Giang Thần, cuối cùng đem hắn trong lòng kia che giấu thực tốt bạo ngược ước số dẫn ra tới, hoặc là sở liễu còn xem như có chút tác dụng. Mặc Trần thực đạm thực nhẹ một tiếng, lại tại đây cực kỳ an tĩnh đại sảnh bên trong cực kỳ rõ ràng. Bung ra trong tay sở liễu, Mặc Trần hướng về phía mây mù vùng núi phất phất tay, là mây mù vùng núi về trước đến Mặc Giang Thần bên người, mà hắn còn lại là cúi đầu liễm mặt mày nhìn ngã ngồi trên mặt đất trà con hai người. Hôm nay sự tình tạm thời buông tha các ngươi hai cái, sở tiên sinh vẫn là hảo sinh quản giáo một chút chính mình nữ nhi cho thỏa đáng. Ngươi còn có lý. Cười lạnh một tiếng, Mặc Trần mặt vô biểu tình dùng khăn tay xoa xoa chính mình tay, theo sau tùy ý ném xuống đất, vẻ mặt ghét bỏ nhìn thoáng qua sở liễu. Đương nhiên là có lý, kế tiếp một đoạn thời gian, sở tiên sinh sẽ rất rõ ràng ta vì cái gì có lý. Mặc Trần trên người hơi thở phảng phất sát thần tiến vào nhân gian giống nhau, hung tàn vắng lặng. Làm người phảng phất rơi vào hầm băng giống nhau. Duy nhất vừa lòng đại khái cũng chỉ có Mặc Thiên, cùng với vừa mới bị dẫn ra bạo ngược ước số Mạc Giang Thần. Xoay người, Mạc Trần đem chuẩn bị tốt đồ ăn cầm lấy, chậm rãi đi đến Mạc Thiển Ngữ bên người. "Tiểu thư, trước lót lót bụng." Còn không đợi Mạc Thiển Ngữ nói chuyện, một bên Mạc Giang Thần lại duỗi tay đẩy đẩy này mâm đồ ăn. "Mạc Trần, không sạch sẽ." Mạc Giang Thần này một câu làm thương hội trưởng trắng sắc mặt, này đồ ăn chính là bọn họ chuẩn bị, nói như vậy nói mặt khác khách khứa còn có thể ăn sao? Kia mấy mâm đều không cần, đi lấy mặt khác mâm thượng. Thần thiếu gia chỉ giáo cho. Nhìn thoáng qua cười tủm tỉm Mạc Trần, Mạc Giang Thần bỗng nhiên cười cười, cái kia tiểu nha đầu nếu rất rõ ràng tiểu cô chẳng huống, ai biết nàng có thể hay không đối này mấy mâm nàng qua tay đồ ăn xuống tay đâu. Lui một bước, Mạc Trần cong cong khoe môi, theo sau mang theo trong tay mâm đồ ăn xoay người, vừa lúc thấy vội vàng tới rồi La bác sĩ, trực tiếp đi lên trước đón qua đi. "La bác sĩ, ngươi tới vừa lúc, tới kiểm tra đo lường một chút này đó đồ ăn đi." Vốn là bị Trương phó quan người gọi tới, La bác sĩ vừa tới còn không rõ ràng lắm chẳng huống, vẻ mặt ngộng bức nhìn cười tủm tỉm Mạc Trần, vì sao hắn cảm thấy chung quanh không khí như vậy quỷ dị đâu. Tuy rằng không quá minh bạch đến tột cùng là chuyện như thế nào, bất quá La bác sĩ vẫn là cầm thiết bị làm đơn giản thí nghiệm. Chỉ là, này thí nghiệm kết quả nhưng đem La bác sĩ dọa cái chết khiếp. Nhìn La bác sĩ hắc trầm sắc mặt, vẫn luôn đứng ở một bên xem náo nhiệt mặt trời tối mặt, hắn có thể nhìn người khác khó xử mặc ra những người khác, nhưng là không thể nhìn người khác đối tiểu muội làm bất luận cái gì không tốt sự tình. "Lão La, sao lại thế này?" Mí môi, La bác sĩ ngẩng đầu nhìn về phía thương hội hội trưởng, cũng không có dẫn đầu trả lời Mạc Thiên vấn đề, mà là hỏi thương hội hội trưởng. "Âu hội trưởng, này đó đồ ăn là ai chuẩn bị?" "Phòng bếp cùng chuẩn bị, sau đó bưng lên, cụ thể." "Quản gia." Một bên Âu gia lão quản gia vội vàng tiến lên, thay thế hội trưởng trả lời La bác sĩ. "Đồ ăn đều là phòng bếp thống nhất chế tác, sau đó từ đám người hầu bưng lên, bất quá nhân thủ không nhiều lắm. Này vài đạo đồ ăn cùng bên cạnh kia bàn vài đạo đồ ăn là vị này Sở tiểu thư bưng lên." Vừa nghe lời này, La bác sĩ tản nhẫn hai tròng mắt chuyển hướng về phía Sở Liễu, "Cái này tiểu nha đầu." https hoặc https77shg. Chương 702 Coco mau sủ ta, 34. "Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch chấm nét tra tìm mới nhất chương." Chính là một cái còn không đến 10 tuổi tiểu cô nương biết cái gì. Hoài nghi ánh mắt đặt ở Sở Án trên người, Sở Án là đại phu, này đó dược liệu tự nhiên là có thể lấy đến, trước kia bọn họ cho rằng Sở Án chỉ là tưởng an an ổn ổn tại Liêu Thành mang theo nữ nhi sinh hoạt đi xuống, nhưng là xem ra là bọn họ tưởng sai rồi. "Lão La, đại soái, mọi người đều biết, này vài đạo đồ ăn là đại tiểu thư thích thái sắc, nhưng là này vài món thức ăn chung gia nhập một loại tên là phượng trúc quỳ dược phẩm, loại này dược phẩm người thường ăn bất quá chính là sẽ sinh ra một chút ảo giác. Mấy cái giờ thì tốt rồi, nhưng là đối đại tiểu thư tới nói lại là như thạch tín giống nhau độc dược, một phút đến nội liền có thể mất mạng." Mọi người hít hà một hơi, này cũng quá ngon độc. Không nói là đại tiểu thư ăn, chỉ là này những người khác ăn sinh ra ảo giác, vạn nhất này mấy cái giờ bởi vì ảo giác mà ra cái gì ngoài ý muốn, này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Sở Liễu cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn La bác sĩ, "La bác sĩ, ngươi không cần nói bậy, đồ ăn là ta hỗ trợ bưng lên. Nhưng là ai biết có phải hay không đầu bếp làm cho." "Đúng vậy, rốt cuộc không thể bài trừ cái này khả năng tính." Chính là La bác sĩ lại lắc lắc đầu, nhìn Sở Liễu thời điểm trong mắt là thấm người lạnh lẽo. "Phượng trúc quỳ là cực kỳ hiếm thấy dược phẩm, loại này cấp bậc dược phẩm tiến vào Liêu Thành nhất định có ký lục, mà này ký lục là ta ký lục. Toàn bộ Liêu Thành trừ bỏ ta nơi này cũng chỉ có các ngươi Sở gia có." Mọi người hít hà một hơi, này cũng không phải là vô cùng đơn giản là có thể giải thích rõ ràng sự tình. Sở Án chính là cái bác sĩ, ai cũng không biết lại tìm hắn xem bệnh thời điểm có thể hay không ra vấn đề, hơn nữa một cái tiểu cô nương đều còn như thế ác độc, kia hắn cái này dung túng nữ nhi phụ thân còn có thể chạy trốn. Đứng ở mặt sau Mạc Thiên sắc mặt hát trầm, hắn cái này đại soái còn không có thoái vị đâu, liền nghĩ hại bọn họ Mạc ra người, những người này thật đúng là vẫn là ăn gan hùm mật gấu. Hắn nhưng không tin chuyện này là Sở Liễu như vậy một cái tiểu cô nương là có thể nghĩ ra làm được, tất nhiên còn có trợ giúp nàng người. Đến nỗi là ai, hắn nhất định sẽ điều tra ra. "Trương phó quan, đem người đưa vào ngục giam, chậm rãi thẩm." Một bên Trương phó quan tuân lệnh lúc sau, đem chính mình thủ hạ toàn bộ kêu, trừ bỏ Sở gia cha con bên ngoài còn có người khác, đến nỗi ai thăm dự, tự nhiên sẽ điều tra ra tới. Mạc Thiển Ngữ cười tủm tỉm nhìn trước mặt phát sinh hết thảy, thật giống như chuyện này không phải phát sinh ở nàng trên người giống nhau, mà nàng nhìn Sở Liễu thời điểm, tươi cười càng sán lạn một chút. "Này nữ chủ a, nếu không phải bởi vì có nữ chủ quang hoàng chiếu ứng, liền sợ là này phân phảng phất thiểu năng trí tuệ chỉ số thông minh liền sẽ làm nàng chết không có chỗ chôn. Vẻ mặt ngốc lăng Sở Liễu quay đầu nhìn Mạc Thiển Ngữ, tự nhiên cũng liền thấy được Mạc Thiển Ngữ tươi cười biến hóa, mà này phân biến hóa làm nàng không chỗ dung thân, cũng cực kỳ tức giận, nếu không phải nữ nhân này, nàng cùng phụ thân nhất định sẽ tại Liêu Thành hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Mạc Thiển Ngữ, cùng ta không quan hệ, ngươi cùng đại soái nói a. May một chọn, nhìn khí điên rồi Sở Liễu, này nữ chủ, liền ở cái này địa phương chính là đi quang hoàn sao. Vị tiểu thư này, tuy rằng ta biết ngươi kêu gì, nhưng là cũng không đại biểu ta nhận thức ngươi, ngươi như vậy thẳng hâu người khác tên thực không lễ phép. Hơn nữa ngươi là chuyện này quan trọng hiềm nghi người, ta vì cái gì muốn cho ca ca ta buông tha ngươi đâu. Nếu không phải ngươi, đại soái tự nhiên sẽ trả lại ngươi trong sạch, ngươi cần gì phải như thế khẩn trương đâu. Khinh phiêu phiêu ngữ khí, nhàn nhạt thanh âm, lại phảng phất thiên cân đỉnh giống nhau đè ở Sở Liêu trên người. Hơ tờ tờ tờ s, hoặc tờ tờ ít s 77 shg. Chương 703 cô mau sùng ta, 35. Bất luận Sở Liễu như thế nào dãy rủa, nàng đều bị trương phó quan mang đi, cho dù đi phía trước còn nhìn Mạc Giang Lưu, cho dù đi phía trước còn muốn cho Mạc Giang Lưu thế nàng nói chuyện, nhưng là túi đầu nhìn nắm chặt song quyền Mạc Giang Lưu, Mạc Thiển Ngữ cũng chỉ là cười cười, vô vô muốn có điều động tác Mạc Giang Thần, đem hắn tay nhỏ nắm vào trong tay, nam chủ là cái thông minh hài tử, hắn yêu cầu tự mình trưởng thành, chỉ có như vậy mới cũng đủ làm người ấn tượng khắc sâu. Yến hội bởi vì chuyện này mà không giải quyết được gì, mọi người cũng đều mượn này về trước ra. Nhưng là cũng bởi vì lần này sự tình, Mạc Thiển Ngữ thân thể suy yếu không nên gả cưới nhắn lại cũng truyền khắp toàn bộ Liêu Thành, thậm chí thành không ít dân chúng trà dư tiểu hậu cười liêu. Bất quá lúc ấy người lại như cũ nhàn nhã tự đắc, mỗi ngày nhìn xem hoa cỏ, uống xong ngọ trà, chỉ đạo một chút hai cái cháu trai công khóa, này tiểu nhật tử đến là khá tốt. Chỉ là có một việc làm Mạc Thiển Ngữ tâm tình biến càng ngày càng không hảo. Chiều hôm nay, Mạc Trần mang theo một phần tin tức về tới nhà cũ, đem hai cái tiểu hài tử tiễn đi lúc sau, Mạc Trần mới đưa này phần tin tức đưa cho Mạc Thiển Ngữ. Nhìn trên giấy trắng mực đen, tuy là Mạc Thiển Ngữ tính tình đạm mạc không nghĩ lo chuyện bao đồng, cũng bị khí cười. Xem ra gần nhất chính mình thường xuyên ở nhà đợi, thế cho nên có chút người nháo không rõ chính mình thân phận địa vị. Tiểu thư, chúng ta muốn như thế nào làm? Nữ chủ thật sự là quá mức thiểu năng trí tuệ, ta đang lo không có cách nào làm nam chủ tiếp tục trưởng thành đâu, như thế muốn đánh buồn ngủ liền có người tặng gối đầu tới. Đúng vậy, thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Nếu là hai vị tẩu tẩu, vậy đem người mời đi theo làm khách đi, bọn họ cũng yêu cầu nhìn xem hải tử cùng trượng phu. Đêm này đó giấy ném vào phòng khách thùng rác, Mạc Thiển Ngữ liền mang theo Mạc Trần trở về hậu viện nhi, nàng đến thời gian nên nghỉ chưa đâu. Hai người đi rồi. Mây mù vùng núi một lần nữa về tới nhà cũ đại sảnh, nhìn một vòng lúc sau đem ánh mắt đặt ở trong phòng khách thùng rác thượng, híp híp mắt, đi qua đi đem bên trong đồ vật đem ra. Đơn giản nhìn thoáng qua, mây mù vùng núi trên mặt tươi cười liền càng thêm sán lạ, thật là có người tìm chết đâu. Bất quá. Vừa mới xem tiểu thư giống như vẫn luôn cười, hơn phân nửa là muốn tương kế tự kế, ngắm lại đi chiếu cố thần thiếu ra phía trước tiểu thư phân phó, mây mù vùng núi ánh mắt lóe lóe, âm thầm tính kế một chút. Chờ mây mù vùng núi lại rời đi thời điểm, đem Mạc Thiển Ngữ đưa về phòng đi vòng vèo trở về Mạc Trần cúi đầu nhìn rông tuyết thùng rắc con khỏe môi, thực hảo, thực không tồi, mây mù vùng núi cùng băng sương mù này hai đứa nhỏ tuyển nhưng thật ra không tồi. Mạc Thiển Ngữ mỗi ngày như cũ, phảng phất này tin tức nàng cũng không có nghe được giống nhau, nhưng là biết tin tức này Mạc Giang Lưu cùng Mạc Giang Thần lại liên tiếp sẽ thất thần, ngẫu nhiên sẽ hướng về phía Mạc Thiển Ngữ phát ngốc, đặc biệt là Mạc Giang Lưu. Điểm này Mạc Thiển Ngữ cũng không có chỉ ra tới. Cũng áp xuống Mạc Thiên muốn giáo huấn hai đứa nhỏ hành động, huynh muội hai cái xúc đầu gối trường đàm lúc sau, Mạc Thiên cam chịu Mạc Thiển Ngữ cách làm, nhưng là tương đối, hắn cũng chuẩn bị xong việc tìm phiền thoái. Không ai có thể đủ ở khi dễ hắn muội muội lúc sau, còn phải không đến chính mình giáo huấn. Chiều hôm nay, trời trong nắng ấm, Mạc gia nhà cũ nên đón vài vị nữ tính, này ở Mạc gia trong lịch sử vẫn là đầu một chuyến. Bất quá Mạc gia dù sao cũng là Mạc gia, tuy rằng là thỉnh người tới làm khách, nhưng là Mạc gia giúp việc cùng thủ vệ như cũ nên làm gì làm gì. Mạc Thiển Ngữ một thân mặc lam sắc sơn sám, tóc dài chỉ ở đuôi tóc thúc điều dây buộc tóc, ngồi ở trên sofa thời điểm dựa nghiêng trên sofa trên tay vịt, tay phải chống đầu, tay trái cầm quyển sách đang xem, đừng nói này dân quốc tiểu thuyết vẫn là khá xinh đẹp. Chương 704 cô mau sùng ta, 36. Mạc gia hai vị phu nhân tiến vào thời điểm liền thấy dựa nghiêng trên sofa Mạc Thiển Ngữ, lười nhác lại mang theo chút mị, rõ ràng chính là tương đối tùy ý ăn mặc. Rõ ràng chính là tương đối tùy ý thái độ, đã có thể cố tình làm người để ý tàn nhẫn. Hai nữ nhân phía sau còn đi theo mấy người phụ nhân, một đám người kỳ kỳ sát sát đi đến, thấy Mạc Thiển Ngữ thời điểm đánh giá ánh mắt không thêm che giấu. phía trước bởi vì Mạc Thiển Ngữ thân phận, bọn họ không dám như vậy trắng trợn táo bạo đánh giá, nhưng là từ biết Mạc Thiển Ngữ thân thể không hảo lúc sau, bọn họ ngược lại không kiêng nể gì, rốt cuộc như vậy thân thể có thể gả chồng vốn chính là không dễ dàng, còn muốn cho nhà chồng như thế nào đãi nàng Nga. Mạc Thiển Ngữ vốn dĩ đang xem tiểu thuyết, lại bị này ầm ĩ thanh xảo bực bội, ngẩng đầu rất là không kiên nhẫn nhìn một đám người, mày nháy mắt nhíu lại. An tĩnh điểm. Trường hợp tức khắc an tĩnh xuống dưới, này lãnh ngạnh một câu làm mấy người phụ nhân phản ứng lại đây, tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng là rốt cuộc này Mạc Thiển Ngữ vẫn là Mạc gia đại tiểu thư, vẫn là đại soái muội muội, xem ở phía sau còn có cái đại soái đương chỗ dựa, mấy người phụ nhân cũng liền không mở miệng. Mấy người phụ nhân đi đến phòng khách trung gian, ngồi ở Mạc Thiển Ngữ đối diện, mà Mạc gia hai vị phu nhân còn lại là muốn ngồi ở Mạc Thiển Ngữ bên cạnh, chỉ tiếc còn không có ngồi xuống, đã bị Mạc Trần cấp ngăn cản xuống dưới. Ngươi làm gì? Hiểu hay không quý củ? Cao mày nhìn Mạc Trần, phía trước cái này quản gia không dễ chọc, nhưng là hiện tại Mạc Thiển Ngữ thân thể lại không hảo lại không thể sinh dưỡng, bọn họ chính là hảo tâm tới cấp Mạc Thiển Ngữ giới thiệu, tự nhiên cảm thấy chính mình phi thường vinh báo, cũng ở Mạc Thiển Ngữ trên người tìm được rồi tồn tại cảm, cái này quản gia thế nhưng còn dám làm như vậy. Nhìn hai nữ nhân, Mạc Trần như cũ vẫn duy trì chính mình tươi cười, nhưng là trong tay lại như cũ không ngừng đem hai nữ nhân cưỡng chế tính an trí ở đối diện trên sofa. Tiểu thư nhà chúng ta bên người vị trí trừ bỏ đại soái cùng hai vị tiểu thiếu gia bên ngoài, không người có thể ngồi, nếu cho phép hai vị phu nhân vào nhà cũ, vẫn là muốn hiểu chút quy củ mới được. Ngươi, này chính cái gọi là vô quy củ không thành phạm vi, vài vị phu nhân cảm thấy đâu. Ngồi ở bên cạnh mấy người phụ nhân nhìn Mạc Trần tươi cười đều có chút đọng lại, một đám một sửa vừa mới kiêu ngạo, giờ phút này lại ngoan ngoãn ngồi ở vị trí thượng, có tác dùng trà ly che giấu chính mình xấu hổ. Nhìn tạm thời thành thật xuống dưới mấy người phụ nhân, Mạc Trần rất là vừa lòng, hướng về phía bên cạnh giúp việc phất phất tay, các loại trái cây cùng tiểu điểm tâm theo thứ tự bị bưng đi lên, hắn còn lại là đứng ở Mạc Thiển Ngữ phía sau, vẻ mặt tươi cười nhìn đối diện vài người. Đem trong tay thư đặt ở trên bàn, Mạc Thiển Ngữ rửa sofa nhướng mày nhìn đối diện vài người. Có việc. Ai u muội muội, là cái dạng này, ngươi cũng tuổi không nhỏ, đại tẩu liền cho ngươi xem mấy hộ nhà, này mấy hộ nhà hài tử đều phi thường không tồi. Phi thường thích hợp ngươi. Đại phu nhân cười tủm tỉm hướng về phía Mạc Thiển Ngữ nói, trên mặt còn mang theo chút đắc ý. Một bên nhị phu nhân không có trước cướp được quyền lên tiếng, nhưng là cũng là cái không cam lòng yếu thế, phiết liếc mắt một cái bên cạnh đại phu nhân cười có chút ghét bỏ. Tiểu muội à, nay vài vị nhưng đều là chọn lựa kỹ càng quá, nhân phẩm cùng năng lực đều là không thể nghi ngờ đắt, ngươi này gả qua đi à nhưng chính là tiếp tục hưởng phúc. Nhìn đối diện mấy người phụ nhân, kia lỗ mũi đều phải kiểu đến bầu trời đi. Không biết còn tưởng rằng nhà bọn họ hài tử vênh váo trời cao đâu. Chương 705 cô mau sủ ta, 37. Thấp liễm mặt mày đùa nghịch hai xuống tay chỉ, Mạc Thiển Ngữ tiếp nhận Mạc Trần đưa qua khăn tay xoa xoa tay, sau đó thản nhiên tự đắc ăn xong rồi trên bàn trái cây, lại chưa đáp lại hai cái phu nhân nói. Trong lúc nhất thời, nay trong phòng khách lâm vào yên lặng, hơi có chút xấu hổ, đương nhiên xấu hổ chỉ có đối diện người, mà phi Mạc Thiển Ngữ. Tiểu muội a, ngươi là nghĩ như thế nào a? Đại phu nhân không thể không đánh vỡ này yên lặng, căng ra đầu nhìn Mạc Thiển Ngữ hỏi. Lau khô ngón tay, Mạc Thiển Ngữ lúc này mới ngẩng đầu cười như không cười nhìn đại phu nhân, thon dài ngón tay chỉ hướng về phía nhất phía bên phải nữ nhân. Lý Thái Thái gia thiếu gia trong nhà đã có tam phòng tiểu thiếp cùng hai đứa nhỏ, Tào Thái Thái gia thiếu gia trong nhà có ngũ phòng tiểu thiếp còn không có hài tử, Vương Thái Thái gia thiếu gia so đại ca tuổi tắc còn đại, Tần Thái Thái trong nhà thiếu gia tuy rằng tuổi sắp xỉ thả không có nữ nhân. Nhưng là toàn bộ Liêu Thành ai không biết hắn tinh thần thượng có chút vấn đề. Ta hai vị hảo tẩu tẩu thật đúng là chính là thực sẽ chọn lựa đâu. Ngươi có ý tứ gì a? Mặt chữ thượng ý tứ a, Lý Thái Thái hả tất lớn tiếng như vậy đâu, ta giống như chưa nói sai đi. Lý Thái Thái tức muốn hộp máu nhìn Mạc Thiển Ngữ, tới cùng ngươi nói hôn sự cũng đã đủ cho ngươi mặt mũi, ngươi thân thể không hảo không thể sinh dưỡng, căn bản là gả không ra, ngươi thật đúng là đương ngươi là cái hương bánh trai a. Chính là cũng không nhìn xem chính mình là cái gì mặt hàng, không phát sinh dưỡng căn bản là gả không ra, chúng ta chịu làm ngươi gả lại đây cũng đã là xem ở đại soái mặt mũi thượng. Thật đúng là cho rằng chính mình có bao nhiêu năng lực, này nếu không phải Mạc gia cô nương, không chừng bị người nhiều. Cho dù bị nói như vậy bất ham, Mạc Thiển Ngữ đều không có nói chuyện, mà lại an tĩnh dựa vào trên sofa, trên mặt tươi cười đã biến mất không thấy, đổi thành đạm mạc, thấp liễm mị nhãn làm nàng thoạt nhìn phi thường không tinh thần. Tránh ở một bên Mạc Giang Thần cùng Mạc Giang Lưu nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mắt một màn này, đôi tay gắt gao nắm chặt dán ở chân hai sườn. Này nhóm người làm sao dám như vậy khi dễ tiểu cô. Ai cho bọn hắn lá gan? Nhìn thấp liễm mặt mày, không có tươi cười Mạc Thiển Ngữ, Mạc Giang Thần cùng Mạc Giang Lưu phi thường đau lòng. Bọn họ tiểu cô cô như vậy hảo, bọn họ tiểu cô cô rõ ràng cái gì đều không có làm, bọn họ, dựa vào cái gì như thế khinh nhục. Một chân đá phiên bên cạnh chậu hoa, thật lớn vỡ vụn thanh âm làm trong phòng khách nhục mạ đột nhiên im bặt, cũng hấp dẫn trong phòng khách mọi người lực chú ý. Mọi người quay đầu liền thấy Mạc Giang Thần hắt sụ mặt vọt ra, nho nhỏ thân thể lại đi cực nhanh, còn không đợi mọi người phản ứng lại đây liền vọt tới đại phu nhân trước mặt. Còn không đợi đại phu nhân mở miệng hỏi chính mình nhi tử vì cái gì sẽ ở chỗ này thời điểm, bang một tiếng giòn vang. Bố mặt, đại phu nhân mở to hai mắt nhìn vẻ mặt ngộng bức nhìn Mạc Giang Thần, căn bản là không phản ứng lại đây, nàng nhi tử thế nhưng đánh nàng một cái tát. Ngươi dám đánh ta. Mạc Giang Thần, ngươi cũng dám đánh ta. Ta là mẫu thân ngươi. Ta không có ngươi như vậy mẫu thân, hiện tại thỉnh ngươi lăn ra Mạc gia đại trạch. Mạc Giang Thần ngươi điên rồi không thành. Đầu óc hư rồi sao? Cười lạnh một tiếng, Mạc Giang Thần không hề đi xem chính mình mẫu thân, từ nhỏ hắn liền biết mẫu thân chỉ là muốn lợi dụng chính mình tới hấp dẫn phụ thân lực chú ý. Trước kia là không sao cả, bị mẫu thân lợi dụng liền lợi dụng, dù sao hắn cũng sẽ không thiếu khối thịt. Chính là hiện tại, mẫu thân muốn lợi dụng người khác tới khinh nhục tiểu cô. Hắn thật vất vả mới từ tiểu cô cô nơi này cảm nhận được chưa bao giờ cảm nhận được thân tình, đó là một loại ấm áp đến vô pháp buông tay thân tình. Chương 706 cô mau sủ ta, 38. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch chấm nét tra tìm mới nhất chương. Không thể, hắn không thể để cho người khác khi dễ tiểu cô, cho dù là phụ thân cũng không được. Bởi vì bắt đầu trưởng quản Mạc gia ngầm thế lực. Mạc Giang Thần ở Mạc Trần cùng Mạc Thiển Ngữ dạy dỗ dưới đã hiểu được như thế nào che giấu chính mình thật là tính tình, ngày thường đều là lấy một bộ cười tủm tỉm bộ dáng làm người cảm giác như một thanh phong. Nhưng chân chính Mạc Giang Thần lại là Mạc gia cái kia tâm nhất hắc người, đây là một con đã trưởng thành lòng dạ hiểm độc hồ ly, không ai so với hắn càng thêm làm người sợ hãi. Ở Mạc gia, trừ bỏ Mạc Thiên cùng Mạc Thiển Ngữ, chỉ có Mạc Trần có thể ép tới trụ vị này tiểu thiếu gia, cho dù là đã chịu Mạc Trần tự mình dạy dỗ quá mây mù vùng núi đều không được. Đứng ở mặt sau mây mù vùng núi biết, nếu hiện tại liền náo lên, có hại chỉ có đại tiểu thư, nhưng là không động thủ lại như cũ để cho người khác cảm thấy Mạc gia sợ bọn họ, híp híp mắt, mây mù vùng núi tiến lên tốn hạ Mạc Giang Thần. Tiểu thiếu gia, trước giải quyết trước mặt này đó, Mạc gia chính mình sự tình hảo giải quyết. Đúng rồi, không sai. Bị Mạc Giang Thần nhìn chằm chằm mấy người phụ nhân thân thể run rẩy cùng cái sàng giống nhau, tử vong sợ hãi từ lòng bàn chân thượng truyền, thiếu niên này rõ ràng không nhiều lắm. Nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được tử vong uy hiếp. Tới rồi khi dễ Mạc gia người, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì mặt hàng. Hắc trầm khuôn mặt thiếu niên phảng phất như địa ngục câu hồn sứ giả giống nhau, lời nói gian đều mang theo cổ sát khí. Tuy rằng sợ hãi, nhưng là này mấy người phụ nhân nếu đều dám đến Mạc gia nhà cũ tới kêu tiếng động lớn, tự nhiên cũng là không sợ sự chủ nhân. Hơn nữa này Mạc Giang Thần cũng không phải là Mạc gia chính thống người thừa kế, lời hắn nói có cái gì ý nghĩa. Một bên đứng nhị phu nhân cũng là như thế này tưởng, con của hắn chính là chính thống đại soái chi vị người thừa kế, nơi nào là tiểu tử này có thể so sánh được. Vừa định mở miệng, nhị phu nhân đã bị người uống ở. Mẫu thân tốt nhất vẫn là không cần mở miệng, ta còn không nghĩ động thủ. Phảng phất hầm băng giống nhau thanh âm từ phía sau truyền đến, nhị phu nhân nhìn chính mình nhi tử thế nhưng cảm nhận được sợ hãi, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không có tươi cười nhi tử. Mạc Giang Lưu phảng phất nhìn người chết giống nhau nhìn chính mình mẫu thân. Trong lòng suy nghĩ không ai biết. Đã từng, hắn cũng đau lòng mẫu thân, hắn cũng ái mẫu thân, chính là loại này ái ở mẫu thân một lần lại một lần lợi dụng chính mình tới tiêu phí thời điểm dần dần biến mất. Nguyên lai, hắn chỉ là mẫu thân vì hấp dẫn phụ thân lực chú ý công cụ người. Nguyên lai, hắn chỉ là làm một cái công cụ nhân tài sinh ra. Tuy rằng ánh mặt trời, tuy rằng vui sướng, nhưng, trong nội tâm, hắn như thế hèn mọn muốn cầu một cái ấm áp ra, mà cái này ấm áp là tiểu cô cấp. Có. Liền không nghĩ buông tay. Có, liền phải đem hết toàn lực đi bảo hộ. Mạc Giang Thần đối với hai vị này phu nhân an tĩnh thực vừa lòng, lúc này mới thu liễm vừa mới hung ác, đổi thành quỷ dị mỉm cười. Mây mù vùng núi, này mấy nhà thiếu gia hẳn là không có làm nam nhân tiềm chất. Đây là tự nhiên, tin tức này sáng mai liền sẽ truyền khắp toàn bộ Liêu Thành. Có chút vãn. Hai cái giờ lúc sau. Vừa lòng gật gật đầu, Mạc Giang Thần liền phất phất tay, hắn không nghĩ lại nhìn thấy mấy người này. Bất quá thân phận của hắn không nên bại lộ, lúc này giao cho nhà mình đệ đệ là lựa chọn tốt nhất. Ca, dư lại giao cho ta. Giao cho ngươi. Đem những người này giao cho băng sương mù cùng mây mù vùng núi, Mặc ra hai huynh đệ liền đứng ở Mạc Thiển Ngữ trước mặt. Nhìn túi đầu thừa nhận sai lầm hai cái tiểu quỷ, Mạc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, ngồi ngay ngắn, đem hai đứa nhỏ đều ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Hờ tờ tờ tờ S, hoặc tờ tờ ít S 77 SHG. Chương 707 cô mau sùng ta, 39. Như thế nào, hiện tại biết sai rồi. Hai cái tiểu hài tử nhấp môi cúi đầu, cảm thụ được ôm lấy trong lòng ngực mình là như thế ấm áp, ấm làm người căn bản vô pháp bông. Tiểu cô thực cảm ơn các ngươi hai cái, bất quá làm việc trước nếu muốn hậu quả, nhưng là cũng không phải sợ, chỉ cần có cũng đủ giải quyết xong việc phiền toái năng lực là được. Mặc thiện ngữ một câu làm hai cái tiểu hài tử nghe xong cái rành mạch, tiểu cô cũng không có oán trách bọn họ thiện làm chủ trương. Rõ ràng cảm nhận được hai đứa nhỏ cảm xúc biến hóa, mặc thiện ngữ cũng chỉ là cười khẽ một chút, này tiểu hài tử a vẫn là khá tốt giáo sao. Từ lần này cái gọi là xem mắt sau khi chấm dứt, mặc thiện ngữ liền vẫn luôn ở nhà ngốc, không như thế nào đi ra ngoài, tự nhiên ở trong mắt người ngoài chính là một bộ thương tâm bộ dáng. Chỉ là đại ở nhà cũ mặc thiện ngữ lại không có nhàn rỗi, nàng hiện tại càng vội, nguyên nhân tự nhiên là muốn dạy dỗ hai đứa nhỏ. Phía trước, nàng chỉ phụ trách giáo mặc giang thần, mặc giang lưu còn lại là đi theo mặc thiên bên người. Nhưng là hiện tại, mặc thiên trực tiếp đem mặc giang lưu cung cấp ném tới, mặc thiện ngữ chỉ có thể tiếp nhận hai đứa nhỏ. Trừ bỏ bắt đầu thời điểm có chút luống cuống tay chân, nhưng là sau lại ở mặc trần dưới sự trợ giúp vẫn là chậm rãi đi lên quỹ đạo. Cũng là trong khoảng thời gian này tiếp xúc, mặc thiện ngữ cảm thấy mặc giang lưu không hổ là nam chủ, này vai chính quang hoàn thật là cường đại doa người, bất quá mặc giang thần cũng không yếu, thậm chí còn có một ít ẩn ẩn áp chế mặc giang lưu cảm giác. Cũng bởi vì như vậy, ở một ngày mặc thiên tướng mặc giang lưu mang đi ra ngoài xử lý sự tình thời điểm, mặc thiện ngữ kêu mặc giang thần vào thư phòng nói chuyện. Thư phòng ngoại, mây mù vùng núi rán ở thư phòng trên cửa muốn nghe bên trong nói chuyện, chỉ tiếc này nhà cũ cách âm làm thật sự là thật tốt quá, một chút ít thanh âm đều nghe không được. Vẻ mặt ai toán mây mù vùng núi quay đầu nhìn lao thần khắp nơi mặc trần, đột nhiên cảm thấy chính mình hảo xuẩn, nhìn xem nhân ra mặc trần nhiều bình tĩnh. Ca, ngươi nói đại tiểu thư tìm thần thiếu gia liêu gì đâu? Tư tưởng công tác? Gì? Mây mù vùng núi vẻ mặt ngộng bức nhìn mặc trần, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến mặc trần thế nhưng sẽ ra tới nguyên nhân này. Cái gì gọi là tư tưởng công tác? Từ, tư tưởng công tác. Liên tưởng đến gần nhất mặc giang thần biểu hiện, mây mù vùng núi lập tức sắc mặt liền trầm hạ tới. Ca, là ta lơi lỏng. Mây mù vùng núi, đại soái vị trí nhất định là Lưu thiếu gia, cũng chỉ có thể là của hắn. Thần thiếu gia chỉ cần trưởng quản hảo tiểu thư cho hắn sản nghiệp là được, thế giới này là Lưu thiếu gia. Tuy rằng lời này nghe không thế nào hảo, nhưng lại xác thật là đạo lý này. Mây mù vùng núi cũng không có sinh khí. Bởi vì hắn biết rõ, đại tiểu thư đem chính mình phái đến thần thiếu gia bên người chính là vì cái này, bọn họ đều rất rõ ràng, đại soái vị trí là của ai. Nhìn mây mù vùng núi trên mặt hiểu rõ biểu tình, Mặc Trần vẫn là thực vừa lòng. Mà giờ phút này, trong thư phòng, Mặc Thiện Ngữ cũng nói cùng Mặc Trần giống nhau nói. Nói xong liền an tĩnh nhìn Mặc Giang Thần trạng thái, chỉ là đứa nhỏ này hiện tại học được che giấu ý nghĩ của chính mình, đều không thế nào biểu hiện ra ngoài. An tĩnh trong chốc lát, Mặc Giang Thần lúc này mới ngẩng đầu nhìn Mặc Thiện Ngữ, gợi lên khóe môi. Tiểu cô, ta biết đến, là Giang Thần lỗ mãng. A thần, chúng ta trưởng quản chính là Mặc Gia Hắc Ám, không phải cho ngươi đi áp lực bản tâm giấu ở âm u, nhưng là chúng ta là không người biết hiểu kia thanh đao phong, chỉ có như vậy mới có thể xuất kỳ bất ý, mới có thể ở lúc cần thiết bảo vệ tốt chúng ta để ý hết thảy. Nhìn ôn nhu cười tiểu cô, Mặc Giang Thần bừng tỉnh đại ngộ, phía trước là hắn tưởng sai rồi. Chương 708 cô mau sùng ta, 40. Hắn cho rằng trưởng quản hắc ám thế lực, nên đại ở bóng ma, chẳng sợ ra tới một chút đều không được, nhưng là hắn còn không có biện pháp hoàn toàn khống chế chính mình. Nhưng là nhìn tiểu cô, rõ ràng sinh hoạt dưới ánh nắng dưới, rõ ràng như vậy hấp dẫn người, chính là lại không người biết hiểu nàng lợi hại. Nhìn Mặc Giang Thần càng ngày càng sáng hai trong mắt, Mặc Thiển Ngữ cười, đứa nhỏ này, ổn. Có lần này tâm sự, mây mù vùng núi phát hiện nhà hắn thần thiếu gia gần nhất trở nên càng thêm quỷ dị. Nhưng là đi, mây mù vùng núi có rất rõ ràng như vậy kỳ thật là tốt nhất. Nhưng mấu chốt nhất chính là hắn phát hiện, thần thiếu gia cùng đại tiểu thư càng ngày càng giống. Tưởng tượng đến cái này, mây mù vùng núi chịu khoe miệng, một cái đại tiểu thư cũng đã thực làm người cảm thấy nguy hiểm. Lại đến một cái thần thiếu gia, này Mặc ra thật đúng là muốn có thể nói tường đồng vách sát, này nếu là còn có thể bị người khác cậy động, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Cũng bởi vì như vậy, mây mù vùng núi dần dần yên tâm tới, chuyên tâm bắt đầu chiếu cố Mặc Giang Thần đem Mặc gia nghiệp vụ cùng thế lực hoàn toàn bao quát ở trong tay. Mà bên kia, Mặc Giang Lưu tuy rằng đi qua địa lao, nhưng là hắn lại như cũ không có đối Sở Liễu làm cái gì, cũng duy độc còn Lưu này Sở Liễu không có động. Tuy rằng người khác không nói, nhưng là lại đều đang đợi Mặc Giang Lưu động tác tới làm cuối cùng phân rõ. Biết này tin tức thời điểm, Mạc Thiển Ngữ đang ở quá hôm nay phân báo biểu, đối với kết quả này Mạc Thiển Ngữ vẫn là có thể tiếp thu. Thiên đạo là không dễ dàng bị bẻ chính, nếu dễ dàng như vậy liền bẻ chính, vậy không phải thiên đạo. Cho nên Mạc Giang Lưu làm ra cái dạng gì quyết định nàng đều cảm thấy là bình thường, đến nỗi có phải hay không sẽ uy hiếp đến Mạc gia, chỉ cần chính mình phô đường lui hảo, tự nhiên cũng sẽ không sợ này thiên đạo. Gần nhất Mạc Thiển Ngữ phi thường bận rộn đến căn bản không có thời gian đi dạy dỗ Mạc Giang Thần, chỉ có thể đem hắn đưa đến Mạc Thiên nơi đó đi, bất quá mỗi ngày buổi tối vẫn là sẽ cùng Mạc Thiên đối một chút ngày đó học tập tình huống, chưa bao giờ rơi xuống quá. Loại tình huống này vẫn luôn rằng co một tháng thời gian, một tháng lúc sau, Sở Liễu cùng Sở Án bị phóng ra. Đến nỗi bị thả ra lý do, đưa đến Mạc Thiển Ngữ trước mặt lý do là nói bọn họ hai cái cùng chuyện này không có bất luận cái gì quan hệ. Nhìn trong tay nhận được tin tức, Mạc Thiển Ngữ chỉ là chỉ cười không nói, mỗi ngày như cũ nên làm gì. Chỉ là rất nhỏ biến hóa vẫn phải có, tỉ như nhà cũ như cũ chỉ có thể thấy Mạc Giang Thần thân ảnh, tỉ như Mạc gia sản nghiệp phân chia càng thêm rõ ràng, tỉ như Mạc Thiên đã đem đại bộ phận nghiệp vụ chuyển giao cho Mạc Giang Lưu. Nay đó biến hóa, nếu không phải đặc biệt cẩn thận người là nhìn không ra tới, cho nên rất ít có người biết, Mạc gia tình huống hiện tại, chỉ biết Sở gia cha con bị thả ra lúc sau như cũ tại Liêu Thành sống được hảo hảo mà. Mạc Thiên hiện tại mỗi ngày đều có thể đúng giờ về nhà, mỗi ngày về nhà thời điểm liền thấy Mạc Giang Thần cùng Mạc Thiển Ngữ ngồi ở cùng nhau liêu cái gì, đôi khi biểu tình nghiêm túc, đôi khi biểu tình sung sướng. Đối này, Mạc Thiên cũng dần dần cam chịu Mạc Giang Thần lưu tại nhà cũ, nhưng là hắn gần nhất tìm Mạc Trần làm việc thời điểm càng nhiều. Mạc Trần tuy rằng vẫn luôn ở chiếu cố Mạc Thiển Ngữ, bất quá ra cửa làm việc thời điểm liền sẽ đem người để lại cho mây mù vùng núi chiếu cố, hắn còn lại là muốn cùng Trương phó quan ở bên ngoài chạy, vội thật sự. Mây mù vùng núi từ nhận được cái này công tác lúc sau, cả người đều căng thẳng, làm hắn chiếu cố thần thiếu gia nhưng thật ra còn hảo, nhưng là chiếu cố đại tiểu thư. Hắn muốn phi thường cẩn thận. Đối này, Mạc Thiển Ngữ cũng rất bất đắc dĩ, mây mù vùng núi đứa nhỏ này gì đều hảo, sao liền đụng tới chính mình sự tình liền trở nên như vậy không bình tĩnh. Chương 709 cô mau sủng ta, 41. Mây mù vùng núi, ngươi phóng nhẹ nhàng, chỉ là ra cái môn mà thôi. Mạc Thiển Ngữ có chút đau đầu nhìn toàn thân căng chặt vẻ mặt nghiêm túc mây mù vùng núi, này nếu không biết đến còn tưởng rằng là băng sương mù kia hải từ đâu. Bị Mạc Thiển Ngữ nói một câu, mây mù vùng núi sờ sờ cái mũi, không được nha, hắn chính là khẩn trương nha, đều thành theo bản năng phản ánh. Ta tận lực. Bất đắc dĩ cười cười, Mạc Thiển Ngữ cũng không vì khó hắn, đứa nhỏ này à, tự mình điều tiết luôn là yêu cầu một đoạn thời gian. Xe vững vàng ở trên đường chạy, vẫn luôn ra Liêu Thành, phiên nửa tòa sơn. Tới rồi ngoài thành một cái cơ hồ ngăn cách với thế nhân tiểu sơn thôn. Nhìn trước mặt tiểu sơn thôn, Mạc Thiển Ngữ híp híp mắt, từ dưới xe là có thể cảm thụ được đến nùng liệt sát khí, nhưng cũng gần trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn. Cách đó không xa, một cái một thân màu đen áo dài nam nhân đi ra, tuy rằng đi đường cũng thực vững vàng, nhưng là lại cũng có thể nhìn ra được tới này nện bước bên trong đội vàng. Đại tiểu thư, hôm nay như thế nào có thời gian lại đây, trên đường như vậy sóc nảy nhưng có không thoải mái. Yên tâm đi, chính là mang theo mây mù vùng núi trở về nhìn xem. Mây mù vùng núi từ Mạc Thiển Ngữ phía sau đi ra, cười tủm tỉm nhìn trước mặt nam nhân, sư phó. Ân, mau tiến vào đi. Nay tiểu sơn thôn đối ngoại cũng chỉ là tiểu sơn thôn, ngay cả Mạc Giang Thần cũng không biết nơi này đó là Mạc Gia ngầm thế lực tổng bộ. Không có người biết này cơ hồ ngăn cách với thế nhân tiểu sơn thôn đều có như thế nào một đám người. Mạc Thiển Ngữ lần này đến tự nhiên có mục đích của chính mình. Liền trước mắt tình huống mà nói. Mạc Giang Lưu cũng chính là cái bom hẹn giờ, liền tính là Mạc Giang Thần cũng là một cái bom hẹn giờ, duy nhất có thể làm Mạc Thiển Ngữ yên lòng liền chỉ có Mạc Thiên một người. Chuyện này, Mạc Thiển Ngữ cũng không có gạt Mạc Thiên, cho nên, Mạc Thiên cái này siêu cấp muội khống gần nhất đều ở đem quyền to chuyển giao, chuẩn bị mang theo tiểu muội trốn chạy. Chỉ là đại soái vị trí có thể lưu lại, nhưng là này ngầm thế lực lại không nhất định. Mạc Thiển Ngữ hôm nay tới chính là tới nói cái này, rốt cuộc Mạc Thiên cùng chính mình rời khỏi sau. Mạc gia chính là Mạc Giang Lưu tiếp quản, bọn họ hai cái liền sẽ không lại thuộc về Mạc gia. Hai cái giờ lúc sau, Mạc Thiển Ngữ con môi từ nhỏ trong thôn ra tới, lên xe chuẩn bị trở về thành. Mây mù vùng núi so Mạc Thiển Ngữ trở về muôn sớm, đã ở xe bên cạnh chờ Mạc Thiển Ngữ, thấy Mạc Thiển Ngữ đi tới vội vàng tiến lên che chở. Tiểu thư, tâm tình thực hảo. Ân, trước lên xe đi. Đem Mạc Thiển Ngữ hộ lên xe. Mây mù vùng núi lúc này mới cùng phía sau vẫn luôn đi theo sư phó nói xong lời từ biệt, xoay người ngồi vào bên trong xe. Bên trong xe, nhàn nhạt trầm mặc, mây mù vùng núi tuy rằng tò mò đại tiểu thư cùng sư phó đến tuột cùng nói chuyện cái gì, bất quá hắn hiểu được không phải sở hữu sự tình đều có thể là chính mình có thể biết đến. Mây mù vùng núi, ta cùng đại ca chuẩn bị rời đi. Trong lòng căng thẳng, mây mù vùng núi quay đầu trận to mắt nhìn Mạc Thiển Ngữ, chỉ là hắn ở Mạc Thiển Ngữ kia trương cùng ngày thường không có gì quá lớn khác nhau trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc dao động. Đại tiểu thư, trở về cùng A Thần nói một chút đi. Nhấp môi gật gật đầu, mây mù vùng núi quay đầu lại ngồi ở trên ghế phụ nhìn con đường phía trước, đáy mắt hiện lên một tầng mê mang thần sắc. Một đường không nói gì, Mạc Thiển Ngữ trở lại nhà cũ liền đi nghỉ ngơi, này một đường sóc này tuy rằng còn hảo. Nhưng là hiện tại cái này thân mình thật sự chịu không nổi lan lộn. Mặc Trần trở về thời điểm liền thấy mây mù vùng núi không nói một lời mặc một khuôn mặt ngồi ở trên sofa, ánh mắt lóe lóe, hiểu rõ con khoe môi, xem ra tiểu thư đã nói cho hắn. Chương 710 cô mau sủ ta, 42. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch chấm nét tra tìm mới nhất chương. Tưởng cái gì đâu? Ca, tiểu thư phải đi. Ân, ta biết. Nhìn Mặc Trần vẻ mặt nhẹ nhàng, mây mù vùng núi đột nhiên không biết nên nói cái gì hảo, hán. Có chút mê mang. Bất quá Mặc Trần cũng không có đi quản mây mù vùng núi ý tưởng, có một số việc là muốn cho chính bọn họ suy nghĩ cẩn thận, tuần hoàn bản tâm mới là tốt nhất. Mặc Thiển Ngữ ra cửa này một chuyến phảng phất chưa từng xuất hiện quá giống nhau, mỗi ngày làm theo thảnh thơi ở nhà cũ dạo, ngẫu nhiên đi quản Mặc ra sản nghiệp, ngẫu nhiên cùng Mặc Thiên đi ra ngoài đi dạo. Toàn bộ Liêu Thành người trừ bỏ cảm thấy gần nhất Mạc Thiên không thế nào quản sự tình ở ngoài, nhưng thật ra cũng không có cái gì mặt khác phản ứng. Bất quá cũng có rất nhiều người ở nhìn đến Mạc Thiên luôn là bồi Mạc Thiển Ngữ lúc sau, đều ở suy đoán Mạc Thiển Ngữ có phải hay không thời gian vô nhiều, cho nên Mạc Thiên tài sẽ như vậy. Càng muốn cái này khả năng tính lại càng lớn, mà cái này lời đồn đãi nguyên bản cũng không sẽ bị phạm vi lớn truyền bá, nhưng là lại chuyển tới sở Liễu lô thai. Vừa lúc sở Liễu gần nhất không quá thuận, cũng đang lo tìm không thấy như thế nào đả kích Mạc Thiển Ngữ, cái này lời đồn đãi cho nàng tuyệt hảo cắn ngược lại cơ hội. Lời đồn đãi bùng nổ kia một ngày, Mạc Thiển Ngữ đang ở cấp Mạc Giang Thần cùng Mạc Giang Lưu giảng một cái kinh doanh tri thức, Mạc Trần liền đứng ở một bên chiếu cố thỏi vàng ăn đồ ăn vặt. Mây mù vùng núi cùng băng sương mù tiến vào thời điểm sắc mặt đều không thế nào đẹp, vội vàng tiến vào cũng mang theo một trận lệ phong. Làm sao vậy đây là? Vừa lúc nghỉ ngơi trong chốc lát, Mạc Thiển Ngữ ngẩng đầu nhìn sắc mặt hắc trầm hai người. Cười tủm tỉm hỏi ra tới. Nhấp khẩn đôi môi, mây mù vùng núi không biết nên như thế nào cùng đại tiểu thư nói hắn vừa mới được đến tin tức, chính là không nói lại cảm thấy không tốt, rõ ràng là đại tiểu thư bị hủy khuất. Nói đi, sao lại thế này? Chính là bên ngoài ở truyền. Nói một nửa, mây mù vùng núi thật sự là nói không được nữa, hắn không biết nên như thế nào cùng tiểu thư nói này đó. Nhìn mây mù vùng núi biểu tình, Mạc Thiển Ngữ cười cười, hướng về phía hai người vây vây tay, làm hai người ngồi ở trên sofa. Chính là về ta muốn chết đồn đại vớ vẩn. Có chút khó chịu nhìn Mạc Thiển Ngữ, mây mù vùng núi trong lòng bực bội, rõ ràng đại tiểu thư thực khỏe mạnh, những người đó dựa vào cái gì như vậy truyền. Mây mù vùng núi, miệng mọc ở người khác trên người, ngươi đổ không thượng. Một bên Mạc Trần đã mở miệng, đem mây mù vùng núi ánh mắt hấp dẫn qua đi, mà hắn cũng giơ lên trong tay quả cam. Ngươi tới Mạc gia ngày đầu tiên, ta sẽ dạy quá ngươi, lời đồn đại thứ này đổ không được. Như vậy khiến cho tất cả mọi người không dám tiếp tục truyền, đến nỗi phương pháp. Giết gà dọa khỉ nếu đều không dùng được lời nói, vậy đều chém rớt. Lột bột một chút, nguyên bản còn tròn vo quả cam đã bị lưỡi dao xẹt qua, bị cắt ra. Nhìn Mạc Trần động tác, mây mù vùng núi nhớ tới bị quên đệ nhất khóa. Đúng rồi, Mạc gia quản gia, căn bản không sợ này đó đồn đại vớ vẩn. Bọn họ yêu cầu làm chính là thế đại tiểu thư cùng đại soái đem này đó đồn đại vớ vẩn bóc tát, lại vô sống lại khả năng. Mà làm việc trình độ. Cũng đồng dạng là đại tiểu thư cùng đại soái cho bọn hắn chuẩn tắc, không phải sợ sự, nếu muốn làm vậy đi làm. Nhìn dần dần khôi phục thành nguyên bản bộ dáng mây mù vùng núi cùng băng sương mù, Mạc Trần cong khoe môi, còn là phi thường vừa lòng. Đến nỗi vẫn luôn không có mở miệng Mạc Thiển Ngữ vô vỗ bên cạnh có chút hắc hóa Mạc Giang Thần, chỉ là ý bảo hắn không cần quá mức để ý, những việc này nếu liền bọn họ quản gia đều xử lý không tốt, kia này Mạc gia liền không cần thiết tồn tại. Đến nỗi như thế nào tìm ra đồn đại vớ vẩn truyền phát tin giả. Này, chính là cái kỹ thuật sống. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 711 cô mau sùng ta, 43. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch chấm nét tra tìm mới nhất chương. Bởi vì muốn xử lý một chút sự tình, cho nên Mạc Giang Thần liền đi trước rời đi, trong nhà liền chỉ còn lại có Mạc Giang Lưu cùng Mạc Thiển Ngữ. Mạc Giang Lưu nhìn thoáng qua băng sương mù cùng Mạc Trần, ý bảo hai người trước đi ra ngoài. Nhìn thoáng qua Mạc Thiển Ngữ, Mặc Trần theo sau lên tiếng mang theo băng xương ngủ rời đi. Làm sao vậy? Tiểu cô, lần này sự tình hẳn là Sở Liễu làm. Mày một chọn có chút ngoài ý muốn nhìn Mặc Giang Lưu, nay tiểu hài nhi lúc này chi khai hai cái quản gia nói chuyện này, có điểm quỷ gì đâu. Bất quá, Mặc Thiển Ngữ cũng không có nói tiếp, chỉ là cười tủm tỉm nhìn Mặc Giang Lưu, chờ hắn tiếp tục đi xuống nói. Trung quy vẫn là cái hài tử, Mặc Giang Lưu cũng không có quá tốt định lực, không chờ Mặc Thiển Ngữ trầm mặc bao lâu liền chính mình đã mở miệng. Ta đem Sở Liễu cùng Sở Án thả lại đi không phải muốn buông tha bọn họ, mà là muốn bắt được tới càng nhiều đồ vật. Ân, ngươi dù sao cũng là phải làm đại sự người, hơn nữa kế thừa phụ thân ngươi đại soái chi vị tự nhiên là muốn suy xét càng nhiều sự tình, chỉ cần ngươi không hối hận ngươi quyết đoán, kia tiểu cô liền duy trì ngươi. Nhìn cùng thường lui tới không có gì biểu tình biến hóa Mặc Thiển Ngữ, Mặc Giang Lưu trong lòng hiện lên một mạt bất an, hắn bắt lấy Mặc Thiển Ngữ ống tay áo có chút ủy khuất ba ba. Tiểu cô, ngươi đừng nóng giận. Chỉ là ta phát hiện Sở Liễu cùng nhà xuất bản bên kia có cực kỳ quan hệ mật thiết, cho nên mới. Xoa nhẹ một phen Mặc Giang Lưu đỉnh đầu, Mặc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng. Tiểu tử ngốc, tiểu cô cũng không có sinh khí, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho tiểu cô khí đến nổi điên cùng ngươi cãi nhau sao? Không phải, ta chính là sợ tiểu cô ngươi không để ý tới ta. Mí môi, Mặc Giang Lưu túi đầu ủy khuất ba ba. Hắn gần nhất nhiều ít có thể cảm thụ đến, tiểu cô đối chính mình cùng đại ca đều xa cách rất nhiều. Mà loại cảm giác này từ chính mình đem Sở Liễu cùng Sở Án thả ra lúc sau càng thêm rõ ràng. Chính mình là cái phi thường mẫn cảm người, hắn có thể rất rõ ràng cảm thụ được đến biến hóa. Hắn thực thích tiểu cô, hắn không nghĩ rời đi tiểu cô, càng không nghĩ tiểu cô bởi vậy sẽ chán ghét chính mình. Đem Mặc Giang Lưu ôm tới rồi trong lòng ngực, Mặc Thiển Ngữ trên mặt tràn đầy tươi cười. Ngươi nha, chính là suy nghĩ nhiều quá, tiểu cô thân thể không tốt. Cho nên gần nhất đều ở tìm một cái đặc biệt phong cảnh tú lệ địa phương tính toán ở bên kia nhi dưỡng lao, không phải bởi vì một cái Sở gia cha con sự tình liền sẽ giận ngươi. Phong cảnh tú lệ. Đúng vậy, tiểu cô thân thể đích xác không tốt, nhà cũ tuy rằng tại Liêu Thành cũng là cái bên cạnh an tính chỗ, nhưng là rốt cuộc còn muốn phóng rất nhiều trải qua ở toàn bộ Liêu Thành trạng huống, thừa nhận không tới, liền muốn tìm cái ở nông thôn địa phương quá nhàn vân giã hạc sinh hoạt. Ta đây giúp tiểu cô tìm. Ngươi đem tâm tư đều cho ta đặt ở học tập thượng, ngươi chạy nhanh kế thừa đại soái vị trí, như vậy ta liền an tâm rồi, mới có thể hảo hảo tu dưỡng, tiểu cô tưởng về hưu đường cá mặn. Cá mặn? Ý gì? Vẻ mặt ngộng bức nhìn Mặc Thiển Ngữ, Mặc Giang Lưu có chút phản ứng không kịp, nhưng là ngẫm lại hẳn là chính là nghĩ tới một chút nhàn vân giã hạc, không có phiền não sinh hoạt đi. Nháy mắt có ý chí chiến đấu Mặc Giang Lưu cuối cùng là bỏ xuống trong lòng đại thạch đầu, đã không có chuyện này đè nặng, Mặc Giang Lưu cảm thấy đầu mình rõ ràng không ít. Đem Mặc Giang Lưu cũng tiến đi lúc sau, Mặc Thiển Ngữ mang theo Mặc Trần đi hậu viện nhi, một lần nữa quá nổi lên thành thời tiểu nhật tử. Trong khoảng thời gian này tới nay, lời đồn đãi dần dần ngừng nghỉ đi xuống, Mặc gia tự nhiên cũng không có che lấp là bọn họ xử lý, lại còn có thể nói là gióng trống khua chiêng bắt đầu, này cũng làm cho cả Liêu Thành người đều có chút co rúm lại. Hờ tờ tờ tờ S, hoặc tờ tờ XS77SHG. Chương 712 cô mau sùng ta, 44. Hiển nhiên là lần này sự tình làm Mặc gia người bất mãn, cho nên mới sẽ hạ như thế tàn nhẫn tay, trên cơ bản nơi nơi thảo luận chuyện này người đều không có chiếm được chỗ tốt. Bất quá Mặc gia người cũng tỏ vẻ bọn họ chỉ là tiểu trừng tiểu giới, quan trọng nhất vẫn là muốn tìm được cái kia trước hết giải rác lời đồn người. Chính là, này lời đồn vốn là không biết từ đâu dựng lên, muốn tìm được trước hết giải rác cái này lời đồn người lại nói dễ hơn làm. Chỉ là Mặc gia người tựa hồ cũng không phải phi thường sốt ruột tìm kiếm. Cũng không biết cụ thể tới rồi cái gì trình độ, chỉ là làm chuyện này liên tục lên men. Từ biết Mặc gia người bắt đầu tìm kiếm trước hết giải rác lời đồn người chuyện này, Sở Liễu liền có chút bất an, nàng sợ Mặc gia người tra được nàng trên đầu, làm Sở gia càng thêm dậu đổ bìm leo, nhưng là nàng lại cảm thấy nàng chỉ là giải rác lời đồn người chung một cái, cũng không phải trước hết truyền ra tới cái kia. Như vậy ngẫm lại, Sở Liễu ngược lại bình tĩnh xuống dưới, nên làm cái gì, rốt cuộc không có sợ hãi tâm tư. Nhưng không qua mấy ngày, Sở Án liền vẻ mặt mỏi mệt trở về nhà, ở nhìn thấy đang ở ngoan ngoãn phân biệt dược thảo nữ nhi, Sở Án trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ biểu tình. Hắn làm đang ở sửa sang lại dược thảo nữ nhi ngừng lại, đem người gọi vào bên người. Phụ thân, làm sao vậy? Liêu Thành đã rất khó đãi đi xuống, ba ba tìm bằng hữu hỗ trợ, chúng ta chuẩn bị một chút ba ngày sau rời đi. Trận to mắt nhìn Sở Án, Sở Liêu trong lòng có chút hoảng, bọn họ phải rời khỏi. Tuy rằng nàng lý trí thượng rất rõ ràng hẳn là phải rời khỏi, nhưng là trong lòng thượng nhưng vẫn ở cự tuyệt, nàng luôn có một loại cảm giác, nếu liền như vậy đi rồi nói, như vậy nguyên bản hẳn là thuộc về nàng đồ vật liền sẽ hoàn toàn biến mất. Phụ thân, chúng ta có thể không đi sao? Ái thư đi S-Book 8. Vì cái gì không nghĩ đi? Liêu Thành đã cơ hồ dung không dưới chúng ta rời đi Liêu Thành, ba ba còn có thể cho ngươi càng tốt sinh hoạt. Sở Án có chút kỳ quái nhìn nữ nhi, tuy rằng không biết nữ nhi làm sao vậy, nhưng là hiển nhiên rời đi Liêu Thành mới là đối nhà bọn họ tốt nhất. Ta chính là cảm thấy chúng ta không nên đi như thế nào, rõ ràng không phải chúng ta nguyên nhân, không thể liền như vậy rời đi. Như mày, Sở Án cũng rất rõ ràng không nên liền như vậy đi rồi, như vậy đi rồi quả thực chính là thừa nhận phía trước cấp Mặc Thiển Ngữ hạ dược chính là bọn họ cha con. Nhưng là hắn lại có thể như thế nào làm? Phía trước sở dĩ có thể tại Liêu Thành hảo hảo sinh hoạt, là bởi vì sẽ không đối Mặc gia tạo thành thương tổn, hơn nữa bằng vào chính mình y thuật tự nhiên cũng sẽ không thiếu tiền hoa, đại gia Tường An không có việc gì đó là tốt nhất. Nhưng hiện tại này trạng thái, đừng nói không bị Mặc gia hãm hại, chỉ là bởi vì phía trước sự tình, chính mình này một thân y thuật đều hảo không có đất dụng võ, tự nhiên cũng sẽ không có tiền tiến trướng. Chính là tại Liêu Thành loại trạng thái này là trăm triệu không thể, mỗi ngày hốt bạc không giả, khá vậy tiêu tiền như nước chảy. Thật sự nếu không tiếp tục kiếm tiền nói, sợ là bọn họ trên người dư lại tiền lập tức liền phải căng không dậy nổi bọn họ cha con hai sinh sống. Liêu Liêu, ba ba biết ngươi bởi vì phía trước sự tình mà sinh khí thương tâm, nhưng là hiện tại đã không phải chúng ta có thể tả hữu. Liêu Thành là Mặc gia địa bàn, chúng ta ở chỗ này căn bản chính là khiếu nại không cửa. Không, phụ thân, còn muốn Mặc Giang Lưu, chúng ta chỉ cần cùng Mặc Giang Lưu liên thủ liền có xoay người khả năng tính. Mặc Giang Lưu, có chút buồn bực nhìn nữ nhi, Sở Án lại không cảm thấy Mặc Giang Lưu có thể trợ giúp bọn họ cha con hai, tuy rằng hắn cũng thực cảm tạ kia hài tử đưa bọn họ cha con hai thả ra, nhưng cũng không đại biểu Mặc Giang Lưu có thể trợ giúp bọn họ hai cái trái lại đối phó Mặc gia. Gì? Chương 713 cô mau sùng ta, 45. Liễu Liễu, Mặc Giang Lưu là Mặc gia người, hắn sẽ không bởi vì chúng ta hai cái mà động Mặc gia. Chính là Mặc Giang Lưu đem chúng ta thả ra, còn nói điều tra rõ không phải chúng ta vấn đề. Rõ ràng chính là Mặc Thiển Ngữ nàng chính mình làm sự tình. Liêu Liêu, loại này lời nói có thể tùy tiện nói sao? Nhíu chặt mày, Sở Án cảm thấy lại tiếp tục lưu tại Liêu Thành nói, bọn họ nhất định sẽ bị Mặc gia một lần nữa xử lý, không riêng gì Mặc Thiên cái kia kẻ điên, chỉ là Mặc Thiển Ngữ liền sẽ không bỏ qua bọn họ cha con hai. Hắn cũng không cảm thấy Mặc Thiển Ngữ như biểu hiện ra ngoài như vậy nhu nhược, Mặc Thiển Ngữ sợ là Mặc gia che giấu sâu nhất một cái. Đơn giản là mặt trên có một cái đương đại soái ca ca yêu cầu quan mang, cho nên nàng mới đưa một thân mũi nhọn hoàn toàn vùi lấp. Nếu Mặc Thiển Ngữ biết đến lời nói Sở Án nghĩ như vậy lời nói, đại khái cũng sẽ đối hắn giơ lên ngón tay cái đi, thật lợi hại đâu, này đều có thể đoán được a. Nhưng là Sở Liễu trung quy là không hiểu chính mình phụ thân suy nghĩ, nàng đời trước cũng không sống bao lâu, đời này bất quá cũng là cái vài tuổi tiểu hài nhi, hai đời thêm lên cũng không mấy năm, cả người tâm tư đều cùng mười mấy tuổi hài tử giống nhau. Muốn lý giải đại nhân thế giới loanh quanh lòng vòng, nàng kém quá xa. Ta không đi. Nhìn vẻ mặt quật cường Sở Liễu, Sở Án hít sâu một hơi, hắn thật sự không biết nên như thế nào cùng chính mình nữ nhi nói, nhưng hắn cũng là thật sự đau lòng nữ nhi, liền sợ thật sự cường ngạnh mang nàng đi, nữ nhi tương lai sẽ hận chính mình. Nếu Mặc Giang Lưu thật sự đối nữ nhi không giống nhau, như vậy liền thật sự còn có một đường sinh cơ. Sở ra cha con không đi rồi, chỉ là an tĩnh rất nhiều, nhưng Mặc Thiển Ngữ biết, này chỉ là cái biểu tượng. Bằng vào Sở Liễu kia sợi muốn lộng chết chính mình kính nhi, không làm sự tình liền không phải nàng. Gần nhất chiến sự căng thẳng, Mặc Thiên tương đối bận rộn, đa số thời gian đều là đãi ở thống soái phủ. Mặc Giang Lưu cùng Mặc Giang Thần huynh đệ hai cái cũng đi theo phụ thân bên người, bọn họ hai cái là Mặc gia đời kế tiếp người thừa kế, tự nhiên muốn tiếp thu chiến tranh lễ rửa tội. Mặc Thiển Ngữ bên người liền chỉ còn lại có Mặc Trần một người chiếu cố, ngày thường ra cửa cũng chỉ có Mặc Trần đi theo lái xe đón đưa. Ở quan sát 3-4 thiên lúc sau, Sở Liễu rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, nàng muốn nhân cơ hội này làm Mặc Thiển Ngữ chết không có chỗ chôn. Ngày này, Mặc Thiển Ngữ nhận được tin tức, Mặc Giang Thần ở mang theo mây mù vùng núi đi tiền tuyến trên đường bị người phục kích, sinh tử không rõ. Khiếp khiếp mắt, Mặc Thiển Ngữ trên người khoác áo choàng, đứng ở bên cửa sổ nhìn trong hoa viên hoa đoàn cầm thốc, mà tay nàng còn có một phong thơ, một phong làm Mặc Thiển Ngữ đơn độc đi trước cứu người thư tín. Ký chủ, ngươi thật sự muốn đi Nga? Thỏi vàng bưng chén trà hưởng thụ mỹ vị trà hoa, không thế nào để ý theo sau hỏi một câu, rốt cuộc lần này nhất định sẽ xuất hiện sự tình gì không phải sao. Đương nhiên muốn đi, bằng không không phải bác nữ chủ mặt mũi sao. Mặc Thiển Ngữ một chút đều không tính toán lùi bước, nàng còn thuận tiện quyết định phải cho nữ chủ điểm nhi kinh hỉ đâu, vì nữ chủ, chính mình cũng thật là hao tổn tâm huyết, bất quá cái này nữ chủ hiển nhiên chỉ số thông minh không đủ, tốt lành nữ chủ không lo, thế nào cũng phải tới làm khó chính mình cái này nở tờ cờ. Tiểu thư, thời gian không sai biệt lắm. Một bên Mặc Trần nhìn đồng hồ quả quýt thượng thời gian, cười tủm tỉm nhắc nhở nói. Đi thôi, đi gặp hàng trí nữ chủ, ai, ta cái này nở tờ cờ thật sự là quá khó khăn. Thỏi vàng nhíu môi, thật là tin ngươi tà Nga. Đi phía trước, Mặc Thiển Ngữ cấp Mặc Thiên gọi điện thoại, nói cho chính hắn ra cửa nguyên nhân, cũng nói cho hắn đến tuột cùng muốn như thế nào chuẩn bị kế tiếp sự tình. Chương 714 cô mau sùng ta, 46. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch chấm nét tra tìm mới nhất chương. Không biết tên ngọn núi dưới chân, Mặc Thiển Ngữ nhìn trước mắt phong cảnh, kỳ thật vẫn là man đẹp, nếu không phải chính mình là tới cứu người, nàng nhất định lại ở chỗ này hảo hảo mà thưởng thức một chút phong cảnh. Phía trước chính là này tin thượng địa chỉ, sở liễu nhưng thật ra tuyển cái hảo địa chỉ. Mặc Trần nhìn chung quanh tình huống, nơi này tứ phía núi vây quanh, chính cái gọi là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, nhưng thật ra cái hảo địa phương, nhất thích hợp làm điểm nhi sự tình. Lại đi rồi không sai biệt lắm 20 phút bộ dáng, Mặc Thiển Ngữ cùng Mặc Trần cuối cùng tới rồi, rõ ràng thân ở rậm rạp rừng rậm bên trong, nhưng nơi này lại là một mảnh chuỗi lùi đất trống, mà giờ phút này Mặc Giang Thần cùng mây mù vùng núi đang bị cột vào ghế trên. Ngồi ở này đất trống ở giữa, mà hai người phía sau còn đứng Sở Liễu, cùng với một cái không quen biết nam nhân. Thấy Mặc Thiển Ngữ tới thời điểm, Sở Liễu trong mắt hiện lên một mạt hưng phấn, rốt cuộc có cơ hội lộng chết Mặc Thiển Ngữ. Mặc Thiển Ngữ, hôm nay khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Buồn cười nhìn sắc mặt nhăn nhó Sở Liễu, Mặc Thiển Ngữ cũng chỉ là cười cười, kỳ thật chính mình rất vô pháp lý giải Sở Liễu ý tưởng. Thật vất vả có sống lại một đời cơ hội, vì cái gì sẽ chết khái ở chính mình trên người đâu. Không bằng một mình mỹ lệ, sau đó trở nên càng cường đại hơn, cho đến lúc này có lẽ chính mình liền không phải nàng đối thủ. Nhưng là thế giới này không có nếu, hết thảy đều có nhân quả tuần hoàn thôi. Vậy đến xem hôm nay là ngươi chết, vẫn là ta sống đi. Cười lạnh nhìn Mặc Thiển Ngữ, Sở Liễu phảng phất xem tên ngốc này giống nhau, nàng sẽ không cho rằng mang theo Mặc Trần tới là có thể đem hai người kêu bình yên vô sự cứu ra đi thôi. Vỗ vỗ tay, từ bốn phương tám hướng dũng lại đây thật nhiều người. Từ ăn mặc trang điểm đi lên xem không khó coi ra, những người này đều là gần nhất cùng Liêu vùng sắt cổng thành hệ cực kỳ khẩn trương Xuân Thành binh lính. Nay Sở Liễu nhưng thật ra hảo thủ đoạn, thế nhưng có thể chỉ huy Xuân Thành binh lính. Bất quá nghĩ, Mặc Thiển Ngữ nhớ tới Sở Liễu một cái nhập mộ chi thần giống như chính là Xuân Thành thái tử gia. Như vậy ngẫm lại, giống như này đó liền trở nên thực bình thường. Mặc Thiển Ngữ, ngươi hôm nay liền phải công đạo ở chỗ này, xem ở ngươi vẫn là Giang Lưu tiểu cô. Ta liền cho ngươi một cơ hội nói một câu gì ngôn đi. Nhìn thật đắc ý Sở Liễu, kỳ thật Mặc Thiển Ngữ rất kỳ quái đến tuột cùng là cái gì cho nàng lớn như vậy dũng khí, chẳng lẽ liền bởi vì cho nàng cung cấp trợ giúp chính là Xuân Thành thái tử gia? Kỳ thật ta muốn biết, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta không thể toàn thân mà lui. Nếu ngươi muốn chết, vậy làm ngươi chết minh bạch điểm nhi. Vừa lòng gật gật đầu, Mặc Thiển Ngữ dựa vào Mặc Trần chẳng hảo, ôm cánh tay tò mò nhìn Sở Liễu. Nơi này binh lính trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Bằng vào ngươi một cái nhược liệu nữ tử cùng một cái bình thường quản gia, muốn phá tan nơi này vây quanh căn bản là không có khả năng. Liên tính phá tan nơi này, còn có dưới chân núi một cái doanh đâu. Con cong khỏe môi, Mặc Thiển Ngữ minh bạch Sở Liễu tự tin. Bất quá nàng cũng không phải thực để ý, nàng phải làm chính là nhân cơ hội này làm Mặc Giang Thần cùng Mặc Giang Lưu hoàn toàn trưởng thành lên, nhưng là nàng cũng không chuẩn bị làm chính mình chịu ủy khuất. Mặc Trần là dùng linh hồn mảnh nhỏ ngưng kết mà thành. Lúc trước chính mình vì ngưng kết Mặc Trần phế đi rất nhiều tâm huyết, Mặc Trần cùng thỏi vàng giống nhau, là chính mình ngoại quải. Nàng chưa bao giờ cảm thấy một cái vị diện xuyên qua giả không thể có cường đại ngoại quải, nếu không muốn bọn họ này đó vị diện xuyên qua giả lại làm gì đâu. Cường đại ngoại quải, cường đại ngoại lực, kia cũng là chính mình nỗ lực được đến, lại có cái gì không thể sử dụng đâu. H-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 715 cô mau sùng ta, 47. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch chấm nét tra tìm mới nhất chương. Có năng lực, các ngươi cũng đi được đến A. Nguyên lai, ngươi là khinh thường Mặc Trần. Đã tỉnh lại, ở nhìn thấy Mặc Thiển Ngữ tới thời điểm có chút lo lắng Mặc Giang Thần cùng mây mù vùng núi trầm mặc. Khinh thường tiểu cô liền tính, rốt cuộc tiểu cô thân thể không tốt, sức chiến đấu đích xác không như thế nào. Nhưng là khinh thường Mặc Trần, đến tột cùng là ai cho nàng tự tin. Mặc Giang Thần cùng mây mù vùng núi cấp Sở Liễu điểm cái cùng sáp, thật khó a. Quay đầu nhìn Mặc Trần, Mặc Thiển Ngữ cong lên hai tròng mắt bên trong mang theo ý cười, nhân ra khinh thường người đầu. Tiểu thư thỉnh ở phía sau chờ một lát, ta lập tức giáo nàng làm người. Hào tích du. Vui vẻ đứng ở Mặc Trần phía sau, Mạc Thiển Ngữ an an tĩnh tĩnh đứng xem diễn, trên mặt trầm tĩnh tươi cười thứ Sở Liễu đôi mắt sinh đau. Nàng sao lại có thể? Sao lại có thể như vậy bình tĩnh? Nàng không phải hẳn là hoảng loạn vô cùng sao? Vì cái gì như vậy bình tĩnh? Nhìn dần dần vặn vẹo biểu tình Sở Liễu, Mạc Thiển Ngữ không có như thế nào để ý tới, chỉ là an tĩnh mà đứng ở tại chỗ, nàng đang đợi Sở Liễu chịu đựng không được, như vậy nàng liền sẽ đem cuối cùng át chủ bài lấy ra tới. Mà Mạc Trần động tác cùng tốc độ, đó là áp suy sụp Sở Liễu cuối cùng một viên dâm dạng. Mạc Trần tốc độ phi thường mau, động tác phi thường đơn giản lưu loát thả hung tàn phi thường, một kích liền sẽ làm đối thủ ngã xuống đất vô pháp lại tiếp tục đứng lên chiến đấu. Bất quá này chung quy vẫn là vũ khí lạnh chi gian chiến đấu, đối thượng vũ khí nóng, Mạc Trần cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm chính mình sẽ không như vậy chật vật, lại cũng bị đè nặng đánh. Liên ở Mạc Trần bị vũ khí nóng đè nặng đánh thời điểm, một viên đạn lặng yên tới, trực tiếp hoàn toàn đi vào Mạc Thiển Ngữ bả vai, xuyên thấu lúc sau mang ra một trận huyết hoa. Trừng lớn hai mắt nhìn giữa không trung phun ra tới huyết hoa, Mạc Giang Thần mắt nháy mắt bị nhiễm hồng. Nhìn ngã xuống trên mặt đất Mạc Thiển Ngữ, Mạc Giang Thần càng thêm có chút hỏng mất điên cuồng. Đó là một loại sắp mất đi trí thân bỏng cháy cảm giác, đó là không nghĩ làm chính mình để ý người bị thương lại bất lực vô lực cảm giác. Nhưng bất luận nào một loại, Mạc Giang Thần đều cảm thấy trái tim bị người nắm chặt, đau, không cần nói cũng biết. Mà đau qua sau, hắn trong đầu lại hiện lên tiểu cô đã từng đã nói với hắn nói. Thương tâm khổ sở là bình thường, đau lòng cũng là bình thường, nhưng là này cũng không thể che giấu chính mình sai lầm, không thể che giấu đã phát sinh sự thật. Nếu đã phát sinh, như vậy liền phải mau chóng, dốc hết sức lực ngăn cản kế tiếp càng nhiều sự tình phát sinh. Sở Liêu đã thối lui đến chiến đấu ngoài vòng, đương nàng thấy Mạc Thiển Ngữ bị người đánh xuyên qua bả vai thời điểm cả người đều hưng phấn lên, căn bản là không có chú ý tới Mạc Giang Thần bên kia, cũng bởi vậy bỏ lỡ Mạc Giang Thần động tác. Không biết khi nào Mạc Trần đã tới rồi Mạc Giang Thần phía sau, dùng truy thủ đem Mạc Giang Thần trên cổ tay dây thường lộng đoạn. Bọn họ bên này sức chiến đấu từ một cái biến thành ba cái. Ngã ngồi trên mặt đất Mạc Thiển Ngữ sắc mặt trắng bệnh, che lại bả vai nghiến răng nghiến lợi, này mẹ nó đau, nàng chỉ là vãn dùng vài giây loại miễn trừ đau đớn công năng mà thôi, liền hoàn toàn thể nghiệm một phen xuyên tim chi đau. Đau nàng muốn mắng người. Chính là nàng thân ở chiến đấu vòng trong phạm vi, liền như vậy chờ ở tại chỗ hiển nhiên cũng không sáng suốt. Một chân đá phi Mạc Thiển Ngữ phía sau duỗi lại đây móng nuốt, Mạc Giang Thần đem Mạc Thiển Ngữ hộ ở sau người, cùng mây mù vùng núi cùng nhau đem Mạc Thiển Ngữ hộ lên. Tiểu cô, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chúng ta muốn trước xuống núi. Chính là ở đối phương đồng thời có được lãnh võ cùng nhiệt võ dưới tình huống, bọn họ lại như thế nào mới có thể thoát hiểm? Hờ tờ tờ tờ S, hoặc tờ tờ XS77SHG. Chương 716 cô mau xuống ta, 48. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch.net tra tìm mới nhất chương. Bắt giặc bắt vua trước, cái kia trung niên nam nhân hẳn là chính là những người này đầu nhi. Cắn răng nhìn cách đó không xa đứng ở Sở Liễu bên người nam nhân kia, cách vách Xuân Thành nhân viên xứng so Mạc Thiển Ngữ vẫn là biết đến, cái này trung niên nam nhân tuy rằng không phải quan lớn, lại như cũng là Xuân Thành một cái trung đẳng tầng cấp quan quân. Nếu Sở Liễu phải đối phó người không phải chính mình nói, chỉ sợ hợp với cấp bậc quan quân đều sẽ không bị phái tới. Sách, nếu Sở Liễu biết chuyện này nói, không biết sẽ có cái dạng nào biểu tình, thật sự rất tưởng nhìn đến nàng biểu tình vỡ ra đâu. Mây mù vùng núi vừa định đứng dậy đi đối phó cái kia trung niên nam nhân, nhưng là lại bị Mạc Giang Thần túm chặt. Ngươi lưu lại bảo hộ tiểu cô, ta tới. Mạc gia người đều không phải dễ trọng, ngày thường tuy rằng bên người đều có quản gia ở hỗ trợ, nhưng là các nàng thân thủ lại là người bình thường đều không thể địch nổi, không phải không thể ra tay, mà là ra tay lúc sau không chết tức thương. Ở ngày thường đến phiên bọn họ cơ hội ra tay rất ít, rốt cuộc vẫn là muốn bắt đến đáng tin cậy tin tức, nếu không bọn họ vừa ra tay người đều chết sạch, còn có thể được đến cái gì tin tức. Nhưng là hiển nhiên hiện tại cái này chẳng huống, cũng không ở không ra tay cái này trong phạm vi. Mạc Giang Thần là cái thích che giấu tính tình, ngày thường không ai biết hắn đến tuột cùng có thể có bao nhiêu lợi hại, hơn nữa này cũng không phải cổ đại có thể có võ công gì đó. Ở hỗn hợp vũ khí lạnh cùng nhiệt võ bên trong, Mạc Giang Thần thân pháp mau kinh người, hơn nữa thính giác thậm chí cũng mau kinh người. Khiếp khiếp mắt, Mạc Thiển Ngữ cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này thế nhưng đã có thể linh hoạt vận dụng thị giác góc chết, thậm chí thuần thục nắm giữ hạ thấp chính mình tồn tại cảm phương pháp. Hạ thấp tồn tại cảm giống nhau là ở đại đoàn thể dưới tình huống mới có thể sử dụng, mỗi cái đoàn đội đều có một cái đặc biệt lóa mắt người, cũng luôn có một cái đặc biệt không tồn tại cảm người. Mà hiện tại cái này đặc biệt có tồn tại cảm người là chính mình, mà đặc biệt không tồn tại cảm người ngược lại biến thành Mạc Giang Thần. Lợi dụng chính mình phương pháp hạ thấp tồn tại cảm, hạ thấp hô hấp mang đến khả năng bị phát hiện khả năng tính, Mạc Giang Thần còn tính nhẹ nhàng lặng yên đến gần rồi Sở Liễu bên người. Nhưng tuy rằng Sở Liễu không có chú ý Mạc Giang Thần, chỉ chú ý miêu tả Thiển Ngữ, nhưng là cái kia trung niên nam nhân ánh mắt kỳ thật vẫn luôn đều đặt ở Mạc Giang Thần trên người. Ở ra tới phía trước, Đại Soái liền từng đã cảnh cáo chính mình đối mặt Mạc gia người tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, lúc trước nếu không phải xem nhẹ Mạc Thiên, nhà bọn họ Đại Soái sẽ không ném Liêu Thành. Cho nên, từ tới, hắn ánh mắt liền vẫn luôn đặt ở Mạc Giang Thần trên người, đến nỗi Mạc Thiển Ngữ như thế nào cũng không ở hắn suy xét trong phạm vi. Tả Hữu bất quá là một cái nhược chất nữ lưu, huống chi Mạc Thiển Ngữ ở quốc nội căn cơ còn thấp, cho dù có Mạc gia duy trì, ở hai cái chủ nhân đã chịu bị thương nặng thời điểm, Mạc gia nhất định sẽ trước bảo hộ Mạc Giang Thần. Mạc Thiển Ngữ bất quá chính là bị từ bỏ kia một viên quân cờ. Thật muốn không rõ tư liệu nói Mạc Thiển Ngữ mới là Mạc gia quan trọng nhất người, cái này căn cứ đến tuột cùng là nơi nào tới, một cái nhược chất nữ lưu vẫn là cái vừa mới từ nước ngoài trở về không hề căn cơ nữ nhân, hơn nữa thân thể không thế nào tốt hố cha thuộc tính, Mạc gia sẽ bảo nàng. Đầu ninh xuống dưới, đương cầu đá. Dựa vào mây mù vùng núi chậm rãi đứng lên, Mạc Thiển Ngữ đẩy đẩy mây mù vùng núi. Đi giúp Giang Thần. Xuân Thành người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn, hắn liền tính có thể tiếp cận Sở Liễu, nhưng là cũng không nhất định có thể lấy người kia thế nào. Tiểu thư, ta nhiệm vụ là bảo hộ ngươi, ta tin tưởng thần thiếu gia có thể. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 717 cô cô mau sùng ta, 49. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch.net tra tìm mới nhất chương. Nhìn mây mù vùng núi kiên định ánh mắt, Mạc Thiển Ngữ cười cười. Tiểu tử này cuối cùng tin tưởng Giang Thần kia hài tử, trước kia bất quá chính là đương chính mình là cái bình thường quản gia mà thôi. Đi thôi, ta có thể bảo vệ tốt ta chính mình, Mạc gia người đều thầm tàng bất lộ không phải sao. Nhìn cười tủm tỉm Mạc Thiển Ngữ, mây mù vùng núi cắn chặt răng, sau đó xoay người đuổi theo qua đi. Cong cong khoe môi, Mạc Thiển Ngữ đứng ở tại chỗ cười tủm tỉm nhìn chung quanh ngao ngoe dục dịch muốn nhào lên tới những người đó, ánh mắt hơi lóe. Đem trên trán tóc mái vấn lên, Mạc Thiển Ngữ vô vô tay. Dấu ở nhất bên ngoài người liền nghe xong mệnh lệnh vọt tiến vào, nhanh chóng hiện ra vây quanh trạng thái tiến hành treo cổ. Bất luận là tay cầm vũ khí lạnh vẫn là vũ khí nóng, đều khó thoát vừa chết. Chiến cuộc cũng ở nháy mắt chuyển biến. Chiến cuộc thay đổi làm Sở Liễu có chút không rõ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Rõ ràng đã là ván đã đóng thuyền sự tình, như thế nào lại đột nhiên sinh biến cố. Nhanh lên nhi, làm người nhanh lên nhi đi. Sở Liễu xoay người kia trong nháy mắt, trước mắt một mảnh huyết hồng. Một người mặt chợt lóe mà qua, ngay sau đó đó là một tiếng thét chói tai. Đột nhiên không kịp phòng ngừa một tiếng thét chói tai làm ở đây Xuân Thành binh lính đều có chút e ngại, bất quá một cái nháy mắt, liền ngã xuống đất một mảnh. Mạc Thiển Ngữ đứng ở tại chỗ, yên lặng cấp Sở Liễu vô tay, này một giọng nói lực sát thương cũng thật chính là hung tàn a. Ngã ngồi trên mặt đất Sở Liễu không thể tin tưởng nhìn chung quanh, tại sao lại như vậy? Thực ngoại ý muốn sao? Không, chuyện này không có khả năng, bọn họ như thế nào? Vẻ mặt hỏng mất nhìn chung quanh, trong miệng lẩm bẩm tự nói, Sở Liễu như thế nào cũng không thể tưởng được, rõ ràng những người này đều là Xuân Thành binh lính, hơn nữa vẫn là như vậy lợi hại một chi tiểu đội, như thế nào sẽ khoảnh khắc chi gian liền toàn không có. Những người này ở Xuân Thành cũng chính là xếp hạng trung đẳng, hơn nữa vẫn là Xuân Thành đại soái muốn từ bỏ kia một đợt người, như thế nào, ngươi Âu Tả ca ca không có nói cho ngươi sao? Bọn họ phía trước kế hoạch nhà xuất bản khai đi lên. Đại bộ phận tin tức cũng đích xác trải qua nhà xuất bản, nhưng là Mạc gia có chuyên môn được đến tin tức nơi phát ra, này nhà xuất bản tự nhiên chính là bọn họ mặc kệ kết quả. Đã không có Mạc gia trở ngại, Sở Liêu tự nhiên liền cho rằng nàng thành công, tự nhiên liền tự nhận là được đến rất nhiều Mạc Thiển Ngữ không biết tin tức. Nhưng tin tức là tin tức, có thực sự có liền có giả, như thế nào phán đoán mới là bọn họ nên tự hỏi vấn đề. Nhưng là Âu Tả vốn dĩ chính là con phụ thân hắn làm, tự nhiên sẽ không đi tìm phụ thân hắn hỗ trợ phân rõ. Đến nỗi Sở Liễu liền càng không cần phải nói, liền tính sống lại một đời, hắn cũng không hiểu đến này trong đó loanh quanh lòng vòng, nàng toàn bộ lực chú ý đều ở như thế nào mới có thể làm Mạc Thiển Ngữ quải rất thượng. Nay cũng liền dẫn tới Sở Liễu mù quáng tin tưởng chính mình được đến tin tức, tạo thành hiện tại cục diện. Cho nên, hết thảy đều là gieo gió gặt bão đi. Đi theo Mạc Thiển Ngữ cùng nhau tới người đều là ngầm thế lực người, bọn họ am hiểu che giấu, am hiểu ám sát, am hiểu xuất kỳ bất ý, đây cũng là lần này có thể thành công nguyên nhân. Đem nơi này giao cho mây mù vùng núi, bởi vì còn chịu thương, Mạc Thiển Ngữ liền đi trước rời đi. Mây mù vùng núi chuẩn bị đem Sở Liêu trói lại, ai biết không đợi bắt lấy người đã bị Sở Liêu trốn thoát. Mạc Thiển Ngữ, ngươi không chết tử tế được. Xoay người, một phen xâm lạnh chủy thủ đã tới gần nàng eo bụng, lại sắp tới đem đâm đến chính mình thời điểm bị một đôi tay cầm. máu tươi một giọt nhỏ giọt, bắt lấy chủy thủ người phảng phất không biết đau giống nhau. Giang Lưu, Tiểu Cô Cô, lui ra phía sau. Hờ tờ tờ tờ S, hoặc tờ tờ XS77SHG. Chương 718 Cô Cô mau sủng ta, 50. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất trương. Mặc Giang Lưu lạnh một khuôn mặt nhìn trước mặt Sở Liễu, bất quá cùng chính mình giống nhau chỉ là cái vài tuổi hài đồng, nhưng lại có thể như thế tàn nhẫn độc ác. Phía trước mới vừa nhìn thấy Sở Liễu thời điểm, Mặc Giang Lưu là thật sự thực thích cái này tiểu cô nương, thiên chân lãng mạn, lại xinh đẹp có thể nói, chính là dần dần mà, có thể là cho rằng chính mình có bao nhiêu thích nàng đi, cho nên bắt đầu ở chính mình trước mặt biểu hiện ra càng nhiều cảm xúc. Cũng bởi vì như vậy, chính mình đối nàng thích ở dần dần giảm bớt, thẳng đến bằng không. Một chân đá vào Sở Liễu trên bụng, Mặc Giang Lưu mắt lạnh đem chùy thủ cắm ở trên mặt đất, làm lơ trên tay máu tươi đầm địa, chậm rãi tiến lên một chân đạp ở Sở Liễu trên ngực, thấp liễm mặt mày trung tràn đầy phẫn nộ cùng tàn nhẫn. Sở Liễu, lá gan của ngươi nhưng thật ra rất đại, Xuân Thành người cho ngươi nhiều ít tự tin cũng dám bị thương tiểu cô cô, thật là đáng chết. Buông ra. Mặc Thiền Ngữ. Nàng đáng chết. Khu khu. Trên ngực lực đạo đột nhiên đại làm Sở Liễu trước mắt biến thành màu đen. Lồng ngực chung không khí dần dần giảm bớt, tử vong cảm giác bao phủ nàng. Không, nàng là trọng sinh tới, nàng mới là thế giới này vai chính. Nàng không thể chết được. Nàng không chết được. Nhìn trên mặt đất hết giận lớn hơn tiến khí Sở Liễu, Mặc Thiển Ngữ liễm hạ mặt mày trung hiện lên hiểu rõ. Nếu hôm nay đem Sở Liễu đạp trên mặt đất nghiền áp chính là Mặc Giang Thần, Sở Liễu đều sẽ không có việc gì, dù sao cũng là thế giới này nữ chủ. Nhưng cố tình hôm nay đem nàng đạp trên mặt đất nghiền áp chính là Mặc Giang Lưu. Thế giới này nam chủ tự nhiên có nam chủ vai chính quang hoàn, không sợ nữ chủ quang hoàn cũng là cơ bản thao tác. Quả nhiên, chỉ có nam chủ mới có thể lộng chết nữ chủ, cũng chỉ có nữ chủ mới có thể lộng chết nam chủ. Lộng chết một phương, một bên khác liền sẽ là thế giới này duy nhất khí vận chi tử. 94 hảo thư vong 94 hạ hảo sụ. Mãi cho đến Sở Liễu nuốt khí, Mặc Giang Lưu ở bông ra chính mình chân, đây là hắn lần đầu tiên động thủ, sắc mặt trắng bệnh tàn nhẫn. Xoay người. Theo bản năng muốn đi túm Mặc Thiển Ngữ, chính là tay mới vừa vươn đi liền ngừng ở nửa đường, sau đó vội vàng đem mu bàn tay tới rồi phía sau, tất cả đều là huyết. Cười khẽ một tiếng, Mặc Thiển Ngữ đi lên trước đem Mặc Giang Lưu kéo vào trong lòng ngực, hướng về phía nơi xa đi tới Mặc Giang Thần vây vây tay. Mặc Giang Thần chạy mau vài bước, kéo lại Mặc Thiển Ngữ tay ôm vào trong ngực, có chút lo lắng nhìn Mặc Thiển Ngữ bả vai. Tiểu cô cô, chúng ta mau về nhà, ngươi cùng Giang Lưu thương đều phải xử lý mới được. Hảo, đi thôi. Về nhà, giữ lại sự tình liền giao cho mây mù vùng núi bọn họ xử lý, Mặc Trần mang theo một lớn hai nhỏ nhanh chóng chạy về Liêu Thành, chạy về Mặc gia nhà cũ. Mới vừa nhà cũ liền thấy Mặc Trời tối mặt đứng ở cổng lớn, trong tay còn chống một phen trường kiếm, quân trang áo khoác khoác trên vai, công khí mười phần. Bỏ được đã trở lại. Một lớn hai nhỏ rụt rụt cổ, ba cái ủy khuất ba ba nhìn Mặc Thiên. Đều đi băng bó miệng vết thương, sau đó lại thu thập các ngươi. Mặc Trần, cùng ta tới. Không nghĩa khi đem ba người ném xuống, Mặc Trần thảnh thơi đi theo Mặc Thiên phía sau đi thư phòng, đến nỗi ba cái ủy khuất ba ba người tắc bị la bác sĩ lanh đi rồi. Kế tiếp sự tình, Mặc Thiển Ngữ không có đi hỏi, nàng băng bó hảo miệng vết thương liền ở Mặc gia nhà cũ dưỡng thương. Nữ chủ đã chết lúc sau, thế giới này chính là nam chủ thiên hạ, thiên đạo khí vận toàn bộ về nam chủ, mà chính mình cũng không cần lại lo lắng bởi vì nữ chủ vấn đề sẽ quải rớt, nàng hiện tại nhiệm vụ chính là hảo hảo dưỡng bệnh, sau đó sống thọ và chết tại nhà. Có ngắn ngủi tiểu mục tiêu, Mặc Thiển Ngữ tâm tình đều hảo không ít. Sốc. Chương 719 Cô Cô mau sủng ta, 51. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch.net tra tìm mới nhất chương. Tuy rằng Mặc Thiên sẽ bởi vì lần này sự tình mà gian dạy bọn họ, bất qua ở Mặc Thiển Ngữ trước mặt, Mặc Thiên nhiều nhất chính là mưa bụi, nhiều nhất chính là lải nhải nhà mình muội muội không hảo hảo nghỉ ngơi, cố tình phải làm như vậy nguy hiểm sự tình. Đối với này đó Mặc Thiển Ngữ một chút đều không sợ, chỉ cho là Mặc Thiên Bình khi cũng như vậy lải nhải, nghe một chút cũng liền đi qua. Đối với nhà mình muội tử không sợ chính mình điểm này, Mặc Thiên cũng là không thể nề hà, rốt cuộc hắn thật thực không giới tâm. Không thể nhận tâm có thể làm sao bây giờ, vậy chỉ có thể như vậy a. Mặc Giang Lưu cùng Mặc Giang Thần huynh đệ hai cái bởi vì lần này sự tình, cũng đối chính bọn họ càng thêm cẩn thận, bọn họ không nghĩ lại bởi vì chính mình duyên cớ làm tiểu cô cô thiệp hiểm. Trừ bỏ ngày thường sẽ đi theo phụ thân cùng nhau học tập võ đấu chi thuật, hai người cũng càng thêm chuyên chú với chính mình trong tay thế lực. Ở Mặc Thiên tiềm di mặc hóa bên trong, hai anh em minh bạch, chỉ có bọn họ cường đại rồi, chỉ có bọn họ cũng đủ cường đại, mới có thể đủ bảo đảm tiểu cô cô bình yên vô sự, mới có thể đủ bảo đảm tiểu cô cô sinh hoạt. Hai đứa nhỏ nỗ lực, lưu tại nhà cũ thời gian tự nhiên cũng liền ít đi. Tuy rằng có chút nhàm chán, bất quá Mạc Thiển Ngữ vẫn là rất nhạc a, rốt cuộc có thể cái gì đều không nghĩ an tĩnh độ nhật nhật tử vẫn là rất khó đến. Tại đây đoạn thời gian, Mạc Thiển Ngữ cũng học tập không ít về tình báo cùng với điệp chiến tri thức. Tại đây dân quốc dung chuyển thời kỳ, đến tột cùng ai là người tốt, ai là người xấu, lại như thế nào phán đoán. Cái này thời kỳ, quốc gia dung chuyển, nhân tâm không cổ, trước một giây vẫn là khuê mật, giây tiếp theo chính là địch nhân, trước một giây là thân nhân, giây tiếp theo chính là kẻ thù. Tình báo viên tự nhiên cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm, bất luận là tâm lý học vẫn là đối nhân loại biểu tình khống chế, này đó đều là một cái đủ tư cách tình báo viên yêu cầu học tập. Có thời gian học tập, Mạc Thiển Ngữ cũng liền không cảm thấy nhàm chán. Ngày thường nhìn hai đứa nhỏ trưởng thành, bồi Mạc Thiên tâm sự uống uống trà, học tập, nhật tử nhưng thật ra từng ngày quá. Nhìn hai cái trai trai hải tử trưởng thành vì xanh miết thiếu niên, sau đó trở thành ổn trọng thanh niên, tiếp nhận chính mình cùng bọn họ phụ thân trở thành Liêu Thành người cầm quyền, một minh một ám, hỗ trợ lẫn nhau. Đem đại soái chi vị giao cho Mạc Giang Lưu lúc sau, Mạc Thiên liền rảnh rỗi. Vốn dĩ nghĩ mang theo tiểu muội đi ra ngoài chơi, nhưng là La bác sĩ nói tiểu muội thân thể quá yếu, không thích hợp lặn lội đường xa lữ hành, này cũng làm Mạc Thiên có chút tiếc nuối. Vốn định làm tiểu muội nhìn xem này non sông gấm vóc phong cảnh như họa, kết quả vẫn là phải bị vây ở này nho nhỏ Mạc gia nhà cũ bên trong. Đối này, Mạc Thiển Ngữ nhưng thật ra cảm thấy khá tốt, vừa lúc phương tiện nàng học tập, hơn nữa Mạc Thiên bản thân chính là đại soái, chính mình muốn học tập tình báo linh tinh liền có thể đi theo Mạc Thiên học. Mà một lần nữa tìm được nhân sinh mục tiêu Mạc Thiên thật cao hứng, tiểu muội thích học tâm tình liền sẽ thực hảo. Hắn nhớ rõ là bác sĩ cùng chính mình nói qua, chỉ cần nha đầu này bảo trì cái hảo tâm tình là có thể sống được thực hảo. Vì thế, Mạc Thiên giáo phi thường nghiêm túc, thật là đem suốt đời sở học đều dạy cho Mạc Thiển Ngữ, làm Mạc Thiển Ngữ được lợi không ít. Nhìn hai đứa nhỏ dần dần tới rồi nên bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác, còn sống đại phu nhân cùng nhị phu nhân bắt đầu phi thường hưng phấn cấp hai đứa nhỏ xem mắt, hôm nay tương xem cái này cô nương, ngày mai tương xem cái kia cô nương. Chính là này hai đứa nhỏ, lăng là ai cũng không thấy thượng, bọn họ tuy rằng không thích chính mình mẫu thân, nhưng là cũng hiểu được tận hiếu, dựa theo mẫu thân nói đi tương xem, trướng mắt chính là trướng mắt, mẫu thân cũng không dám lấy bọn họ thế nào. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 720 nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Mạc Thiển Ngữ hỏi qua hai đứa nhỏ, có phải hay không không thích, hai đứa nhỏ cũng chỉ là nói bọn họ muốn nỗ lực phát triển Liêu Thành, không nghĩ đem quá nhiều trải qua đặt ở giao bạn gái sự tình thượng. Tuy rằng nói đây là lý do, nhưng là Mạc Thiển Ngữ như thế nào đều cảm thấy là bởi vì sở liễu, cho nên này hai hải tử liền đối nữ hải tử đánh sợ. Đem cái này ý tưởng cùng Mạc Thiên nói lúc sau, Mạc Thiên chỉ là an ủi một chút Mạc Thiển Ngữ, tuy rằng hắn cũng là như vậy cảm thấy, nhưng là tổng không thể bởi vì chuyện này làm tiểu muội khổ sở. Bất quá chuyện này Mạc Thiên vẫn là cùng hai đứa nhỏ nói một chút, gian dạy hai đứa nhỏ một phen, như thế nào có thể bởi vì chuyện này làm tiểu cô cô tâm tồn ấy nấy đâu. Sau đó Mạc Thiển Ngữ liền phát hiện này hai đứa nhỏ thế nhưng bắt đầu tương xem nữ hài tử, còn đều tự tìm cái cô nương chỗ xem. Vừa mới bắt đầu Mạc Thiển Ngữ không biết sao lại thế này, kết quả chờ này hai đứa nhỏ đem cô nương mang về tới thời điểm, Mạc Thiển Ngữ đã biết. Ở chung trong quá trình, này hai cái tiểu tử bất động thanh sắc ở quan sát này hai cái nữ hài tử đối chính mình thái độ. Tuy rằng hơi có chút bất đắc dĩ, bất quá Mạc Thiển Ngữ đảo cũng không có gì đặc biệt ngoài ý muốn cảm giác, chỉ là bình thường ở chung. Nếu hai đứa nhỏ thích, đó chính là thích, không thích chính là không thích. Mạc Thiển Ngữ không phải cái thích quản đông quản tây ra trường, cho nên, hết thể sự tình đều từ huynh đệ hai cái chính mình quyết định, sai rồi liền đền bù, đúng rồi liền thừa thắng xông lên. Cũng bởi vì như vậy, Mạc Thiển Ngữ mới có thể tâm tình sung sướng vượt qua dư lại thời gian. Thế giới này, Mạc Thiển Ngữ dựa theo nguyên bản hệ thống ước định sống đến 40 tuổi, tuy rằng một không cẩn thận xử lý nữ chủ, nhưng là ít nhất còn để lại một cái nam chủ nha. Đối này Mạc Thiển Ngữ vẫn là rất vừa lòng, dù sao cũng là nhà mình hài tử, một người hưởng thụ khí vận không phải khá tốt, hơn nữa huynh đệ cảm tình thực hảo, còn có thể quan tâm đến huynh đệ. Không tồi không tồi. Đối với chính mình nhiệm vụ hoàn thành độ, Mạc Thiển Ngữ còn là phi thường vừa lòng. 40 tuổi, đối Mạc Thiển Ngữ tới nói là sống thọ và chết tại nhà, nhưng đối Mạc gia người tới nói lại là đột nhập lên tin dữ. Nam ở trên giường, cuối cùng chuẩn bị thoát ly phía trước, Mạc Thiển Ngữ ở cùng hai đứa nhỏ từ biệt lúc sau. Đơn độc cùng Mạc Thiên đạo đường. Đây là một cái hảo ca ca, một cái thật sự đem muội muội sủng đến đầu quả tim nhi thượng hảo ca ca. Sống đến sống thọ và chết tại nhà, nhiệm vụ hoàn thành, vị diện khen thưởng 15 vạn vị diện tệ. Thật không sai, lại có tiền. Mặc Thiền Ngữ còn xem như thực bình tĩnh, vị diện này nàng xuất lực không nhiều lắm, bất quá chính là ở thời khắc mấu chốt. Dưỡng ai nam chủ mà thôi sao? Đối với Mặc Thiền Ngữ ý tưởng, Thỏi Vàng rất là vô ngữ, ngươi cũng biết dưỡng ai sao? Kìa ta đi thôi. Nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Biển sao bên trong, Hỏa Tiễn nhìn đến trở về Mặc Trần cùng Mặc Thiền Ngữ, hưng phấn một chút liền vọt đi lên, ôm lấy Mặc Thiền Ngữ đùi liền bắt đầu gào. Vì cái gì không mang theo ta đi a? Ta hảo nhàm chán a. Ta đã củng cố hảo nha. Ta có thể. Đầy đầu Hắc Tuyến nhìn ôm chính mình đùi kêu khóc Hỏa Tiễn, thiếu niên, ngươi còn nhớ rõ, ngươi là cái vũ khí sao? Ngươi còn nhớ rõ, chính ngươi là cái ống phóng hỏa tiễn sao? Có chút đau đầu xoa xoa thái dương, Mặc Thiền Ngữ một phen căng ra Hỏa Tiễn đầu, đem chính mình chân cứu vớt ra tới. Ngươi là ống phóng hỏa tiễn, không phải đùi vật trang sức. Ta không. Như vậy ngươi là có thể mang theo ta đi làm. Còn không có điểm nhi tính toán. Hỏa Tiễn cảm thấy, chính mình thật là tuyệt đỉnh thông minh. Thở dài, Mặc Thiền Ngữ trên đùi quải cái này vật trang sức, gian nan chuẩn bị hướng tới chính mình giường đi đến, nàng quyết định trước nghỉ ngơi một chút. Còn không đợi đi qua đi, biển sao bên trong một trận vật mèo. Chương 721 Thế giới 14 tử vong dạ chiến. Còn không đợi Mặc Thiền Ngữ phản ứng lại đây, liên quan cháy mũi tên cùng nhau, hai người liền bị hút đi vào, Thỏi Vàng cùng Mặc Trần đều bị che chắn bên ngoài. Toàn bộ biển sao khôi phục bình thường, Thỏi Vàng cùng Mặc Trần đều trầm khuôn mặt nhìn vừa mới sinh ra vặn vẹo địa phương, đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Mặc Trần, người trước nhìn chằm chằm, ta đi một chuyến cục quản lý thời không tổng bộ. Ân. Nhẹ nhàng mà lên tiếng, Mặc Trần kéo một phen ghế dựa lại đây, an tĩnh ngồi ở vừa mới sinh ra vặn vẹo địa phương, trên mặt đã không có ôn hòa tươi cười, chỉ còn lại có nhàn nhạt biểu tình, có chút làm cho người ta sợ hãi. Nhìn thoáng qua Mặc Trần, Thỏi Vàng cũng không có chậm trễ công phu, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Mặc Thiền Ngữ tỉnh lại thời điểm là ở một cái trong sân động, bất luận là bên trong vẫn là bên ngoài đều phi thường hắc, nhưng là lại có thể ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi nhi. Híp híp mắt, Mặc Thiền Ngữ an tĩnh mà đãi ở trong sân động, thích đứng nơi này hắc ám. Nàng đêm coi năng lực từ trước đến nay không tồi, cho nên thực mau liền. Thích đứng nơi này ánh sáng, lúc này mới bắt đầu đánh giá lên. Cái này sơn động cùng nguyên thủy sơn động không có gì khác nhau, hơn nữa phi thường ẩm ướt, chỉ là trên đỉnh đầu không ngừng phi đồ vật làm Mặc Thiền Ngữ nhìn hai mắt, nhưng cũng bình tĩnh thu hồi ánh mắt, không có cấp dư thừa ánh mắt. Quan sát xong lúc sau, Mặc Thiền Ngữ liễm hạ mặt mày liền thấy chính mình trên cổ tay có một cái vòng tay, cái này vòng tay nàng nhận thức, tinh tế thời đại sản vật, nhưng là hiển nhiên cái này vòng tay công năng tính cùng vừa mới trên đầu kia hai cái phi máy theo dõi không phải một cấp bậc. Cơ lắc mở chính mình vòng tay, Mặc Thiền Ngữ xem xét vòng tay đồ vật. Thân thể này gọi là Mặc, chỉ có một tên một chữ Mặc, ấu thể, năm nay 15 tuổi, đi học ở Trung ương Tinh vực Liên minh đệ nhất trường quân đội, cứu viện hệ năm nhất. Tin tức hữu dụng không nhiều lắm, duy độc chỉ có cái này thân phận tin tức còn tính hữu dụng, nhưng là Thỏi Vàng không ở, nàng cũng không có biện pháp tới đọc lấy vị diện này tin tức. Hơn nữa vị diện này cũng không phải chính mình lựa chọn, mà là bị cường ngạnh kéo vào tới, có thể làm được này đó hẳn là chỉ có cục quản lý thời không người. A Phó tự nhiên là không có lý do gì làm như vậy, Nam Phong Cẩn bên kia tự nhiên cũng sẽ không, như vậy dư lại duy nhất khả năng tính liền chỉ có bọn họ địch nhân. Nhưng là có thể tùy ý tiến vào chính mình biển sao bên trong địch nhân, này có thể sao? Biển sao sử dụng chính mình tinh thần hải chế tạo, bao gồm linh hồn của chính mình lực cùng với Thỏi Vàng linh hồn lực bảo hộ, liền dễ dàng như vậy mà bị chui chỗ trống. Hỏa Tiễn, ở sao? Ở, chủ nhân, ta hiện tại vô pháp biến ảo thành nhân hình, chỉ có thể lấy vũ khí hình thái xuất hiện. Hỏa Tiễn thanh âm tràn ngập trầm ổn cảm giác, hắn tuy rằng tính tình táo bạo điểm nhi, hơn nữa có đôi khi còn chịu điên giống nhau, nhưng là hắn biết hiện tại không phải chịu điên thời điểm, chủ nhân bên người chỉ có chính mình đi theo, hắn cần thiết bảo vệ tốt chủ nhân mới được. Ngươi có thể phát hiện chung quanh tình huống sao? Cái này thật không thể, nhưng là ta có thể biến ảo thành có được loại này dò xét công năng vũ khí. Ngươi không phải ống phóng hỏa tiễn sao? Mặc Thiền Ngữ có chút kinh ngạc hỏi. Đứng dậy không giấu vết liếc mắt một cái đỉnh đầu cùng loại máy theo dõi phi hành khí, ở trong sơn động khắp nơi đi rồi lên, còn hướng cửa động phương hướng dò xét qua đi, trong lòng cùng Hỏa Tiễn thảo luận vũ khí vấn đề. Bản thể là ống phóng hỏa tiễn, nhưng là ống phóng hỏa tiễn lực sát thương quá lớn nha, cho nên ta liền nhiều các loại biến ảo công năng. Nói lên cái này, Hỏa Tiễn tặc tự hào. Kia đem nỏ tiễn cùng song kiếm đều là cố định hình thái, chỉ có hắn có thể tùy ý biến hóa hình thái cùng chủ nhân sử dụng đâu. Chương 722 tử vong dã chiến chi nàng tự tin. Có chút ngoài ý muốn chính mình đã từng cách làm, bất quá Mặc Thiền Ngữ vẫn là cảm thấy nhưng thật ra rất phù hợp chính mình tính cách, rốt cuộc một cái có thể tùy thời biến hóa hình thái vũ khí là thật sự dùng tốt. Sơn động bên ngoài là cùng loại với nguyên thủy rừng rậm giống nhau địa phương, không có côn trùng kêu vang, không có điểu ngữ, an tĩnh có chút quỷ dị. Híp híp mắt, đứng ở sơn động ngoại Mạc Thiển Ngữ thử phóng thích tinh thần lực. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng là không nghĩ tới thật sự có tinh thần lực vừa nói, xem ra cái này tinh tế vị diện hẳn là thường xuyên sử dụng tinh thần lực. Mạc Thiển Ngữ có thể cảm giác được đến, thân thể này tinh thần lực dị thường khổng lồ, bao trùm đi ra ngoài mấy km phạm vi đều là nhẹ nhàng bộ dáng. Thức mau, nàng liền ở chung quanh dùng tinh thần lực cảm nhận được mấy cái tiểu đội người, nhìn dáng vẻ đều là ấu tể, cũng là các trường học người, trước kia ở tinh tế vị diện đãi quá, nếu không có đoán sai nói hẳn là cùng loại học viện ly linh tinh thi đấu. Đột nhiên, Mạc Thiển Ngữ liền nghe được một cái tiểu đội đối thoại. Chúng ta đến chạy nhanh tìm được tiểu Mạc mới được, cũng không biết nàng đi nơi nào. Tìm nàng làm cái gì, chính mình một hai phải cậy mạnh đơn độc hành động, cái này ném còn muốn liên lụy chúng ta. Chính là, Doanh Doanh, ngươi chính là quá ôn nhu, liền nàng dáng vẻ kia vừa thấy liền không phải tới thi đấu, chính là tới đuổi theo Thanh Ca. Cũng không nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh, liền nàng như vậy rác rưởi cũng xứng đôi Thanh Ca. Các ngươi đừng nói như vậy, tiểu Mạc dù sao cũng là Lạn Tịt gia tộc người. Lạn Tịt gia tộc đều chết sạch, liền dư lại nàng này một cái, có gì đó. Bất quá nói thật ra, này Lạn Tịt gia tộc cũng đủ thảm, một cái chiến thần gia tộc đến bây giờ liền dư lại này một cái. Chiến thần Lạn Tịt, kia đều là vạn năm trước sự tình. Nghe xong này đó, Mạc Thiển Ngữ liễm hạ mặt mày, Lạn Tịt gia tộc sao, chiến thần sao? Không nghĩ tới thế nhưng vẫn là đã từng vị diện kia. Không nghĩ tới, đã xuống dốc đến tận đây sao? Chính là chính mình ở đi phía trước cố ý ở liên minh đệ nhất trường quân đội mở ma lực ngành học, nhưng là hiển nhiên cái này ngành học cuối cùng vẫn là hủy bỏ. Thật là có chút đáng tiếc đâu. Bất quá liền như vừa rồi kia mấy cái tiểu tể tử nói, đã qua đi vào năm, tinh tế thời đại thay đổi, tinh thần lực chuyển hóa vì ma lực cũng không phải dễ dàng như vậy học tập, phỏng chừng liền bởi vì cái này mới bị phế bỏ đi. Chính mình hiện tại chỉ cần đem thế giới này làm một cái thế giới mới là được. Từ vừa mới mấy cái tiểu tể tử nói có thể phỏng đoán ra cái đại khái, cái kia cái gì Thanh Ca hẳn là thân thể này vị hôn phu linh tinh, sau đó cùng Lạn Tịt gia tộc có liên hôn kế hoạch, bất quá thân thể này thân nhân đều đã chết, cho nên liên hôn linh tinh đại khái liền không nghi muốn. Bất quá đứa nhỏ này là cái cố chấp, liền nhận chuẩn Thanh Ca, sau đó dùng cái gì đổi lấy tới tham gia thi đấu cơ hội, đến nỗi cái kia Doanh Doanh hẳn là chính là vị diện này nữ chủ. Sách, tuy rằng không biết cụ thể nhiệm vụ, nhưng là trước mắt nhiệm vụ hẳn là nên được thi đấu thắng lợi, tuy rằng không biết dùng cái gì phương pháp mới có thể lấy được thắng lợi, nhưng là nếu xử lý mặt khác trường học người hẳn là liền đại khái suất lấy được thắng lợi. Có tiểu mục tiêu, Mạc Thiển Ngữ tâm tình liền dần dần lắng đọng lại xuống dưới. Tuy rằng không có Mạc Trần bọn họ, cũng không có vẫn luôn đi theo chính mình thỏi vàng, nhưng là nơi này là nàng quen thuộc cái kia tinh tế vị diện, quen thuộc khổng lồ tinh thần lực cùng sử dụng phương pháp. Này đó, đều là nàng tự tin. Nếu Lạn Tịt gia tộc xuống dốc, nhưng không phải còn có chính mình sao, nàng nhưng thật ra không ngại làm mọi người lần nữa nhớ tới chiến thần Lạn Tịt. Chương 723 tử vong dã chiến chi chuẩn bị làm điểm đại sự. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch.net tra tìm mới nhất chương. Đi theo chính mình bên người kia hai cái hẳn là chính là máy theo dõi linh tinh, bên ngoài hẳn là cũng có không ít người xem đang nhìn, tuy rằng thân thể này hẳn là không tính cái gì đứng đầu nhân vật. Nhưng là dù sao cũng là chiến thần Lạn Tịt gia tộc hậu duệ, nhiều ít hẳn là còn có không ít người ở chú ý. Sách, nói như vậy làm chính mình rất khó đi tra càng nhiều đồ vật, bất quá hiện tại là buổi tối, nghỉ ngơi thời điểm dùng tinh thần lực tra đi. Từ bên cạnh nhặt một ít nhánh cây cùng lá cây ôm trở về sơn động, còn hảo đứa nhỏ này là cứu viên hệ, một ít đơn giản sinh hoạt nhu yếu phẩm vẫn là chuẩn bị, điểm lửa trại, Mạc Thiển Ngữ liền an tĩnh ngồi ở trong sơn động còn tính khô ráo một cục đá thượng. Thường thường lộng hai hạ lửa trại, Mạc Thiển Ngữ hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào lửa trại, tựa hồ suy nghĩ sự tình gì. Mà sân thi đấu ở ngoài, bởi vì thi đấu là phát sóng trực tiếp, không ít người đều hướng về phía Mạc Thiển Ngữ cái này chiến thần Lạn Tịt hậu duệ tên tuổi tới xem, nhưng là này tiểu cô nương từ vào sân thi đấu liền đi theo cái kia thiếu niên phía sau, rõ ràng chính là hướng về phía kia thiếu niên đi. Dọc theo đường đi cũng là các loại kéo chân sau, cuối cùng còn chính mình chạy. Tuy rằng chiến thần Lạn Tịt còn có uy nghiêm, nhưng là theo vạn năm thời gian trôi qua, đã không có người lại đi để ý, rốt cuộc hiện tại tinh tế thời đại tương đối tới nói càng thêm an ổn, chủng tộc đã thật lâu chưa từng đột kích. Thế cho nên không ít người xem đều không muốn lại đi xem cái này tiểu cô nương, không ít người đều đi xem những người khác phát sóng trực tiếp, chỉ có một bộ phận nhỏ phi thường sùng bái chiến thần Lạn Tịt người còn ở kiên trì, nhưng cũng thật sự hận sắt không thành thép. Mãi cho đến Mạc Thiển Ngữ ở trong sơn động tỉnh lại, trận mắt trong nháy mắt kia, bọn họ lại đột nhiên cảm thấy này tiểu cô nương không quá giống nhau. ánh mắt thanh triệt lại cũng ngoài ý muốn kiên cường. Từ nàng tìm được nhánh cây, đến nhóm lửa, đến an tĩnh ngồi ở trong sơn động tưởng sự tình, bọn họ chính là cảm thấy này tiểu cô nương muốn chuẩn bị làm điểm nhi cái gì đại sự. Chỉ hy vọng, nàng là muốn nghiêm túc thi đấu, mà không phải tiếp tục đuổi theo cái kia nam sinh chạy. Bên ngoài người cho rằng Mạc Thiển Ngữ chỉ là đang nghĩ sự tình, trên thực tế nàng là đem tinh thần lực thả đi ra ngoài, không ngừng đi dò xét bên ngoài mặt khác tiểu đội tình huống, lấy này tới tìm được càng nhiều về thi đấu tin tức. Không có biện pháp, nàng tổng không thể ở trước mắt bao người đi trên mạng tra lần này thi đấu nội dung đi. Dò xét không sai biệt lắm 2 cái giờ thời gian, Mạc Thiển Ngữ rốt cuộc đem lần này thi đấu chân chính bộ mặt ghép nối lên. Lần này học viện Ly là ở liên minh bên cạnh tinh vực tiến hành. Cái này bên cạnh tinh vực tên là Khai Vận Tinh Vực, là Lạn Tịt gia tộc đã từng cứu một cái bên cạnh tinh vực, có thể tới nơi này, đại khái cũng là vì cái này danh hào, cuối cùng một lần lợi dụng cái này danh hào đi. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Mạc Thiển Ngữ tâm tình liền không thế nào mỹ lệ, Lạn Tịt gia tộc là có thể làm người tùy tiện lợi dụng sao. Ngón tay theo bản năng cuộn tròn lên, sau đó lại thở dài, chậm rãi mở ra. Cái này Khai Vận Tinh Vực tuy rằng xa xôi một chút, nhưng là bởi vì chịu quá Lạn Tịt gia tộc phù hộ, cho nên vẫn luôn sức chiến đấu bưu hãn, mà lần này tới tham gia lần này học viện Ly trong đội ngũ liền có Khai Vận Tinh Vực một chi, Khai Vận Chiến Đấu Học Viện. Nay tòa học viện học sinh, hẳn là muốn giúp Nguyên Thân, dù sao cũng là ân nhân hậu duệ, chỉ tiếc bị Nguyên Thân khí đi rồi, nhưng còn thường thường sẽ chú ý, vẫn luôn đi theo liên minh đệ nhất trưởng quân đội đội ngũ bên cạnh. Mãi cho đến Nguyên Thân rời đi, nay tòa học viện học sinh mới vội vàng rời đi, tới tìm kiếm Nguyên Thân. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 724 tử vong giã chiến chi thật thông minh. Thật là cái. Cố chấp tiểu đội đâu. Như vậy ngẫm lại, Mạc Thiển Ngữ ngược lại gợi lên khoẻ môi, lần sau gặp phải liền giúp bọn họ hảo, chỉ là cuối cùng kết quả còn muốn dựa chính bọn họ. Dùng trong tay nhánh cây đem lửa trại khẻ một chút, Mạc Thiển Ngữ đứng dậy ở trong sơn động hoạt động một chút thân thể. Có thể là Nguyên Thân ra tới lúc sau liền tới rồi này sơn động nghỉ ngơi. Hiện tại thân thể của nàng cũng không tệ lắm, hơn nữa tinh thần lực đặc biệt cường đại kết quả chính là thân thể này hoàn toàn bị chính mình khống chế, cảm giác thực hảo. Chuẩn bị hoạt động làm xong, Mạc Thiển Ngữ đứng ở tại chỗ, đem lửa trại lộng diệt, sau đó dùng chân đem cho tàn quét mở ra lý, làm thành phảng phất không ai đã tới bộ dáng. Trong sơn động lại khôi phục hắc ám, mà đã khống chế thân thể Mạc Thiển Ngữ trực tiếp thích ứng này hắc ám, đêm coi năng lực tốt một đám. Đến nỗi nàng đỉnh đầu máy theo dõi có thể hay không làm đêm coi quay chụp cũng không biết. Bất quá nếu là học viện Ly máy theo dõi, hẳn là công năng không nhỏ. Nay đều không ở Mạc Thiển Ngữ tự hỏi trong phạm vi, nàng hiện tại phải làm chính là ở Khai Vận Chiến Đấu Học Viện kia chỉ tiểu đội gặp được nguy hiểm phía trước tìm được bọn họ. Trận này học viện Ly nơi địa phương chính là chân chính giã chiến rừng rậm, là biên cảnh quân dụng tới huấn luyện địa phương, bất quá tính nguy hiểm không lớn, sẽ không đối học sinh tạo thành tổn thương chí mạng, chung quanh cũng có liên minh quân thủ, tự nhiên sẽ không xuất hiện mạng người, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Vết thương nhẹ, trọng thương không nói chơi, chỉ cần bất tử, cái gì thương đều không sao cả, không ở bảo hộ trong phạm vi. Mà bọn họ chẳng những muốn xử lý học viện khác người, còn muốn tìm được dấu ở này dã chiến rừng rậm bên trong huyến màu con bướm. 186 tiếng Trung vong 186 Z về đút. Huyến màu con bướm cái này nàng biết, hình thể tuy nhỏ nhưng hành động lực lại dị thường mau, thường xuyên là đảo qua mà qua rất khó bắt giữ, chỉ có được khổng lồ tinh thần lực nhân tài có thể tìm được, này quả thực chính là vì Lạn Tịt gia tộc người chuẩn bị. Đến nỗi xử lý học viện khác người này hẳn nhất, chỉ cần đem đối phương trên người tên họ bài niết bạo là được, cái này nhưng thật ra đơn giản không ít. Nhìn chung quanh rừng rậm, Mạc Thiển Ngữ tả hữu nhìn một chút, theo sau xoay người hướng tới bên trái đi đến. Cơ giáp sư thân thể tố chất phi thường cường đại, ở cây cối chi gian qua lại nhảy lên căn bản không thành vì đề, nhưng là Mạc Thiển Ngữ lại là cứu viện hệ, thân thể tố chất giống nhau, muốn ở khoảng cách không sai biệt lắm có 3-4 mệ xa cây cối chi gian nhảy lên là không quá khả năng, cũng quá lãng phí thể lực. Nhưng là đi đường nói tuy rằng lãng phí thể lực, lại có thể phát hiện rất nhiều bất đồng tin tức. Máy theo dõi gắt gao mà đi theo Mạc Thiển Ngữ bên người, đem nàng nhất cử nhất động đều ký lục xuống dưới, mặc kệ Mạc Thiển Ngữ như thế nào nhanh chóng di động một chút, này máy theo dõi đều có thể cùng nàng đồng dạng đường bộ di động. Có chút ngoài ý muốn nhìn về phía máy theo dõi, Mạc Thiển Ngữ có chút cảm thán, tuy rằng nàng lúc ấy khoa học kỹ thuật cũng đã có thể không sai biệt lắm chế tạo ra như vậy máy theo dõi, nhưng là hiển nhiên không thể cùng vạn năm sau so sánh với. Không hề đi quản máy theo dõi, Mạc Thiển Ngữ một bên nhi đi một bên nhi xem xét chung quanh lá cây cùng lùm cây, cẩn thận tìm kiếm huyến màu con bướm khả năng xuất hiện vị trí. Chỉ là ở nàng không biết địa phương, liên minh tối cao tầng một gian trong phòng, một nam một nữ đang ngồi ở trong phòng nhìn học viện Ly phát sóng trực tiếp, mà phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng chỉ có Mạc Thiển Ngữ một người. Tiểu Mạc là duy nhất một cái đi đường học sinh, thật thông minh. Huyến mẫu con bướm là tầng trời thấp động vật, ở cây cối phía trên căn bản vô pháp phát hiện, chỉ có thấp bé lùn cây mới có thể tìm được dấu vết để lại. Gì? Chương 725 tử vong dã chiến chi này có thể sao? Đứa nhỏ này ánh mắt tựa hồ thay đổi, chúng ta có phải hay không muốn chuẩn bị? Nàng yêu cầu thắng được trận thi đấu này, nếu không Lãn Tịt gia tộc lại như thế nào một lần nữa đứng ở thế nhân trước mặt. Đúng vậy, toàn bộ Lãn Tịt gia tộc vận mệnh liền ở toàn bộ hài tử trên tay, hy vọng nàng có thể không cô phụ chiến thần cái này danh hảo. Mạc Thiển Ngữ sở dĩ lựa chọn bên trái, một cái là bởi vì khai vận chiến đấu học viện tiểu đội liền ở cái này phương hướng, một cái là nàng phát hiện một chút sáng lạn con bướm tung tích. Loại này con bướm nàng nhận được, hình thể tiểu xảo tốc độ mau, quan trọng nhất một chút là nó sở dĩ được xưng là sáng lạn con bướm nguyên nhân chính là bởi vì nó sẽ căn cứ chung quanh tình huống tới biến sắc, lấy đạt tới bảo hộ mục đích của chính mình. Cho nên tìm liền nhất định phải hảo hảo tìm. Cái này thi đấu tổng cộng chỉ có một vòng thời gian, liền tính xử lý mặt khác trường học học sinh, nhưng không có tìm được loại này con bướm nói vẫn là ý nghĩa thi đấu thất bại. Cứu viện hệ học sinh tuy rằng thân thể tố chất không tốt, nhưng là chuẩn bị cứu viện tài nguyên lại phi thường nhiều, có này đó, Mạc Thiển Ngữ nhưng thật ra cũng không sợ hãi chính mình bị thương. Rừng rậm ban đêm là nguy hiểm, đại đa số học sinh đều sẽ lựa chọn tìm một cái nơi tương đối an toàn qua đêm, chờ đến ban ngày thời điểm ở tiếp tục hành động. Sở hữu thi đấu học sinh, chỉ có Mạc Thiển Ngữ một người sờ soạng đi tới. Vừa mới bắt đầu mọi người quan khán phát sóng trực tiếp người đều cảm thấy Mạc Thiển Ngữ vẫn là nhìn không thấy hạt đi, chính là sau lại dần dần có người phát hiện, này căn bản là không phải nhìn không thấy, mà là xem đến rất rõ ràng, nàng thậm chí có thể thông qua thật nhỏ lá cây chi tiết phân rõ phương hướng. Cũng thành công rời xa nào đó động vật xào huyệt. Này! Này có thể sao? Ở chuyển qua một đạo cong lúc sau, Mạc Thiển Ngữ ngừng lại, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía trước, rõ ràng tối om, nhưng là nàng lại giống như có thể thấy rõ ràng giống nhau, kia thẳng lăng lăng ánh mắt tức khắc làm người cảm thấy có chút dò người. Lạn Tịt gia tộc người đa số đều là tóc đen mắt đen, cùng những người khác bất đồng, kia mắt đen tổng cảm thấy giống như có cổ ma lực, phá lệ hấp dẫn người chú ý. 186 tiếng Trung võng 186 ZV. Vốn dĩ cuốn lên ngón tay bừng tỉnh giật giật, theo sau mở ra, năm con thành chảo đi phía trước một chảo, sau này lại một túm. Đợi vài giây, phía trước cây cối liền rầm rầm nghĩ tới, ngay sau đó một tiếng la hét truyền đến, một cái bóng đen từ phía trước nhanh chóng mà đến, cuối cùng ngã ở Mạc Thiển Ngữ bên người. Ta ma ơi, di tình. Ngươi, ngươi không phải. Ngã trên mặt đất thiếu niên vẻ mặt khiếp sợ nhìn bên cạnh thiếu nữ, này không phải Lãn Tịt gia tộc cái kia duy nhất hậu duệ sao? Không đúng. Hiện tại không phải suy xét cái này thời điểm, thiếu niên vội vàng sờ sờ chính mình trên người, không có miệng vết thương. Không có. Vừa mới, hắn vừa mới thiếu chút nữa đã bị một cái siêu cấp đại bọ ngựa cấp chọc trúng ngực nha. Khiếp sợ ngẩng đầu nhìn thiếu nữ, là nàng cứu chính mình. Chính là nàng không phải cứu viện hệ sao. Ngươi đến tuột cùng làm cái gì chọc kia chỉ bọ ngựa. Liên một không cẩn thận. Dẫm hắn một chút. Có chút chột dạ rụt rụt cổ, thiếu niên ngồi quỳ trên mặt đất, túng bả vai, đáng thương vô cùng nói đến. Hắn là thật sự không nhìn thấy, thiên qua tối, hắn lại không dám làm ra ánh sáng tới, liền sợ những cái đó buổi tối thích ra tới kiếm ăn động vật phát hiện chính mình, kết quả một cái không cẩn thận liền dẫm vào bọ ngựa trong ổ. Vô ngữ nhìn thoáng qua trên mặt đất thiếu niên, Mạc Thiển Ngữ híp híp mắt, xách theo thiếu niên cổ áo, vài cái liền nhảy lên bên cạnh đại thụ. Chỉ là nàng ngồi xổm chạc cây thượng, mà thiếu niên lại bị nàng xách theo treo không ở giữa không trung. Gì? Chương 726 tử vong dã chiến nhà tộc Vinh Quang. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch chấm nét tra tìm mới nhất chương. Thiếu niên khóc không ra nước mắt ôm lấy Mạc Thiển Ngữ cánh tay, anh, vì cái gì hắn phải bị treo ở giữa không trung. Không muốn chết liền an tĩnh điểm nhi. Tốt. Lập tức câm miệng, thiếu niên banh thẳng thân thể, bảo đảm chính mình sẽ không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Còn không đợi hắn yên lòng, một con bọ ngựa liền từ bên cạnh xoa hắn bay qua đi, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, thiếu niên cảm thấy hắn đã muốn chết. Mama, lần sau ta không bao giờ tới tham gia học viện ly. Chính là này bọ ngựa liền xoa bọn họ liền bay đi, thật giống như không nhìn thấy bọn họ giống nhau. Này sao lại thế này? Thiếu niên có chút buồn bực quay đầu lại, mới vừa quay đầu lại liền thấy một cái trong suốt cái chắn gắn vào bọn họ trên người, chẳng lẽ chính là cái này cái chắn cản trở bọ ngựa tầm mắt sao? Tò mò duỗi tay đi đụng vào một chút cái chắn, kết quả toàn thân phảng phất là bị sấm đánh giống nhau, cháy đen. Trừ bỏ hai con mắt có thể miễn cưỡng nhìn ra tới là cá nhân, địa phương khác đều cháy đen thành than. Đem thiếu niên ném tới rồi chạc cây ngồi, Mạc Thiển Ngữ từ chính mình trong bao lấy ra một cái thuốc mỡ đưa cho thiếu niên. đây là lôi kích pháo cái chắn, ngươi thật tưởng tấm chắn như vậy vô hại sao? Không phải. Lôi kích pháo cái chắn là cái gì? Lôi kích pháo hắn biết, chiến đấu cơ giáp hàng ngày trang bị sao? Chính là cái chắn là cái quỷ gì? Vô tri thật đáng sợ, nếu ngươi không biết nói, ngươi có thể đi các ngươi trường học thư viện tìm đọc một chút về vạn năm trước kia chàng tinh tế thay đổi đại chiến tư liệu, Lantis gia tộc lao tổ tông khai sáng quá ma lực ngành học. Chiến thần Lantis. Lantis gia tộc đều là chiến thần, cái này mọi người đều biết, không chỉ là bởi vì bọn họ đã từng xuất hiện quá SS cấp đường trở lên siêu cấp cơ giáp sư, càng bởi vì bọn họ xuất hiện quá sở trạch cơ cấp bậc cường giả. Hiện tại tinh tế tuy rằng các phương diện đều ở tăng lên, nhưng là bọn họ lại trước sau dừng lại ở SS cấp đường, hơn nữa cũng chỉ có thống soái cấp bậc nhân tài có thể đạt tới cái này tầng cấp, thiếu chi lại thiếu, thậm chí A cấp bậc đều có thể trở thành cường giả. Càng không cần phải nói, đối bọn họ tới nói là trong truyền thuyết sở trạch cơ cấp bậc. Trường học lao sư đã từng nói qua, trong truyền thuyết sở trạch cơ cấp bậc cường giả đều là đem tinh thần lực chuyển hóa vì ma lực, tiến tới phát ra có cường đại công kích tính cao thủ. Mà ma lực ngành học là Lantis gia tộc đỉnh chiến thần Mạc Thiển Ngữ sáng tạo, khá vậy bởi vì Lantis gia tộc xuống dốc, ma lực ngành học dần dần biến mất không thấy. Ngươi thật sự sẽ sao? Từ ngồi xổm tư thế thay đổi vì đứng tư thế, hoạt động một chút thân thể, Mạc Thiển Ngữ nhìn phương xa không trung, con môi quay đầu lại nhìn thiếu niên. Không trung sở trại cờ là Lantis gia tộc vinh quang, càng là sở hữu Lantis gia tộc thành viên mộng tưởng. Cho dù gia tộc lại xuống dốc, cho dù chỉ còn lại có ta một người, ta cũng nhất định phải học được, trở thành chân chính không trung sở trại cờ, đem Lantis gia tộc một lần nữa đại nhập tinh tế thời đại cột mốc lịch sử nội. Trừng lớn mắt thấy trước mặt thiếu nữ, thiếu niên không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình. Thế nhân đều cảm thấy Lantis gia tộc sắp tiêu vong, tất cả mọi người cảm thấy này duy nhất còn sót lại hậu duệ là cái phế xài, đến tận đây Lantis gia tộc hoàn toàn mất đi với thời đại nước lũ bên trong. Nhưng bọn họ cũng không biết, cái này còn sót lại duy nhất hậu duệ, nàng đang ở học tập, đang ở nỗ lực, trở thành gia tộc vinh quang. Đứng dậy, thiếu niên vươn tay, nhếch môi cười. Ngươi hảo, chính thức nhận thức một chút, ta kêu Lăng Cảng, liên minh thứ 5 trưởng quân đội cơ giáp chiến đấu hệ lớp 6 sinh. Ngươi hảo, ta kêu Mặc. Lantis, liên minh đệ nhất trưởng quân đội cứu viện hệ 5 nhất sinh. H-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 727 tử vong giã chiến chi mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Nghiêm túc bất quá 2 giây sự tình, thiếu niên lại lần nữa một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Tạm thời tổ cái đội bái tiểu tỷ tỷ. Ngươi so với ta đại. Không, ngươi so với ta cường, tiểu tỷ tỷ cầu cháu nha. Ôm chặt đùi chuẩn bị không sai. Nhìn một chút đều không e lệ giữ được chính mình đùi kêu tiểu tỷ tỷ Lăng Cảng, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy có chút tuyệt vọng, nàng liền không nên trong lúc nhất thời thiện tâm quá độ cứu thiếu niên này. Mắt trợn trắng, Mạc Thiển Ngữ lắc lắc trên đùi vật trang sức, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại. Chạy nhanh buông ra, chúng ta muốn tìm tiếp theo cái cứ điểm, ta có thể chắn một lần đã là cực hạn. Lập tức đứng đắn lên, Lăng Cảng liền đi theo Mạc Thiển Ngữ bên người đi. Này chung quanh hẳn là đều là vừa rồi kia chỉ bỏ ngựa địa bàn, cho nên nó mới có thể công khai đi ra ngoài tìm chọc mao nó Lăng Cảng. Bọn họ cần thiết chạy nhanh rời đi bỏ ngựa địa bàn mới được, nếu không kia chỉ bỏ ngựa trở về thời điểm chính là bọn họ thi đấu chung kết thời gian. Đi theo Mạc Thiển Ngữ phía sau. Lăng Cảng nguyên bản ủy khuất ba ba trong ánh mắt hiện lên một mặt dáng màu, không hổ là chiến thần Lantis gia tộc ra tới người. Lăng Cảng vốn chính là liên minh thứ 5 trường quân đội dẫn đầu, vừa mới cũng là vì giúp đồng đội dẫn dắt rời đi bỏ ngựa mới có thể lạc đơn, hơn nữa vẫn là thi đấu đại đứng đầu tuyển thủ, nhiệt độ cơ hồ có thể cùng đệ nhất trường quân đội vị kia cùng so sánh. Chính là ngẫm lại phía trước nhìn thấy vị kia đối mặt thái độ, Lăng Cảng đột nhiên cảm thấy vị kia đôi mắt sợ không phải cái mù. Cũng bởi vì Lăng Cảng nhiệt độ rất lớn, cho nên tới xem hắn bên này phát sóng trực tiếp người liền phi thường nhiều, tự nhiên cũng chú ý tới Mạc Thiển Ngữ tồn tại. Nguyên bản bọn họ còn nghĩ Mạc Thiển Ngữ cứu Lăng Cảng hẳn là chỉ là cái trùng hợp, còn ở làn đạn thượng điên cuồng phun tào Mạc Thiển Ngữ thay đổi cái mục tiêu, kết quả vả mặt một giây liền tới rồi. Lăng Cảng đầu tiên là ôm đùi, hơn nữa vẫn là cái loại này Mạc Thiển Ngữ như thế nào quẳng cũng quẳng không ra. Sau đó khẩn trương đi theo Mạc Thiển Ngữ phía sau, các loại đảm đương đại lao tiểu mê đệ. Đối Mạc Thiển Ngữ mỗi lần động thủ đều có thể thành công giải quyết vấn đề đều tỏ vẻ chính mình kinh hỉ cùng mê đệ thuộc tính. Lăng Cảng năng lực là không thể nghi ngờ, khả năng đoạt giải quán quân tuyển thủ chi nhất không phải thổi, đó là thật đánh thật năng lực. Cho nên, bị Lăng Cảng sùng bái người nhất định là phi thường lợi hại đúng không? Nguyên bản không tin người, ở nhìn đến buồn hẳn là cứu viện hệ Mạc Thiển Ngữ ở đem hai chỉ đại bọ ngựa đánh bay tách rời lúc sau trầm mặc. Này mẹ nó chính là cứu viện hệ. Này mẹ nó không phải cơ giáp chiến đấu hệ. Liên minh đệ nhất trưởng quân đội người có phải hay không mắt mù? Mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Lại là một đêm đêm tối, trong sân động, Mạc Thiển Ngữ dựa vào trên vách tường xoa trong tay trường kiếm, một bên Lăng Càng đang ở thịt nướng, mùi hương nhi truyền thật xa, sân động ngoại còn ngồi xổm vài chỉ bọ ngựa, chỉ tiếc bọ ngựa căn bản là không dám đi vào. Nói, ngươi lợi hại như vậy, như thế nào liền đi cứu viện hệ? Xem phát sóng trực tiếp khán giả yên lặng giơ lên ngón tay cái, không hổ là Lăng Càng, này linh hồn vấn đề hỏi rất hay, bọn họ đều muốn biết đáp án. Thấp liễm mặt mày, Mạc Thiển Ngữ đem sát tốt trường kiếm thu hồi vỏ kiếm bên trong, theo bản năng vô vô vỏ kiếm, trấn an hóa thân vỏ kiếm hỏa tiễn. Lan tịt gia tộc tổ hấn, sẽ cứu viện, lại đánh nhau. Đánh nhau ta sẽ, cứu viện ta sẽ không. Ngẩng đầu vẻ mặt ngộng bức nhìn Mạc Thiển Ngữ, Lăng Càng như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng là bởi vì cái này. Bọn họ trong ấn tượng, cứu viện hệ là cái có thể không khác hệ, chuẩn xác tới nói chính là hậu viên bộ đội, giống nhau đều là thu thập tàn cục. Chương 728 tử vong dã chiến chi kế tiếp đâu. Nhưng một cái chiến thần gia tộc tổ hấn thế nhưng đem cứu viện đẩy đến đệ nhất vị trí, này ý nghĩa cái gì? Vì cái gì Lạng Tịt gia tộc sẽ trở thành chiến thần, có phải hay không liền bởi vì cái này? Nhìn vẻ mặt ngộng bức Lăng Càng, Mạc Thiển Ngữ có chút ghét bỏ ngồi xổm lửa trại bên cạnh xoay một chút nướng bờ bờ cờ giá, không nghĩ tới vạn năm sau tinh tế thời đại chiến đấu lý luận thế nhưng như thế rắc rưởi. Vì cái gì cứu viện là đệ nhất vị? Không ngại học hỏi kẻ dưới, Lăng Càng đều có thể làm Mạc Thiển Ngữ đương tiểu tỷ tỷ, tự nhiên cũng liền minh bạch hắn không phải mạnh nhất, mà ở hắn phía trước còn có một người, đó chính là trước mặt cái này thiếu nữ. Trận chiến đầu tiên, Liên minh quân, một quân biên chế 135 người, chiến đấu tổn thương 100 người, nhưng tiếp tục lên sân khấu 85 người, chủng tộc một quân biên chế 1 vạn chủng tộc, chiến đấu tổn thương 9.000 chỉ, nhưng tiếp tục lên sân khấu 1.000 chỉ. Đệ nhị chiến, Liên minh quân một quân biên chế 85 người, chiến đấu tổn thương 60 người, nhưng tiếp tục lên sân khấu 40 người, chủng tộc một quân biên chế 1.000 chỉ, chiến đấu tổn thương 900 chỉ, nhưng tiếp tục lên sân khấu 100 chỉ. Đệ tam chiến, Liên minh quân một quân biên chế 40 người, chiến đấu tổn thương 25 người, nhưng tiếp tục lên sân khấu 20 người, chủng tộc một quân biên chế 100 chỉ, chiến đấu tổn thương 90 chỉ, nhưng tiếp tục lên sân khấu 10 chỉ. Nói xong, Mạc Thiển Ngữ liền đem nướng tốt thịt xé hảo đưa cho Lăng Càng, dư lại dùng rửa sạch sẽ lá cây bao hảo, lưu trữ tiếp theo đồn ăn. Mà một bên Lăng Càng lại an tĩnh nhìn trong tay thịt nướng, có chút trầm mặc, thấp liễm mặt mày bên trong mang theo thật sâu tự hỏi. Cái này số liệu, ta nhớ rõ, là Lan Tịt gia tộc đệ nhất chiến thần, Mạc Thiển Ngữ kia chàng tình tế thay đổi chi chiến. Vậy ngươi biết mặt sau sao? Không biết, ngươi nói chính là chúng ta biết đến toàn bộ. Vạn năm đi qua, năm đó đại chiến tình huống cũng không phải tất cả mọi người biết, Mạc Thiển Ngữ tuy rằng ở lúc ấy dạy dỗ quá một ít học sinh, nhưng là chung quy chỉ là khẩu thuật truyền bá, căn bản không bằng đặt ở gia tộc bên trong dạy dỗ sổ tay càng thêm toàn diện. Một ngụm đem thịt nướng ăn luôn, Mạc Thiển Ngữ liền ngồi xổm tại chỗ không nói chuyện. Lăng Càng xem liếc mắt một cái Mạc Thiển Ngữ, theo sau gặm nổi lên thịt. Nhưng là ngày này buổi tối, bọn họ hai cái chi gian đối thoại lại làm không ít người xem trong lòng có chút kinh. Bọn họ đã hồi lâu chưa từng đối mặt quá lớn diện tích chủng tộc, trừ bỏ biên cảnh khu vực bên ngoài, đại đa số người đối chủng tộc ấn tượng giới hạn trong sách vở thượng tri thức, cho nên bọn họ vẫn luôn không hiểu lắm cái này số liệu vì cái gì sẽ tồn tại, cũng không hiểu đến tuột cùng có ích lợi gì. Rất nhiều rời đi trường học người đều đã không nhớ rõ cái này số liệu, bọn họ vội vàng đi phiên trước kia tư liệu, lần này tìm được rồi cái này số liệu. Chính là kế tiếp đâu? Tất cả mọi người cùng Lăng Càng giống nhau, không biết kế tiếp sẽ là cái gì. Nhưng là Mạc Thiển Ngữ không có nói, hai ngày sau, bọn họ đều ở không ngừng xử lý mặt khác học sinh, có một bộ phận là Lăng Càng xử lý, nhưng là Lăng Càng tốc độ không mau, hơn nữa có chút đầu người vẫn là nghe Mạc Thiển Ngữ nói mới tìm được. Đối với Mạc Thiển Ngữ vì cái gì sẽ nhẹ nhàng như vậy tìm được che giấu lên học sinh, không ai biết là chuyện như thế nào, liền tính là dựa đến gần nhất Lăng Càng đều không rõ lắm. Mãi cho đến thi đấu cuối cùng một ngày, Mạc Thiển Ngữ rốt cuộc mang theo Lăng Càng tìm được rồi khai vận chiến đấu học viện học sinh. Khai vận chiến đấu học viện chiến đội dẫn đầu là bọn họ trường học lục cấp sinh, ở nhìn thấy Mạc Thiển Ngữ bình yên vô sự thời điểm trước mắt sáng ngời, vội vàng đã đi tới, trên dưới đánh giá một chút nàng, xác nhận cũng không có đã chịu thương tổn. Lan Tịt tiểu thư, ngươi đây là chương 729 tử vong dã chiến chi phóng tôn trọng điểm. Nơi này là tập hợp mà đi. Đúng vậy, chỉ là chúng ta không có tìm được sáng lạn con bướm. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ biết đến, rốt cuộc chỉ có nàng biết sáng lạn con bướm đến tột cùng ở nơi nào. Bất quá hiện tại không phải suy xét cái này thời điểm, nhìn cách đó không xa đi tới rất là chật vật tiểu đội thành viên, Mạc Thiển Ngữ híp híp mắt, quả nhiên như nàng mong muốn, cuối cùng còn dư lại bọn họ tam chi đội ngũ. Thấy liên minh đệ nhất trường quân đội đội ngũ khi, cùng Mạc Thiển Ngữ nói chuyện lục cấp sinh rất bất mãn quay đầu nhìn chật vật một đám người, xứng đáng bọn họ như vậy chật vật, cũng dám đem Lạn Tịt tiểu thư đuổi ra đội ngũ, xứng đáng. Tiểu Mạc, ngươi không sao chứ? Vị tiểu thư này, chúng ta quan hệ không tốt, thỉnh ngươi xưng hô ta vì Lạn Tịt, cảm ơn. Lui ra phía sau tránh thoát rỗi lại đây chảo tay nàng, Mạc Thiển Ngữ trên mặt không có quá nhiều biểu tình, nhìn trước mặt một bộ muốn khóc ra tới Bạch Liên Hoa nữ chủ, nàng rất là có chút ghê tởm. Tam đội tụ tập, sở hữu màn ảnh cũng đều hội tụ ở cùng nhau, như vậy ai mới là cuối cùng người thắng? Lạn Tịt nói chuyện phóng tôn trọng điểm. Ngẩng đầu nhìn cao mày nam sinh, Mạc Thiển Ngữ híp híp mắt, chừng hắn một cái, nếu không có đoán sai nói, người nam nhân này chính là nguyên bản nam chủ, cái kia được xưng là thành ca người, chỉ là lời hắn nói thật đúng là chính là đủ ghê tởm. Vị tiên sinh này, ta muốn biết lời nói của ta cái nào tự không tôn trọng. Ngươi cho ta nói một chút, dù sao ta là cô nhi, nghe không hiểu, ngươi tới giáo giáo ta. Chắp tay sau lưng, lưng thẳng thắn, híp mắt Mạc Thiển Ngữ lấy ra đã từng đương quan chỉ huy hung tàn khí tràng. Trong nháy mắt hiện trường tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng, loại này phảng phất núi lớn giống nhau cảm giác gáp bách làm cho bọn họ đều có chút tim đập nhanh. Thậm chí, ngay cả màn ảnh ngoại người xem đều cảm nhận được kia bệ nghệ khí tràng. Ngươi cưỡng từ đoạt lý có ý tứ sao? Đệ nhất, ta cũng không có cưỡng từ đoạt lý. Đệ nhị, là ngươi đầu óc có vấn đề. Đệ tam, chúng ta cũng không thân, đừng một bộ ngươi vì ta tốt biểu tình ồn ào. Mạc Thiển Ngữ nói có thể nói là phi thường bất cận nhân tình, nhưng là lại phảng phất không có gì quá lớn vấn đề. Hơn nữa vừa mới Mạc Thiển Ngữ nói câu nói kia cũng đích xác không có gì vấn đề, nhiều lắm chính là không nghĩ hòa hợp với tập thể, không nghĩ biểu hiện cùng đối phương như vậy thân cận. Cái này, có vấn đề sao? Một bên Lăng Càng lạnh cười một tiếng, tiến lên đem Mạc Thiển Ngữ hộ ở phía sau, vẻ mặt trào phúng nhìn trước mặt sắc mặt hắc trầm người. Ta nói thầm thanh, ngươi thật đúng là cho rằng chính ngươi rất lợi hại sao, ngươi đều di tính không phải Mạc vị hôn phu, còn có cái gì tư cách tới giáo huấn nàng. Chúng ta là thanh mai trúc mã, á di chết phía trước làm ta. Ta biết, làm ngươi nhiều chiếu cố một chút Mạc sao, sau đó ngươi liền đem nàng một người đánh mất, cũng trước nay không đi tìm. Cùng đội chi gian là có cùng tần suất đối giảng hệ thống, ta thật đúng là không phát hiện ngươi dùng qua cái này hệ thống đâu. Ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ lâu, lỗ thai không hảo khiến cho chị, nghe không hiểu lời nói liền về lò nấu lại, không chuẩn còn có thể trở thành chỉ số thông minh siêu quần người đâu, ở chỗ này đương người nào sinh đại sư đâu. Lăng Càng cùng Thẩm Thanh từ nhỏ liền không đối phó, Lăng gia cùng Thẩm gia vốn dĩ chính là đối địch quan hệ, hai nhà hài tử cũng từ nhỏ đối lập đến đại, Lăng là không phân ra cái thắng bại ra tới. Nhưng là Lăng Càng cảm thấy hôm nay, hắn thắng qua Thẩm Thanh, không bởi vì khác, liền bởi vì hắn gặp Mặc. Tam chi đội ngũ người đều không có tìm được sáng lạn con bướm, cho nên hệ thống phán định, bọn họ yêu cầu đem đối phương trường học đội viên toàn bộ xử lý, cuối cùng thắng được kia chi đội ngũ chính là lần này học viện ly người thắng. Chương 730 tử vong dã chiến chi thần hoàn nguyên. Mạc Thiển Ngữ nói như thế nào, cái này thân phận cũng là liên minh đệ nhất trường quân đội, nàng tổng không thể trực tiếp nhận thua. Bất quá so với trực tiếp nhận thua, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy, nàng muốn trở thành cuối cùng đánh nhau kia một cái. Các ngươi tùy ý, cuối cùng một cái tới tìm ta đánh. Lười nhác phất phất tay, Mạc Thiển Ngữ thối lui đến một bên, dựa vào tới rồi duy trì lôi đài tái liên minh quân cơ giáp thượng, kia bộ dáng phảng phất nàng mới là cuối cùng cái kia đại lao giống nhau. Thẩm Thanh nhăn chặt mày nhìn Mạc Thiển Ngữ, tuy rằng hắn đối Mạc Thiển Ngữ những lời này vô cùng phản cảm, nhưng là chỉ cần bọn họ trường học có một người có thể lưu đến cuối cùng, bọn họ chính là cuối cùng người thắng. Chỉ là hắn sẽ không làm như vậy đầu cơ trục lợi sự tình phát sinh. Lăng Càng lên Thẩm Thanh ngoắc ngón tay, bọn họ hai cái vốn chính là túc địch, đối thượng tự nhiên là thực bình thường, đến nỗi liên minh đệ nhất trưởng quân đội những người khác liền từ khai vận chiến đấu học viện người đối thượng. Một phương hôn chiến, Mạc Thiển Ngữ từ đầu nhìn đến đuôi. Đơn giản nhớ kỹ những người này công kích con đường, cũng may trừ bỏ tinh thần lực chuyển hóa ma lực một việc vô pháp làm ở ngoài, còn lại không có bất luận cái gì biến hóa. Thời gian trôi qua 2 cái giờ, nơi sân nội cũng chỉ dư lại Lăng Càng cùng Thẩm Thanh, chỉ là hai người đều không thế nào hảo, bất đồng trình độ thượng treo màu. Khai vận chiến đấu học viện người đem liên minh đệ nhất trường quân đội trừ bỏ Thẩm Thanh bên ngoài người toàn bộ xử lý, rốt cuộc trừ bỏ Thẩm Thanh bên ngoài, còn lại người bọn họ căn bản là không bỏ trong lòng. Chính là một đám chưa từng có thượng quá chiến trường nhược kê, chiến đấu ý thức căn bản là không được, rác rưởi thật sự. Bọn họ thắng thi đấu lúc sau liền đi tới Mạc Thiển Ngữ bên người, nguyên bản chỉ là muốn đứng, đem liên minh đệ nhất trưởng quân đội người ngăn cách, ai biết vừa đứng ở nơi nào, Mạc Thiển Ngữ liền bắt đầu huấn luyện viên hình thức. Vừa rồi các ngươi con đường ở biên cảnh tới nói thật là không tồi, nhưng là đem mỗi người vấn đề chỉ ra tới, cũng phối hợp cụ thể giảng giải cùng giải quyết biện pháp, nếu nghe không hiểu, nàng còn sẽ tự mình làm mẫu. Như vậy dạy dỗ tránh ra vận chiến đấu học viện mấy cái học sinh đều là bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, phảng phất che thấu cái gì giống nhau, vài người cho nhau đối luyện lên. Vừa mới bắt đầu còn không có người phát hiện có vấn đề, sau lại dần dần, tất cả mọi người phát hiện bọn họ động tác xinh đẹp chính là vừa mới phát sóng trực tiếp khi cùng liên minh đệ nhất trưởng quân đội học sinh đánh nhau kia một đoạn nhi. Bất luận là đánh trả vẫn là động tác đều là thần hoàn nguyên. Vừa mới còn rõ ràng không có cách nào giải quyết chiêu thức, hiện tại lại giải quyết hoàn mỹ. Lantis tiểu thư, cảm ơn. Không cần, các ngươi rất lợi hại, ngày thường không thiếu thượng chiến trường đi. Cũng không phải rất lợi hại, dù sao cũng là biên cảnh sao. Hơn nữa chúng ta đều tuần hoàn Lantis gia tộc lưu lại một ít tin tức, kinh nghiệm chiến đấu vẫn là muốn dựa thực chiến tới thực hiện, bằng không chỉ có thể là lý luận xuông. Nhận đồng gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ liền không có lại đáp lời, mà là đi xem vừa mới tách ra Lăng Cảng cùng Thẩm Thanh. Hai người trên người, giờ phút này đã tràn đầy vết thương, nếu có cứu viện hệ người ở, này đó vết thương căn bản không phải vấn đề. Nhưng là, Mạc Thiển Ngữ hiện tại không nghĩ nhúc nhích, cũng tưởng thông qua cái này tới nói cho Lăng Cảng phía trước cái kia vấn đề đáp án, tỉ như nếu không phải cứu viện đi trước, như vậy chỉ là chiến đấu hệ lại có thể gánh vác bao lâu. Phanh phanh phanh thanh âm truyền đến, Lăng Cảng cùng Thẩm Thanh chi gian chiến đấu đã tiến vào thời khắc mấu chốt, hai người đều độ cao tập trung nhìn chằm chằm đối phương. Phảng phất sân vắng tản bộ giống nhau đi đến Lăng Cảng bên người, Mạc Thiển Ngữ lấy ra trong bao cấp cứu công cụ, sau đó bắt đầu giúp Lăng Cảng chậm chữa thương khẩu. Chương 731 tử vong giã chiến chi ngươi sẽ có bao nhiêu hối hận. Liên ở trên ngựa muốn kết thúc trị liệu thời điểm, Mạc Thiển Ngữ đỡ Lăng Cảng bả vai, chân trái dùng sức nhảy lấy đà, một chân đá bay xông tới muốn nhân cơ hội này động thủ Thẩm Thanh, trực tiếp đem người đá bay ra đi hảo xa, thật mạnh dừng ở trên mặt đất. Trên mặt biểu tình vặn vẹo một chút, nghe thấy kia rơi xuống đất một thanh, Lăng Cảng đều thế Thẩm Thanh đau, nhưng là cũng có chút vui sướng khi người gặp họa. Mấy ngày nay hắn đi theo Mạc thời điểm, chính là kiến thức quá Mạc hung tàn sức chiến đấu, chính mình đều không phải đối thủ, huống chi là Thẩm Thanh. Tiểu Mạc, ngươi làm gì vậy? Ngươi là chúng ta trường học, như thế nào có thể vì một cái ngoại giáo như vậy đối Thẩm Thanh? Cái kia doanh doanh kình nước mắt chạy đến Mạc Thiển Ngữ trước mặt ồn ào một câu, sau đó xoay người vặn lộc cộc chạy đến Thẩm Thanh bên người muốn đem người nâng dậy tới. Ai ngờ lại bị chồng coi lôi đài liên minh quân cấp sách đi rồi. Doanh doanh không ngừng giãy giụa, muốn trở lại Thẩm Thanh bên người, chỉ tiếp sách theo nàng liên minh quân không chút biểu tình cấp sách ra tới. Nhìn thoáng qua cái kia doanh doanh, Mạc Thiển Ngữ đem cuối cùng một chút miệng vết thương trị liệu hoàn thành, theo sau đem chính mình chữa bệnh bao thu hảo, một lần nữa đi trở về nguyên lai vị trí đứng. Thử xem. Lăng Cảng xem liếc mắt một cái Mạc Thiển Ngữ, sau đó hoạt động một chút thân thể, hắn cảm giác thân thể so vừa rồi muốn linh hoạt một chút. Tuy rằng chỉ là một chút, nhưng là lại cũng đủ cùng Thẩm Thanh tái chiến một cái hiệp. Quả nhiên, có cứu viện nhân viên theo bên người tuyệt đối có thể đem đối chiến thời trường dài hơn, thậm chí có thể lợi dụng này nhỏ bé chênh lệch hoàn thành kết cục nghịch chuyển. Thẩm Thanh sắc mặt âm trầm đứng lên, nhìn Mạc Thiển Ngữ thời điểm phảng phất đang nhìn một cái người chết. Lantis, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Đương nhiên, chỉ cần ta lưu đến cuối cùng, đệ nhất trưởng quân đội liền sẽ thắng được thắng lợi, ngươi có thể công thành thân liền ẩn lui. Ta còn có thể bởi vì giúp Lăng Cảng mà làm hắn đi theo ta bên người, cớ sao mà không làm đâu. Nhún vai, Mạc Thiển Ngữ mặt không đỏ tim không đập trở về một câu, ngữ khí nhẹ nhàng phảng phất là đang nói hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau. Chỉ là lời này lại làm Thẩm Thanh căn bản vô pháp tiếp thu, đệ nhất trưởng quân đội thắng là thắng, nhưng là chính hắn lại bại bởi Lăng Cảng, cái này làm cho hắn vô pháp tiếp thu. Lạn tịt gia tộc đã chỉ còn lại có ngươi một cái, ôm hư hảo phồn vinh lại có cái gì ý nghĩa? Cho dù chỉ còn lại có ta một cái, Lãn Tịt gia tộc như cũ tồn tại. Đây là gia tộc của ta, không phải hư ảo phồn vinh, mà là ta làm nó tiếp tục cường đại. Lăng Cảng nhai răng, liệt miệng, trên mặt treo cái tươi cười, cánh tay đáp ở Mạc Thiển Ngữ trên vai. Chỉ cần gia tộc người kiên trì, chỉ cần gia tộc người nỗ lực đạt tới cái kia cảnh giới, không có gì là không có khả năng. Thì như, các ngươi Thẩm gia bất quá mới lên vài thập niên mà thôi. Ngươi, à, Thẩm Thanh, ta chờ xem. Xem tiểu Mạc một lần nữa đem Lãn Tịt gia tộc phát triển lên lúc sau, ngươi sẽ có bao nhiêu hối hận. Không có khả năng, một cái xuống dốc gia tộc, nàng thậm chí đều sẽ không sử dụng cơ giáp. Ha ha đắt đầu. Tiểu Mạc, ngươi đi bên cạnh đợi chút, chờ ta đem hắn đánh bay, hai chúng ta lại véo một trận. Đẩy đẩy Mạc Thiển Ngữ, Lăng Cảng biết, đem sẽ không sử dụng cơ giáp, thậm chí thân thể cường độ không cao Mạc Thiển Ngữ lưu lại nơi này đơn giản là cho Thẩm Thanh chơi xấu cơ hội. Nhưng là Mạc Thiển Ngữ lại nhẹ nhàng túm chặt Lăng Cảng tay. Làm hắn đẩy đi xuống. Đi xuống đi, ngươi đánh không lại ta, nhưng là ta hiện tại tưởng đánh người. Lăng Cảng trước mắt sáng ngời, không cần Mạc Thiển Ngữ đẩy, chính mình nhảy nhót hạ lôi đài, đứng ở khai vận chiến đội bên cạnh anh em tốt cấp trên đài Mạc Thiển Ngữ cố lên trợ uy. Chương 732 tử vong giã chiến chi nhất điểm nhi đều khó chịu. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13 gì cờ tra tìm mới nhất chương. Ngươi tưởng đánh với ta. Hoạt động một chút thân thể, Mạc Thiển Ngữ xoay một chút eo, cảm nhận được phần eo lực lượng lúc sau liếc liếc mắt một cái Thẩm Thanh. Ngươi hiện tại thân thể trạng huống cùng ta này cứu viện hệ hẳn là không sai biệt lắm đi, nếu này bại bởi ta, ngươi hẳn là sẽ không cho chính mình tìm lý do đi. Không cần thiết, chúng ta đều là. Còn không đợi Thẩm Thanh nói xong dư lại nói, Mạc Thiển Ngữ đã nháy mắt liền đến hắn trước mặt, hướng về phía hắn bụng một chân đạp qua đi. Phanh mà một tiếng vang lớn, không cần xem chỉ là nghe thanh âm đều biết lần này nên có bao nhiêu trọng. Ngay cả bên cạnh nhìn giữa sân chiến đấu liên minh quân đều cảm thấy răng đau, thanh âm này cũng thật trọng. Này Thẩm gia thiếu gia sợ là muốn nằm ở trên giường nghỉ ngơi cái 2-3 tháng, bất quá Thẩm gia nói như thế nào cũng là đại gia tộc, khoang trị liệu vẫn phải có. Nhưng là mặc kệ là khoang trị liệu nhanh chóng trị liệu, vẫn là nằm ở trên giường nghỉ ngơi 2-3 tháng, kia đều là chuyện sau đó, chính là giờ khắc này đau đớn lại là nhất mẫn cảm. Năm cái số đã tới rồi, còn nằm sao? Đạm nhiên nhìn thoáng qua bên người trong suốt trên màn hình biểu hiện thời gian, Mạc Thiển Ngữ nhàn nhạt nhìn ngã trên mặt đất căn bản khởi không tới Thẩm Thanh, nhàn nhạt nói một câu. Chỉ là cuối cùng thi đấu là, chỉ cần không bị tung ra lôi đài, liền ý nghĩa còn có danh lạch, cho nên liền tính Thẩm Thanh đứng dậy không nổi, bên cạnh liên minh quân cũng sẽ không tiến lên đem Thẩm Thanh dẫn đi. Bất quá, này chính hợp Mạc Thiển Ngữ ý. Xoay người lại nhìn Lăng Càng, Mạc Thiển Ngữ trên mặt biểu tình thực rõ ràng, đánh một hồi. Lăng Càng chịu chịu khoe miệng, thật đánh a. Ta trị liệu hẳn là đã làm miệng vết thương của ngươi biến mất, tuy rằng không có khôi phục đến nhất đỉnh thời điểm, nhưng là cùng ta đánh nhau hẳn là vẫn là có thể. Không, tỷ, ngươi khả năng đối với ngươi chính mình dự đánh giá có chút thấp. Còn không đợi Mạc Thiển Ngữ đáp lời, Lăng Càng lập tức hô nhận thua. Vô Ngữ nhìn chính mình chạy đi Lăng Càng, Mạc Thiển Ngữ thiệt tình là một lời khó nói hết, này nha liền không thể hảo hảo so một hồi sao. Bĩu môi, Mạc Thiển Ngữ trong lòng một chút đều khó chịu. Nhưng lại có gì biện pháp đâu, cùng lắm thì xong việc tìm này nha đánh một hồi. Nhìn như cũ nằm trên mặt đất Thẩm Thanh, khởi đều khởi không tới. Nhưng là này muốn lộng chết chính mình ánh mắt nhi nhưng thật ra còn ở, chật chật chật. Từ ba lô trung tướng một cái bình thủy tinh tử đem ra, bên trong một con hiện tại hiện ra 7 màu sắc thái con bướm, là huyến màu con bướm. Lần này học viện ly duy nhất một con huyến màu con bướm. Đem bình thủy tinh đặt ở Thẩm Thanh trước mặt, sau đó xoay người hạ lôi đài, động tác liền mạch lưu loát, không mang theo một chút ướt át bẩn thỉu. Nhưng rõ ràng là làm Thẩm Thanh được đến huyến màu con bướm, do đó thắng được học viện ly thắng lợi. Chính là này lại là Mạc Thiển Ngữ nhường cho hắn. Nhìn hạ lôi đài đứng ở một bên Mạc Thiển Ngữ, chờ ở một bên liên minh quân có chút một bức, này tiểu nha đầu. Này không phải náo chịu sao. Học viện ly tuy rằng này đây học viện thắng lợi vì cuối cùng bình định, nhưng là sống đến cuối cùng người sẽ bị liên minh quân trực tiếp mời chào, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Có chút một lời khó nói hết nhìn Mạc Thiển Ngữ, liên minh quân nhóm cũng không thể nề hà, chỉ phải tuyên bố cuối cùng thắng lợi. Thắng lợi bị tuyên bố. Trung quanh hoàn cảnh cũng dần dần biến mất, lộ ra nguyên bản hoàn cảnh. Bốn phía đều là tuyết trắng một mảnh, là chuyên môn dùng để huấn luyện bắt trước sân huấn luyện. Đối với loại này sân huấn luyện, Mạc Thiển Ngữ rất quen thuộc, tiến lên gõ gõ vết tường, phản hồi sở hữu tiếng vang số liệu đều là Mạc Thiển Ngữ rất là ghét bỏ. https://m.13gkshg Chương 733 tử vong giã chiến chi trí não. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13 gì cờ tra tìm mới nhất chương. Nơi này chính là biên cảnh tinh vực, tuy thời đều có khả năng sẽ nên đón chủng tộc công kích, liền loại cường độ này căn bản liền hầm trú ẩn đều không tính là, thế nhưng còn có thể dùng để coi như học viện ly khảo hạch địa phương. Bất quá nói thật ra, nay ở biên cảnh tinh vực hẳn là xem như tốt, cũng may là không có phát sinh chủng tộc đột kích sự tình, nếu không này nếu là xảy ra chuyện gì. Bên này cảnh tinh vực sợ là thật sự khó thoát này cứu. Khiếp khiếp mắt, Mạc Thiển Ngữ trong lòng có chút so đo, xem ra là liên minh cao tầng muốn đối lạng tịt gia tộc tiến hành hoàn toàn chèn ép, nếu không cũng sẽ không đem như thế quan trọng học viện ly đặt ở loại này không chấp mắt biên cảnh tinh vực. Mỹ danh rằng là muốn đối này đó học sinh tiến hành lực lượng, trên thực tế chỉ là lấy này đó học sinh đương đoạt địa. Thật là, hảo tính cái đâu, chỉ là đáng tiếc, không có thỏi vàng ở, bên cạnh còn có cái máy theo dõi. Nàng tạm thời còn không có cơ hội đi tra càng nhiều đồ vật. Các ngươi có thể về trước ký túc xá, ngày mai buổi sáng tiến hành trao giải nghi thức. Mạc Thiển Ngữ hiện tại phi thường bức thiết muốn tìm một cái an toàn điểm nhi địa phương kiểm số nhi tư liệu, ký túc xá đối với nàng tới nói cũng không phải an toàn nhất. Mạc, đi ta chỗ đó. Lăng Càng cười mị mị đi tới hỏi một câu, xem bên cạnh đệ nhất trưởng quân đội những người đó bộ dáng, sợ là Mặc đi trở về lúc sau nhất định sẽ không hảo quá, huống chi nàng vừa mới bị thương Thẩm Thanh. Tuy rằng Lạn Tịch gia tộc đích xác sẽ không bị quá nhiều nhân vi khó, nhưng là rốt cuộc đã là cô đơn gia tộc, huống chi còn chỉ có Mặc một người, càng sẽ không có người thế nàng xuất đầu. Thật là buồn ngủ có người đưa gối đầu. Hảo. Không đợi đệ nhất trưởng quân đội lao sư tới lãnh người, Mặc Thiển Ngữ cũng đã đi theo Lăng Càng rời đi. Đối với phía sau đệ nhất trưởng quân đội học sinh uy hiếp, Mặc Thiển Ngữ cũng không đương hồi sự, nếu bởi vậy mà bị đệ nhất trưởng quân đội khai trừ, do đó rời đi nói, như thế nàng hy vọng nhìn đến, tự do mới là tốt nhất che đậy. Lăng Càng mang theo Mặc Thiển Ngữ đi chính là bọn họ trường học ký túc xá, ở nhìn thấy Lăng Càng đem Mặc Thiển Ngữ mang về tới thời điểm, một đám thiếu niên thiếu nữ đều hai tròng mắt mang theo ngồi sao nhìn nàng. Sống, Lan Tịch gia tộc hậu duệ. Bị nhìn chằm chằm có chút phát mao, Mặc Thiển Ngữ hỏi một chút phòng nghỉ vị trí, sau đó liền trốn rồi đi vào. Không có người giám thị lúc sau, Mặc Thiển Ngữ nhẹ nhàng thở ra, sau đó cờ lạc mở vòng tay thượng trí não. Mới vừa cờ lạc mở trong nháy mắt kia, trí não thượng các loại số hiệu đồng thời tung bay, từng hàng số hiệu bay nhanh xẹt qua màn hình. Cao mày nhìn số hiệu điên cuồng xẹt qua, Mặc Thiển Ngữ tổng cảm thấy không phải cái gì chuyện tốt, nhưng là lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Đợi không sai biệt lắm 5 phút thời gian, bay nhanh xẹt qua số hiệu rốt cuộc hoàn toàn biến mất, màn hình biến thành bình thường thiên lam sắc, cuối cùng trong màn hình gian xuất hiện một câu. Hoan nên sử dụng trí não Lạn Tịch, xin hỏi hay không tiến hành tinh thần lực liên tiếp. Tinh thần lực liên tiếp. Trong giây lát trừng lớn hai mắt, Mặc Thiển Ngữ có chút ngoài ý muốn nhìn trước mặt màn hình. Những lời này, nàng một chút đều không xa lạ, rời đi toàn bộ vị diện phía trước, nàng cấp Lạn Tịch gia tộc để lại một cái có thể truyền lưu vĩnh cửu trí não, là làm tỏi vàng hỗ trợ sinh thành, mà cái này trí não chỉ có Lạn Tịch gia tộc nhân tài có thể liên tiếp, đơn giản là yêu cầu tinh thần lực tiến hành. Tuy rằng lúc ấy nàng mở rộng tinh thần lực chuyển hóa thành ma lực sử dụng, chính là lại bởi vì Lạn Tịch gia tộc đặc thù tinh thần lực dao động, mà khiến cho toàn bộ trí não chỉ có thể bị Lạn Tịch gia tộc người sử dụng. https://m.13gkshg Chương 734 tử vong dã chiến chi lại về rồi. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13G cờ tra tìm mới nhất chương. Phân chia phương pháp chỉ cần tinh thần lực liên tiếp, liền có thể biết đến rõ ràng. Liên tiếp. Liên tiếp tiến độ 50%, kiểm tra đo lường thành công. Liên tiếp tiến độ 90%, xác nhận tinh thần lực cấp bậc SS, liên tiếp tiến độ 100%. Hoan nên sử dụng trí não Lạn Tịch, thân ái hài tử, xin hỏi tên của ngươi là? Mặc. Lạn Tịch. Mặc, đưa vào thành công, hoan nên sử dụng trí não Lạn Tịch, tinh thần lực trước mặt cấp bậc SS, tiềm lực sờ trải cờ, dự tính tăng lên thời gian 1 tháng, hay không hiện tại mở ra đặc huấn? Không được, ta muốn tra một chút thế giới này bên ngoài tư liệu, có thể sao? Không thành vấn đề, tư liệu tuần tra, sửa sang lại, cần dùng thời gian 1 phút, xin chờ trong chốc lát. Thế nhưng chỉ cần 1 phút thời gian. Thời gian này làm Mặc Thiển Ngữ có một tia kinh ngạc, rốt cuộc lúc trước làm tốt thời điểm, tìm tòi thế giới bên ngoài tư liệu chính là dùng ước chừng nửa giờ, chẳng lẽ vạn năm lúc sau tinh tế thời đại thế nhưng thoái hóa. Có như vậy một tia quỷ dị cảm, Mặc Thiển Ngữ cũng chỉ có thở dài phần. Rốt cuộc ma lực khoa đã hủy bỏ là, thực giá trị ngay cả S cấp cơ giáp sư đều đã trở thành truyền thuyết, không thể không nói, nào đó trình độ thượng, vạn năm làm nhân loại bắt đầu thoái hóa. Như vậy, trung tộc đâu? Hơn nữa chính mình bị trực tiếp tún tới thế giới này mục đích lại đến tuột cùng là cái gì? Vì cái gì liền thỏi vàng đều không thể theo vào tới? Thế giới bên ngoài tư liệu tìm tòi hoàn thành, mở ra kiểm tra công năng, hay không sử dụng? Liên minh cao tầng, cùng với tướng quân cấp bậc văn kiện bí mật giải khóa. Đang ở giải khóa, sở cần thời gian 1 phút, xin chờ trong chốc lát. Lại là đơn giản 1 phút, vì cái gì có một loại thời gian lùi lại tới rồi viễn cổ thời đại cảm giác, nơi này đến tột cùng có phải hay không chính mình quen thuộc cái kia tinh tế vị diện. Tinh tế thời đại ai, tổng không thể lùi lại thành như vậy đi. Nhăn chặt mày, nàng tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Giải khóa hoàn thành, thỉnh tìm đọc. Cơ lắc mở liên minh cao tầng tư liệu, Mặc Thiển Ngữ trầm mặc xem xét, chính là càng xem nàng liền càng cảm thấy không thích hợp. Liên minh cao tầng tư liệu thế nhưng như thế đơn giản đến này lý lịch nhìn 2 giây liền kết thúc, toàn bộ cao tầng tư liệu cùng tướng quân cấp bậc trở lên văn kiện bí mật, nàng tổng cộng liền nhìn 2 phút. Chỉ có này đó. Đúng vậy, chỉ có này đó, hay không yêu cầu tìm đọc mặt khác tư liệu. Hắc ám tư liệu. Đang ở giải khóa, sở cần thời gian 2 phút, xin chờ trong chốc lát. Vừa nghe đến cái này nhắc nhở, Mặc Thiển Ngữ ngạnh một chút. Nàng cho rằng có thể là bên ngoài thượng tư liệu mọi người đều biết. Cho nên không nhiều lắm, chính là này ngầm hắc ám tư liệu cũng liền nhiều ra tới 1/2 mà thôi, có phải hay không quá qua loa. Vẻ mặt ngộng bức đợi 2 phút, Mạc Thiển Ngữ liền thấy được xuất hiện ở chính mình trước mặt tư liệu. Quá đơn giản. Không, không thích hợp. Cực đại liên minh, trong tối ngoài sáng tư liệu đều không thể chỉ có này đó. Không đúng. Liên ở Mạc Thiển Ngữ cảm thấy không thích hợp thời điểm, chung quanh không gian nháy mắt vặn vẹo một chút, toàn bộ không gian trên dưới điên đảo đến vặn vẹo. Thật cẩn thận ngồi xổm trên mặt đất, Mạc Thiển Ngữ híp mắt khuynh nhi yên lặng nghe. Đột nhiên, tinh thần hoảng hốt một chút, lại phục hồi tinh thần lại, nàng lại lần nữa thân ở sơn động bên trong. Trừng lớn hai mắt nhìn trước mặt hết thảy, thế nhưng là nàng vừa tới vị diện này cái kia sơn động, hết thảy lại lần nữa khôi phục tới rồi lúc ban đầu giai đoạn. Nhìn trên cổ tay vòng tay, đơn giản tác dụng, cũng không phải trí não lạn tỉ. Thâm tầng vòng tay không có bị kích hoạt, quen thuộc sơn động, quen thuộc thi đấu tiến trình. Nàng, lại về rồi. https://m.13gksg Chương 735 tử vong dã chiến chi cố ý bị ném vào tới. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13 gì cờ tra tìm mới nhất chương. Nhìn chung quanh cảnh tượng, Mạc Thiển Ngữ yên lặng thở dài, này đến tột cùng là cái dạng gì một cái thế giới, vì cái gì liền lại về rồi. Nhưng là thở dài về thở dài, nàng vẫn là muốn làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện như thế nào. Từ trước mắt tin tức tới xem, bất luận thi đấu bên trong đụng phải người nào, hẳn là đều đuổi kịp một lần đều là cùng bắt người, như vậy sẽ có rất nhiều bất đồng lựa chọn. Nhưng là cái này thi đấu hay không thật là một cái luân hồi còn chờ nghiệm chứng, có lẽ sẽ cùng cuối cùng kết cục có quan hệ. Tới thí nghiệm nhìn xem đi. Nhìn thoáng qua bên cạnh máy theo dõi, Mạc Thiển Ngữ lúc này đầy thoải mái hào phóng bắt đầu xem xét quang nháo chung nội dung, tỉ như thân thể này kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, cùng với trước mắt liên minh tình huống. Bởi vì ở trở về phía trước, nàng thông qua trí não lạng tỉ xem xét thế giới này trước mắt bên ngoài thượng một ít tư liệu, cho nên nàng lần này lại xem xét thời điểm làm một chút đơn giản đối lập. Không có xuất nhập, hoàn toàn nhất trí. Nói cách khác, thế giới không có biến hóa, như cũng là phía trước thế giới, duy nhất biến hóa chính là nơi này là một cái tuần hoàn. Dựa theo thời gian quy hoạch cục quy định, cùng cái nhân viên công tác tiến vào cùng cái thế giới bất đồng thời gian cơ hồ là không có khả năng, bởi vì sẽ có nào đó trình độ thượng năng lực chống lên, này sẽ dẫn tới vị diện sụp đổ, trừ phi là nguyên bản thân phận đã đối thế giới này vô pháp tái khởi đến bất cứ ảnh hưởng. Điểm này là nàng ở công tác thủ tục nhìn thấy một cái, hẳn là sẽ không làm lỗi. Như vậy thế giới này hẳn là liền không phải chính mình phía trước đãi quá vị diện kia, như vậy đây là một cái độc lập không gian. Độc lập, còn noi theo đã từng tiếp xúc quá vị diện tin tức. Thấy thế nào, đều như là cố ý bị ném vào tới. Nếu tìm không thấy có thể phá vỡ cái này không gian phương pháp, hẳn là ra không được, nếu không thỏi vàng hẳn là sẽ đột phá thời không bích chướng tới tìm chính mình. Nghĩ kỹ này đó, Mạc Thiển Ngữ liền tắt đi vòng tay thượng bắn ra tư liệu. Ra cửa động đi nhặt điểm nhi tuổi lửa kiếp sau hỏa. Thượng một cái tuần hoàn chung, chính mình ở ngày thứ 3 cứu một cái lăng càng, nếu không cứu hắn nói, lăng càng chịu thương hẳn là sẽ thực chí mạng, xem ở thượng một cái tuần hoàn chung lăng càng đối chính mình không tồi phần thượng, vẫn là ra tay tương đối hảo. Nhưng là lúc này đây, nàng không tính toán trực tiếp cứu người, mà là làm lăng càng đi trước né tránh lúc này đầy nguy cơ. Thượng một cái tuần hoàn chung, chính mình cũng chỉ là gặp được có nguy hiểm lăng càng. Cũng không biết lăng càng là vì cái gì mới có thể tao ngộ lần này nguy hiểm, cho nên, chính mình một lát liền muốn đi ra ngoài trước tìm xem lăng vượt qua. Mặc danh, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy đột phá khẩu liền ở lăng càng cùng Thẩm Thanh trên người, chỉ cần tìm được hai người kia là được. Đem chung quanh nhiệt độ nướng cao một chút, Mạc Thiển Ngữ cuối cùng cảm thấy trên người độ ấm lại về rồi, sửa sang lại một chút ba lô đồ vật, còn cùng phía trước giống nhau. Hít sâu một hơi, Mạc Thiển Ngữ đem trên mặt đất lửa trại tiêu diệt, sau đó ra sơn động. Dùng tinh thần lực quét một chút, tìm được rồi trước mắt còn không có gặp được nguy hiểm lăng cảng. Xác định phương hướng, Mạc Thiển Ngữ liền hướng tới lăng cảng phương hướng đi đến. Trước mắt mới thôi, lăng cảng còn không có gặp được nguy hiểm, hơn nữa bên người còn có đồng đội. Chính là thượng một cái tuần hoàn chung, chính mình gặp được lăng cảng thời điểm cũng chỉ có chính hắn, hắn đồng đội đâu. Hơn nữa, tựa hồ lăng cảng cũng không có nói quá hắn đồng đội. Bởi vì bị loại trừ đội viên sẽ đương trường bị liên minh quân người mang đi. Là sẽ không xuất hiện ở cuối cùng lôi đài nơi đó, cho nên Mạc Thiển Ngữ lúc ấy cũng không có như thế nào chú ý vấn đề này. https://m.13gksg Chương 736 tử vong dã chiến chi không đối. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13 gì cờ tra tìm mới nhất chương. Hiện tại ngẫm lại, hắn đồng đội hoặc là hãm hại hắn, hoặc là chính là vì bảo hộ hắn mà ra cục. Cũng không biết. Chân tướng đến tột cùng là cái nào? Thật muốn biết đến tột cùng là cái nào đâu? Cong cong khoe môi, Mặc Thiển Ngữ chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua bay đến chính mình chính phía trước rồi chính mình mặt chụp máy theo dõi, cái này máy theo dõi, thật là máy theo dõi sao? Thật là tương đương thú vị đâu. Cho màn ảnh một cái mang theo chút tìm tòi nghiên cứu cùng xâm lược tính tươi cười, Mặc Thiển Ngữ liền không hề chú ý máy theo dõi, mà là theo chính mình xác định phương hướng một chút đi qua. Bởi vì đã từng đi qua một lần, cho nên Mặc Thiển Ngữ đối cái này rừng cây vẫn là tương đối hiểu biết, toàn bộ quá trình đến đã không có giống thượng một lần như vậy lao lực nhi, thông thuận thực. Đi rồi không sai biệt lắm hơn 2 giờ, Mặc Thiển Ngữ đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn máy theo dõi khi tràn ngập đánh giá, vừa mới nàng hẳn là không có nghe lầm, có người nói chuyện thanh âm. Tuy rằng nghe không rõ ràng lắm cụ thể nói chính là cái gì, nhưng là nàng có thể nghe được ra tới, là người ta nói lời nói thanh âm. Chính là này không phải một cái máy theo dõi sao, vì cái gì sẽ truyền ra người ta nói lời nói thời gian. Bất quá vì được đến càng nhiều tình báo, Mặc Thiển Ngữ cũng chỉ là kỳ quái nhìn thoáng qua máy theo dõi, cũng không có nói cái gì cũng không có làm mặt khác động tác, kia dừng ở màn ảnh thượng bộ dáng thật giống như ở máy theo dõi phương hướng tình huống giống nhau. Ở trên đường, Mặc Thiển Ngữ dựa theo thượng một vòng phương thức thấy được huyến màu con bướm tiến lên phương hướng, ở làm tốt cơ bản đánh dấu lúc sau. Mặc Thiển Ngữ liền hướng tới tinh thần lực bắn phá chung tìm được lăng cảng phương hướng mà đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Mặc Thiển Ngữ ngồi xổm trên cây nhìn cách đó không xa tụ tập ở bên nhau một cái tiểu đội trung gian ngồi người nàng không quen biết, nhưng là đứng ở bên cạnh túi đầu chính là lăng cảng. Nếu không nhìn lầm nói, trung gian người kia hẳn là trọng thương, còn lại người đều vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Không quá 2 phút, một trận liên minh quân cơ giáp dừng ở nơi này, đem cái kia bị trọng thương học sinh mang đi. Cơ giáp rời đi. Lăng Càng nhỏ đội thành viên đều an tĩnh ngồi dưới đất, không biết suy nghĩ cái gì, nhàn nhạt trầm mặc ở mọi người chi gian lan tràn mở ra. Vừa mới nếu không có quan sát sai nói, bị thương người kia hẳn là còn không có trải qua trị liệu, chính là rõ ràng bọn họ cái này tiểu đội có cứu viện hệ người, cũng có cứu viện bao, không nên không có sử dụng quá. Như mày, Mặc Thiển Ngữ vẫn là quyết định không tùy tiện đi lên, nàng phải hảo hảo quan sát một chút này chi tiểu đội trạng huống, nàng tổng cảm thấy sự tình giống như cùng chính mình suy nghĩ không quá giống nhau. Một cái buổi sáng thời gian, nay chi tiểu đội liền an tĩnh ngồi ở chỗ này, mỗi người đều là một bộ hể vải hiệu sự bộ dáng, không đi tìm huyến màu con bướm tung tích, cũng không đi cướp đoạt mặt khác trường học học sinh bảng số, liền như vậy an tĩnh ngồi. Nếu không phải những người này còn có hô hấp, Mặc Thiển Ngữ đều cho rằng bọn họ đều đã chết. Không đúng. Híp híp mắt, Mặc Thiển Ngữ nháy mắt xông ra ngoài, chụp một chút ngồi ở chính giữa nhất lăng cảng. Lăng cảng. Phảng phất trong giây lát bừng tỉnh giống nhau. Lăng Càng trợn to mắt nhìn gần trong gang tấc thiếu nữ. Ngươi là đệ nhất trường quân đội. Không để ý đến Lăng Càng kinh ngạc, Mặc Thiển Ngữ xoay người liền đi chụp mặt khác học sinh, này mấy cái học sinh liền cùng Lăng Càng giống nhau, đột nhiên bừng tỉnh, vẻ mặt phát ngốc nhìn Mặc Thiển Ngữ, nhìn mặt khác đồng bạn. Chúng ta làm sao vậy? Các ngươi chúng ảo thuật, phía trước chạm qua cái gì? https://m.13gkshg Chương 737 tử vong dã chiến bên trong ảo thuật. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13 gì cờ tra tìm mới nhất chương. A. Ảo thuật. Một đám học sinh vẻ mặt mộng bức, ảo thuật là thứ gì? Nhìn bọn họ khó hiểu biểu tình, Mặc Thiển Ngữ bài trừ ảo thuật khả năng tính, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng sẽ làm bọn họ như vậy. Các ngươi trên đường gặp được quá huyễn thải con bướm. Con bướm gặp, nhưng là cái kia không phải huyễn màu con bướm sao? Lăng Càng không quá xác định nhìn Mặc Thiển Ngữ, hắn nhận thức cô nương này, đệ nhất trường quân đội, mỗi ngày đuổi theo chính mình đối thủ một mất một còn cái kia tiểu cô nương, chiến thần Lan Tịt gia tộc cuối cùng hậu duệ. Lắc lắc đầu, Mặc Thiển Ngữ muốn dùng vòng tay điều ra hai loại con bướm khác nhau, nhưng là nàng tìm tòi huyễn thải con bướm thời điểm thế nhưng là không có. Không có. Nhăn chặt mày Mặc Thiển Ngữ không biết nên hình dung như thế nào hiện tại tâm tình, rõ ràng hai loại con bướm ở nàng còn ở cái này vị diện thời điểm là nhất thường thấy con bướm. Chỉ cần làm phân chia là được, nhưng ở chỗ này lại là khó nhất tìm kiếm tư liệu. Hoặc là cái này quỷ dị vị diện ở vạn năm lúc sau thoái hóa, hoặc là chính là nào đó sáng tạo vị diện này người chỉ đơn giản phục chế một chút, cũng không có quản mặt khác đồ vật. Ánh mắt hơi lóe, Mặc Thiển Ngữ mặc không hề răng tắt đi vòng tay, theo sau khẩu thuật huyễn thải con bướm đặc thù, cùng Lăng Càng vài người xác nhận một chút, cuối cùng xác nhận, bọn họ thật là đụng phải loại này con bướm. Bất quá chúng loại này ảo thuật người nói như vậy sẽ lâm vào ảo giác mới đúng. Nhưng là hiển nhiên mấy người này cũng không phải lâm vào ảo giác đơn giản như vậy, cảm giác tựa như bị người nào thao tác, rốt cuộc bọn họ đối đồng bạn đều không có sử dụng trị liệu bao đâu. Các ngươi vừa mới có đồng bạn bị liên minh quân mang đi, hình như là trọng thương, nhưng là cụ thể sao lại thế này ta cũng không phải quá rõ ràng, tới thời điểm, người đã đi rồi, các ngươi lại không có sử dụng trị liệu bao. Lăng Càng bọn họ mày nhăn lại, nhìn một vòng phát hiện đích xác thiếu một cái đồng bạn, nhưng là đồng bạn như thế nào bị thương bọn họ lại không rõ ràng lắm. Chúng ta cũng không rõ lắm đến tột cùng sao lại thế này, chỉ nhớ rõ chúng ta đụng phải tưởng huyến màu con bướm, sau đó liền đuổi theo. Chính là con bướm phi thật sự là quá nhanh, chúng ta cũng chỉ là đụng phải một chút, cuối cùng vẫn là cùng ném, lại sau đó liền không rõ ràng lắm. Huyễn thải con bướm ảo thuật chỉ có thể làm người lâm vào ảo giác bên trong, nhưng chuẩn xác mà nói là lâm vào các ngươi chính mình mộng đẹp bên trong, nhưng là từ bên cạnh xem các ngươi trạng thái, rõ ràng không đúng, liền phảng phất là cái không sinh mệnh đầu gỗ. Lăng Càng thấp trầm khuôn mặt, nếu đúng như cô nương này lời nói, như vậy hiển nhiên là bọn họ bị ai khống chế mới có thể như vậy. Nhưng cái thứ nhất muốn hoài nghi tự nhiên chính là trước mặt cái này cô nương, nhưng là nhìn nàng bằng phẳng ánh mắt, chút nào chưa từng trốn tránh, bởi vì tín nhiệm lạng tịt gia tộc, cho nên, Lăng Càng bọn họ cũng chỉ là hiện lên một cái năm đầu, liền nháy mắt bị chính mình bóc tát. Như vậy đến tột cùng là ai? Thường quy tới nói, nếu chỉ là ảo thuật, có thể nói là trận thi đấu này có thể sử dụng thủ đoạn. Nhưng bọn họ gặp được lại không phải, đối trọng thương đồng bạn không quan tâm, cùng với cơ hồ chưa từng hô hấp ngồi. Mật tư cực khống. Ngươi tới thời điểm có hay không gặp được người nào? Lắc đầu, Mạc Thiển Ngữ cũng không biết, tuy rằng nàng hữu dụng tinh thần lực bao trùm quá, nhưng là vì chính mình đi thông thuận, nàng cũng vô dụng tinh thần lực thời khắc quan sát Lăng Càng bên này. Có thể đối với các ngươi hạ như vậy tay đội ngũ, trừ bỏ túc địch liên minh đệ nhất trưởng quân đội bên ngoài, còn có mặt khác sao? Nghe thấy Mạc Thiển Ngữ nói, ở đây mấy cái học sinh đều vô ngữ chịu chịu khoe miệng, cô nương, ngươi cũng là liên minh đệ nhất trưởng quân đội được chứ? https://m.13gksg Chương 738 tử vong dã chiến chi cái thứ nhất đột phá khẩu. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13G cờ tra tìm mới nhất chương. Chính là bọn họ đều tới tham gia học viện ly học sinh, nơi nào sẽ đem đối thủ cạnh tranh hướng chết chỉnh, liền tính là túc địch liên minh đệ nhất trưởng quân đội đều sẽ không làm như vậy. Nếu không phải bình thường học sinh, như vậy cũng chỉ có thể là phần ngoài nhân viên. Nhưng một cái phi thi đua học sinh lẫn vào nơi này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, trừ phi là phần ngoài nhân viên cải trang thành thi đấu học sinh. Cái này khả năng tính vẫn là khá lớn. Có ý tưởng, Lăng Càng bọn họ dẫn đầu bắt đầu bài trừ bọn họ tiếp xúc quá những cái đó đội ngũ người. Đứng ở một bên Mạc Thiển Ngữ híp híp mắt, không có gia nhập bọn họ thảo luận, mà lại an tĩnh đứng ở nơi đó an tĩnh nhìn bọn họ. Quá quỷ dị, hết thảy đều có vẻ có chút quỷ dị. Nếu này hết thảy đều là thật sự, như vậy chính mình thượng một lần nhìn đến chỉ có Lăng Càng, hắn lại như thế nào cởi bỏ cái này ảo thuật. Lúc này đây, nếu không phải chính mình cưỡng chế tính chụp Lăng Càng một chút, hắn như cũ thân hãm ảo thuật bên trong. Huyễn thải con bướm, đừng nhìn chỉ là lâm vào ảo thuật bên trong, nhưng là lại có thể bằng vào chính mình tinh thần lực tiến hành phản kháng thành công, thậm chí chúng ảo thuật người cũng là có chính mình ý thức. Mà chúng cho rằng ảo thuật người, trừ phi là ngoại giới quấy nhiễu, nếu không cơ bản không có khả năng chính mình tỉnh lại. Trừ phi phát hiện này ảo thuật bên trong đột phá khẩu. Lantis, ngươi như thế nào cùng bọn họ ở bên nhau? Quay đầu lại nhìn xuất hiện ở chỗ này liên minh đệ nhất trường quân đội học sinh, Mạc Thiển Ngữ cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó quay đầu lại vô vô Lăng Càng bả vai, lắc mình biến không thấy bóng dáng. Hiển nhiên, nàng không nghĩ cùng này giúp ngốc tử chấp nhận, nàng vẫn là chuẩn bị đến cuối cùng thời điểm ở đi đối phó bọn họ, nàng còn cần nắm giữ càng nhiều tình huống. Nhìn vòng tay thượng về thi đấu nhân số thống kê, trước mắt còn có một nửa học sinh không có bị đào thải, nàng thời gian còn có rất nhiều. Hơn nữa thượng một cái tuần hoàn, chính mình gặp được Lăng Càng thời điểm cũng chỉ có hắn một người, lúc này đây chính mình trước tiên giải khai bọn họ ảo thuật, chỉ cần bọn họ đủ tiểu tâm liền sẽ không lại lần nữa chúng chiêu, như vậy thi đấu thời gian cùng cuối cùng kết cục liền sẽ không theo thượng một cái tuần hoàn tương đồng. Mà này, chính là cái thứ nhất đột phá khẩu. Nàng muốn nhìn một chút, đến tột cùng cái dạng gì kết cục sẽ kích phát cuối cùng tuần hoàn. Tìm cái tương đối ẩn nấp địa phương, liếc liếc mắt một cái bên cạnh máy theo dõi, Mạc Thiển Ngữ thoải mái hào phóng dùng vòng tay mở ra liên minh đệ nhất trưởng quân đội vườn trường diễn đàn. Quả nhiên, diễn đàn cái thứ nhất nhất thấy được vị trí thượng chính treo một cái thật lớn biểu ngữ, mặt trên nội dung chính là ở trách cứ Mạc Thiển Ngữ hành vi. Liên tính nàng là Lạn Tịt gia tộc hậu duệ, thế nhưng còn muốn giúp khác trường học, thật cấp Lạn Tịt gia tộc mất mặt. Nhưng còn không phải là, thật là mất mặt a. Chính là A, Lãn Tịt gia tộc người không phải vẫn luôn đều ở chúng ta trường học đi học sao? Nàng như vậy không làm thất vọng chúng ta trường học, không làm thất vọng Lãn Tịt gia tộc sao? Thật là ném chiến thần gia tộc mặt. Thật là đủ ghê tởm. Nhìn mặt trên toàn bộ đều là nhục mạ nói, Mạc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, khóe miệng gợi lên độ cung làm nàng cả khuôn mặt đều mang theo nhàn nhạt quang. Thật là khôi hài đâu, rõ ràng đem Lạn Tịt gia tộc làm thấp đi tới rồi bụi bặm bên trong, thế nhưng còn cùng ta nói cho Lạn Tịt gia tộc mất mặt, các ngươi lại có cái gì tư cách nhắc tới Lạn Tịt gia tộc. Nói xong, Mạc Thiển Ngữ liền phát hiện vừa mới còn ở thật khi đổi mới diễn đàn ngừng lại, quả nhiên nói điểm nhi lời nói vẫn là rất hữu dụng, ít nhất không cho chính mình có thể nhìn đến này đó chướng khí mù mịt đổ vật. https://m.13gksg Chương 739 tử vong giã chiến chi nhất khẩu lao huyết phun ra đi. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13G cờ tra tìm mới nhất chương. Đem giao diện đóng cửa, Mạc Thiển Ngữ đứng dậy đứng ở trạc cây thượng hoạt động một chút thân thể, sau đó hướng về phía máy theo dõi đánh một cái đuổi kịp thủ thế. Theo sau liền nháy mắt biến mất ở máy theo dõi tầm mắt trong phạm vi, tái xuất hiện ở hình ảnh chung thời điểm, Mạc Thiển Ngữ đã tới rồi cái thứ ba trạc cây phía trên, tiến lên khoảng cách vượt qua 50 mét. Nhìn theo kịp máy theo dõi, Mạc Thiển Ngữ khẽ cười một tiếng. Tốc độ này đều có thể đuổi kịp, còn tính có thể, bất quá ta muốn ra tốc, ngươi cũng có thể cùng được với sao. Dứt lời, máy theo dõi chung lần nữa mất đi Mạc Thiển Ngữ thân ảnh. Này mẹ nó chính là cứu viện hệ có thể có tốc độ. Liền tính là cơ giáp chiến đấu hệ, cũng không có khả năng có như vậy nghịch thiên tốc độ được chứ. Liền tính là phía trước Thẩm Thanh cùng Lăng Càng toàn lực đi vội đều không có cái này tốc độ. Sở hữu quan khán trận thi đấu này, người xem đều mở to hai mắt nhìn há to miệng, bọn họ có phải hay không nhìn lầm rồi, này không phải cái kia cứu viện hệ Lạn Tịt gia tộc hậu duệ, mà là cái nào cơ giáp chiến đấu hệ đại gia tộc thành viên. Chính là, bất luận bọn họ như thế nào nghĩ thầm, đưa máy theo dõi chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp Mạc Thiển Ngữ lúc sau, chỉ có thể ở nàng mặt sau nhìn đến nàng bóng dáng, cùng với lấy cực nhanh tốc độ tìm được rồi còn ở giữa sân mặt khác trường học học sinh, sau đó nhất nhất xử lý. Đem trừ bỏ thượng một cái tuần hoàn tham gia cuối cùng tranh đoạt chiến bên ngoài học sinh toàn bộ xử lý lúc sau, Mạc Thiển Ngữ điên điên trong tay bảng số, sau đó đi tìm cái kia khai vận tiểu đội. Ai nha, nàng liền thích tôn kính tiền bối tiểu hài từ đâu. Mà lúc này liên minh đệ nhất trường quân đội trên diễn đàn, nguyên bản treo ở đại trên bản vẽ cái kia mắng Mạc Thiển Ngữ thiệp bị chết rớt, đổi thành điên cuồng khen. Chỉ là, Mạc Thiển Ngữ cũng chỉ là xem xét liếc mắt một cái, sau đó cười lạnh một tiếng liền tắt đi màn hình. Nhảy mấy cây liền thấy được đang ở dưới tảng cây nghỉ ngơi khai vận tinh vực chiến đấu tiểu đội. Hello. Mấy cái học sinh nghe thấy thanh âm ngẩng đầu nhìn qua đi, vốn dĩ một đám toàn thân căng chặt, nhưng là ở nhìn thấy Mạc Thiển Ngữ thời điểm Mạc Danh nhẹ nhàng thở ra. Lạn Tịt tiểu thư, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, cảm ơn các ngươi lo lắng ta không có gì có thể hồi báo của các ngươi, này đó liền đưa các ngươi đi. Xôn xao, một đống lớn bảng số từ trên cây rớt đi xuống, dưới tảng cây xếp thành một đống. Há hốc mồm nhìn trên mặt đất trồng chất bảng số, khai vận tinh vực học sinh đều trợn tròn mắt, này gì tình huống? Ngộng bức ngẩng đầu nhìn Mạc Thiển Ngữ, vừa mới đã xảy ra cái gì, bọn họ thấy thế nào không hiểu lắm. Không riêng gì bọn họ xem không hiểu, ngay cả máy theo dõi kia đầu quần chúng đều vẻ mặt ngộng bức, hoàn toàn không hiểu Mạc Thiển Ngữ này đến tột cùng là cái gì tao thao tác. Đáp lễ nha, phía trước còn nhận được các ngươi chiếu cố, còn bướm ta là không tìm được, này bảng số vẫn là thực hảo được đến. Một ngụm lao huyết phun ra đi. Bảng số hảo được đến. Khai vận tinh vực học sinh nhìn kêu bảng số chung mấy cái đứng đầu trường học, này. Xem như hảo được đến.